Cái gì, 11 lượng, ngươi này những rách nát đồ vật, thế nhưng muốn như vậy quý, không cho, ta nhưng không có tiền kia. Vương thị la lối khóc lóc nói. Không cho cũng đúng, vậy báo quan phủ, làm quan lão gia tới phán. Tiểu ngư lạnh lùng nói, này vương gia cùng thẩm gia của cải ở ngư gia thôn cũng coi như là giàu có và đông đúc, 11 lượng bạc, sao có thể không có. Cuối cùng, bởi vì sợ hãi quan phủ, này hai nhà người cộng lại một chút, rốt cuộc vẫn là thanh toán 10 lượng bạc, liền xám xịt đi rồi. Nhưng là, cũng bởi vì chuyện này, vương, thẩm hai nhà cũng không thiếu ở trong thôn bố trí tiểu ngư cùng dâu xồm nói bậy. Trong chốc lát nói tiểu ngư tâm địa ác độc, thế nhưng muốn đem bọn họ đưa đi công đường, trong chốc lát lại nói dâu xồm thê quả nghiêm, sợ lao bà, từ từ, nhưng là, mặc kệ bọn họ ở trong thôn nói như thế nào, này vợ chồng son nhật tử, xác thật càng ngày càng tốt. Một vạn tự đổi mới xong, chi chi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga. Chương 77 chế tạo nhãn hiệu hiệu ứng. Dâu xồm trang phục cửa hàng từ khai lên lúc sau, này trừ bỏ khai trương kia một ngày ra điểm nhi tiểu nhạc đệm ngoại, sau lại mấy ngày, sinh ý đều là cực hảo. Rất nhiều khách hàng, đều bởi vì tiểu ngư sở làm bao tay mộ danh mà đến, nhìn này mỗi ngày đều không tồi thu vào, tiểu ngư cười mắt nhi cong cong. Hiện giờ, nay cửa hàng cũng khai đi lên, hai vợ chồng nhật tử cũng càng ngày càng tốt, Triệu Thiết Sinh cùng Triệu Linh Nhi ở vội qua này khai trương lúc sau, cũng liền về nhà đi. Cho nên, nay cửa hàng nội, giống nhau thời điểm, dâu xùm đều ở quản cửa hàng, mà tiểu ngư thì tại nội thất bên trong lấy ra bộ, làm quần áo. Bởi vì khai trương cùng ngày, tiểu ngư tiếp vài cái quần áo đơn tử, đã phải làm bao tay, lại phải làm quần áo, tăng ca thêm giờ thập phần vất vả, một bên dâu xồm tự nhiên xem ở trong mắt. Trừ bỏ đem thông thường một ít giặt quần áo, nấu cơm ôm đồn không nói, còn giúp tiểu ngư đem kêu bao tay cắt may hảo, tóm lại, chỉ cần là chính mình có thể làm, người nam nhân này toàn bộ bao. Đương này vợ chồng son nhật tử càng ngày càng rực rỡ thời điểm, tiểu ngư lại phát hiện, nguyên bản nhà mình trong tiệm này bao tay sinh ý lại có chút trượt xuống, sau lại. Dâu xồm ở trong thành dạo qua một vòng phát hiện, nguyên lai, này bao tay là cực dễ bắt trước, cho nên, đương tiểu ngư đem này bao tay bán đi sau, có chút cái đầu cơ trục lợi cũng đã bắt đầu bắt trước tiểu ngư bộ dáng, cũng làm lên. Dân ra, trừ bỏ tiểu ngư này một nhà ngoại, trong thành mấy nhà, đều bắt đầu bán bao tay. Đã không có bao tay này hạng nhất đại thu vào, tiểu ngư này cửa hàng lập tức quặng khu é không ít, mỗi ngày, chỉ dựa vào làm quần áo duy trì sinh kế, chính là, cứ thế mãi đi xuống. Lại cũng không phải cái biện pháp a. Một ngày này, tiểu ngư đem trong tay cuối cùng một kiện quần áo đuổi ra tới, giao cho dâu xồm làm hắn đưa sau khi đi qua, chính mình tắc ngồi ở trong tiệm, nâng quay hàm, nghĩ như thế nào đem này dâu xồm nhãn hiệu, cấp đánh ra tới. Nếu là đặt ở hiện đại, lại cũng là dễ làm, tỉ như tại đây báo chí, TV chờ truyền thông thượng tạp chút tiền đi xuống, định là có điều thu hoạch, nhưng hôm nay, đây là ở cổ đại, một cái đi đường dựa đi, truyền lời dựa giống thời đại. Đã không có bất luận cái gì xã giao truyền thông trợ giúp, chính mình muốn đem nhà mình cửa hàng thanh danh đánh ra đi, lại nói dễ hơn làm đâu. Nay tiểu cô nương chính minh tư khổ tưởng khi, cửa hàng lại truyền đến nữ tử khụ khụ thanh âm, tiểu ngư vừa nhấc đầu, liền thấy một vị mỹ phu nhân đứng ở cửa, nàng bên người còn theo hai cái tiểu nha hoàn. Bất quá, tinh tế đánh giá một chút vị kia mỹ phu nhân, tiểu ngư đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, thập phần nhiệt tình hô. Tam phu nhân. Ngày hôm nay là tới xem quần áo sao? Nguyên lai, này tới mỹ phu nhân không phải người khác, đúng là tiểu ngư lần đầu tiên ở vương lão bản nơi đó nhìn thấy huyện thái gia tam phu nhân. Kia tam phu nhân nhìn thấy tiểu ngư sau, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cái này nha đầu cho nàng làm kia một kiện quần áo, chính là làm nàng ở phía sau tới trong thành chúng phu nhân tụ hội chung, nho nhỏ phong cảnh một phen đâu. Như thế khéo tay cô nương, nàng như thế nào có thể quên đâu? Nghe nói này trong thành khai ra độc đáo trang phục cửa hàng, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là ngươi cái này tiểu nha đầu khai, bất quá nhìn ngươi lần trước tay nghề, này cửa hàng lại là khai danh xứng với thật a. Kia tam phu nhân một bên nói, một bên dùng chính mình một đôi mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn từng cái độc đáo lại xảo đoạt thiên công quần áo, đôi mắt bên trong, toàn là mười phần thưởng thức. Nam nhân đều thưởng thức văn thao võ lược nhân nhi, đó là bởi vì bọn họ vui mừng chính là mới, mà nữ nhân... Tắc cẳng có rất nhiều thưởng thức một ít khéo tay nhân nhi, bởi vì, xinh đẹp kia mới là các nàng theo đuổi. Này tam phu nhân xưa nay đối quần áo đều là cực kỳ chú trọng, một ít cái bình thường quần áo, nàng đều có chút khinh thường, mà hiện giờ, tìm tiểu ngư này cửa hàng, liền như kia khô hạn sa mạc tìm được rồi một ông thanh tuyển, này tam phu nhân trên mặt, tràn đầy đều là hưng phấn cùng kinh hỉ. Phu nhân quá khen, tiểu ngư một giới thôn phụ, thực sự có chút chịu không dậy nổi. Tiểu ngư nghe kia tam phu nhân nói. Nhục không kinh nói, lại thấy này phu nhân vẫn luôn ở chính mình làm vài món trong quần áo bồi hồi, vì thế, tiểu cô nương hơi hơi tiến lên, thập phần có lễ phép hỏi. Không biết tam phu nhân hôm nay muốn làm những gì đây? Nghe tiểu ngư nói, kia tam phu nhân có chút lưu luyến đem ánh mắt từ kia trên quần áo rời đi, sau đó, chậm rãi nói. Một tháng sau, chính là lão gia nhà ta 40 đại thọ, đến lúc đó, ta đem vì ta ra lão gia hiến vũ, cho nên, ta ngày đó ăn mặc, liền đặc biệt quan trọng kia tam phu nhân nói tới đây, hơi hơi thở dài một hơi. Kia lão gia tính toán ở nơi nào bãi sân khấu đâu? Tiểu ngư nghe này tam phu nhân nói, tiểu tâm tư lại bắt đầu linh hoạt đi lên. Mắt nhi vừa chuyển, lại hỏi. Lần này lão gia mừng thọ thần, muốn cùng dân cùng nhạc, cho nên, đến lúc đó sẽ cùng toàn thành ba tánh cùng nhau xem xét biểu diễn, này sân khấu kịch tự nhiên là bãi ở trong thành náo nhiệt mà. Vừa nghe này tam phu nhân nói, tiểu ngư trong lòng một trận kinh hỉ, quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn áp vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào đem nhà mình cái này thẻ bài danh khí khai hỏa, này ông trời liền phái tam phu nhân lại đây hỗ trợ. Tiểu nương tử, ngươi nhưng có nắm chắc, giúp ta làm một kiện tinh mỹ tuyệt luân vũ váy. Tam phu nhân nhìn tiểu ngư vẻ mặt suy tư bộ dáng, vì thế, có chút không xác định hỏi. Bên này huyện thái gia tam phu nhân nôn nóng bất an, bên kia này tiểu ngư nương lại là vui mừng liên tục, vừa nghe tam phu nhân hỏi chính mình, tiểu ngư liền vội vàng đáp. Nắm chắc nhưng thật ra có, lại không biết phu nhân ngài đến lúc đó nhảy chính là cái gì vũ đâu. Vừa nghe tiểu ngư nói có nắm chắc, kia tam phu nhân lập tức liền lộ ra tươi cười, nói. Nhân là ta một người độc vũ, cho nên, liền tuyển bạch vũ. Tiểu ngư ở hiện đại, mẫu thân chính là làm văn nghệ, cho nên, đối này những cổ đại vũ đạo, cũng là có điều nghiên cứu. Tiểu cô nương vừa nghe này tam phu nhân nhảy chính là bạch vũ, khẽ to mày, này bạch vũ lớn nhất đặc điểm chính là tay háo trường, mà nó vũ y y cũng muốn cầu tính chất mềm nhẹ, thả này vũ đạo khảo không chỉ có là người, còn có này vũ y y nghĩ như thế, cũng khó trách này tam phu nhân sẽ phát sầu, nếu là vũ y y tuyển hảo, vậy làm ít công to. Phu nhân yên tâm, ngài này vũ y y, liền bao ở tiểu ngư trên người, nửa tháng sau, ngươi tới ta trong tiệm, ta bảo đảm cho ngài một phần kinh hỉ. Tiểu ngư thập phần tự tin nói. Ngươi xác định có thể làm tốt. Tuy rằng này tiểu ngư tay nghề chính mình là kiến thức quá, nhưng là, nhìn nàng tuổi còn trẻ, này tam phu nhân lại vẫn là có chút không yên tâm. Phu nhân nếu là không yên tâm, đại nhưng làm ta bên này làm, ngươi lại làm một nhà ngươi tin được trang phục cửa hàng làm, chúng ta hai nhà làm song song, ngài tương đối một chút, nhà ai quần áo hảo, ngươi khởi vũ ngày đó, liền xuyên kia ra hảo. Tiểu ngư thấy này phu nhân đối chính mình có chút không yên tâm, vì thế, ra cái chủ ý. Không thấy ra tới. Ngươi này còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế tự tin, đảo cũng thế, ta liền ở ngươi này một nhà cửa hàng làm một bộ đi, đây là 10 lượng tiền thế trước, nếu là làm bổn phu nhân vừa lòng, này bạc tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Kia tam phu nhân nói, khiến cho bên cạnh nha hoàn đảo 10 lượng bạc ra tới. Tiểu ngư nắm trong tay 10 lượng bạc, trong lòng hảo không kích động, này nhà có tiền chính là không giống nhau à, quăng cái tiền đặt cọc liền có 10 lượng, cho nên nói, này tiền tốt nhất kiếm vẫn là những cái đó giàu có và đông đúc. Bởi vì bọn họ mua đồ vật, nhiều nhất không phải xem giá cả, mà là xem thứ này, có thể cho hắn mang đến bao lớn mặt mũi cùng thân phận. Tiễn đi này huyện thái gia tam phu nhân sau, tiểu ngư trong lòng một trận kích động, nếu là chính mình đem này vũ y đi làm thành công. Như vậy, đến lúc đó này tam phu nhân ở trên đài như vậy mở ra kỳ, nhà mình này quần áo thẻ bài cũng liền tính là mọi người đều biết, đến lúc đó, gì sâu còn sẽ có người không biết nhà nàng dâu xồm này trang phục cửa hàng. Thiên nhi càng là nhiều hơn. Đang lúc tiểu ngư tưởng vui vẻ khi, đưa quần áo dâu sồm đã trở lại, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo tràn đầy một bao an vật còn có ở bên ngoài mua thiêu gà. Này nam nhân thấy nhà mình nương tử nâng quay hàm tưởng xuất thần, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, cũng liền không có đi quấy rầy nàng, khởi tiểu ngư vì hắn tự mình làm bao tay sau, liền vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Chỉ có hai người ăn cơm, lại là ngày mùa đông, nhưng dâu sồm thấy tiểu ngư gần nhất làm lụng vất vả khẩn, liền vẫn là làm hai cái hân, một cái tố. Cộng thêm một nồi to thịt bò canh, tính toán nhà mình tiểu nương tử hảo hảo bổ bổ. Dâu xồm ra hậu viện, lại thấy này tiểu cô nương trong tay cầm bút lông, lại cũng không ở trên giấy họa, chỉ một đôi tú khí mày hơi hơi nhăn lại, một đôi mắt to cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến dâu xồm đến gần sau, mới phát hiện, cái này tiểu cô nương tựa hồ là thất thần, bút lông trong tay cũng không biết khi nào xoay vóc, kia dính mực nước một bên như thế nhưng hướng tới tiểu cô nương mặt, ở nữ hài suy tư khoảnh khắc, đen tuyền mực nước liền đã ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng vượng nhiễm mở ra. Không chỉ có trên mặt có, ngay cả trên trán đều là tinh tinh điểm điểm, nhìn nhà mình tiểu nương tử một trương trắng non khuôn mặt nhỏ giờ phút này cùng kia tiểu hoa miêu nhi dường như, đáng yêu có chút khôi hài, chọc đến dâu sồm cứng nghị trên mặt, lộ ra chìm tươi cười. Nhìn một cái nhà ta con cá nhỏ, thế nhưng thành tiểu hoa miêu lạc. Phần 17. tướng công, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì tiểu hoa miêu nhí a? Tiến vào trầm tư cô nương, tự nhiên không biết chính mình trên mặt cái tác, ngược lại nâng lên chính mình đầu nhỏ, nhìn phía hướng tới chính mình đi tới dâu sồm, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Chính là nhà ta này chỉ tiểu hoa miêu nhí a dâu sồm nói, đã chạy tới tiểu ngư bên cạnh, sau đó, cao lớn thân thể ở nàng ghế dựa bên ngồi sồm đi xuống, cùng nhà mình nương tử tệ bình mới vươn bàn tay to, dùng lòng bàn tay lau tiểu ngư trên mặt còn chưa xử lý mực nước. Nhìn lên dâu sồm trên tay đen tuyền đồ vật, tiểu ngư lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình không biết khi nào, thế nhưng đem này bút lông cấp lấy phản, khó trách này nam nhân sẽ nói chính mình là tiểu hoa miêu. Hảo, ngươi ngoan ngoãn đừng núp ních, tướng công cho ngươi lau đi này mực nước, được không? Dâu sồm bắt lấy rối đến chính mình khuôn mặt nhỏ thượng tính toán hồ sờ một hồi tay nhỏ, nhẹ nhàng cho nàng lau đi trên mặt hát hát mực nước. Hảo à, kia tướng công ngươi cần phải cho ta lau khô, tiểu ngư nói, liền ngẩng chính mình vai hề. Tùy ý người nam nhân này giúp nàng sát. Hảo, vì nương tử phục vụ, đó là tướng công vinh hạnh đâu. Dâu sồn một bên nói giỡn nói chuyện, một bên liền dối chính mình tay nhẹ nhàng kháp hạ tiểu ngư khuôn mặt, lấy kỳ trừng phạt. Bất quá, này đậu cười về đậu cười, nhìn tiểu ngư này nửa mặt mực nước, dâu sồn cầm trên bàn trung trà, từ trong lòng ngực móc ra khăn, dính điểm nhi thủy, rất là nghiêm túc thế nàng rửa sạch rất trên mặt đen nhánh mực nước. Tiểu ngư thấy dâu sồn thế nàng tẩy mực nước, nho nhỏ thân thể đi phía trước huynh. Một đôi tay nhỏ rất là tự nhiên rũ đặt ở này nam nhân ngồi xổm đầu gối, chuyên tâm hưởng thụ người nam nhân này vì chính mình phục vụ. Chờ đến tẩy không sai biệt lắm, dâu xổm cao mày nhìn nhìn đã toàn hắc nước trà, cười trêu nói. Nương tử thật thật là chỉ tiểu dơ miêu à, chỉ tẩy cái mặt, liền đem này một chén trà nhỏ thủy đều cấp tẩy đen. Này con cá nhỏ là cái thông tuệ, như thế nào nghe không hiểu dâu xổm nói đâu, hắn đây là nương chung trà mực tàu thủy, cười nhạo chính mình dơ đâu, vì thế... Giơ tay dùng lòng bàn tay dính điểm nhi nghiên mực mực nước, giống như lơ đãng xoa trước mặt nam nhân khuôn mặt tuấn tú, ngữ khí trầm thấp nói. Cùng tướng công này mặt sạch sẽ mặt một so, nương tử ta đích xác thật là ô uế đâu. Tiểu ngư ngón tay một hoa, dâu sồm anh tuấn trên mặt, liền có một đạo hắc hắc mực nước dấu vết, chọc đến tiểu ngư cười khanh khách lên. Cái này nhạy bén nam nhân, nơi nào sẽ không có phát hiện nhà mình cái này nghịch ngợm nương tử tiểu cho đùa dai đâu. Nhưng là, nhìn nàng lộ ra sán lạn tươi cười, dâu sồm cảm thấy. Chính là lại dùng bút lông hướng chính mình trên mặt họa thượng lưỡng đạo, đều là đăng giá. Từ cửa hàng khai trương tới nay, nhà hắn tiểu cô nương liên tiếp vài ngày đều vùi đầu làm quần áo, hắn có bao nhiêu lâu không có nghe được nhà mình nương tử như vậy thanh thúy, sang sảng tiếng cười, kia nhất xuyến xuyến như chuông đồng thanh âm, nghe dâu sồm trong lòng một trận ấm áp cùng vui vẻ. Hảo, đừng cười, chờ lát nữa nên cười bụng đau dâu sồm đem trong lòng ngực có chút ngã trái ngã phải cô nương đỡ ra tới, nhẹ giọng hống. Sau đó lại đem nữ hải từ trên ghế đỡ lên, nắm nàng tay nhỏ, đi đại sảnh, ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, tiểu ngư đem kia huyện thái gia tam phu nhân sự tình nói một lần, hơn nữa nói cho dâu sồm, chính mình muốn giúp này phu nhân làm quần áo. Dâu sồm biết, làm quần áo là tiểu ngư hứng thú, hiện giờ, phía trước định chế vài món quần áo, cũng đã làm tốt đưa ra đi, cho nên, cũng liền đồng ý tiểu ngư cấp kia cái gì huyện thái gia tam phu nhân làm quần áo. Sau lại mấy ngày cửa hàng sinh ý cũng không phải quá hảo, bất quá, đơn giản hai vợ chồng son người đều không có như thế nào để ý, tiểu ngư là vì kia Bạch Vũ Y ở suy tư thiết kế, căn bản băn khoăn không đến, mà dâu sồm khai này cửa hàng chính là vì làm tiểu ngư cao hứng, hảo cùng không hảo, chỉ cần hắn tiểu nương tử vui vẻ liền hảo. Bởi vì Bạch Vũ mấu chốt là ở tay áo, nếu là tay áo trường mà tinh xảo, kia vũ động lên, liền như tuyết hoa phi dương. Nhưng nếu là mừng thọ, kia này tuyết trắng quần áo liền có vẻ có chút mộc mạc, lửa đỏ nhan sắc, mới là chính đạo a. Lửa đỏ nhan sắc, vui mừng cảm giác. Tiểu ngư ghé vào trên bàn, cắn bút đầu, cẩn thận nghĩ, đột nhiên trong đầu một tia linh quang hiện lên. Tiếp theo, cái này mới vừa còn mình tư khổ tưởng nữ hài tử, lập tức liền triển khai tươi cười, duỗi tay ở bút trên đầu dính mực nước, liền bắt đầu vẽ lên. Nguyên lai à, nay tiểu ngư bởi vì này vui mừng cảm giác, liền đột nhiên nghĩ tới cầu vồng. Nếu là đem này vũ động ống tay áo làm thành thất sắc cầu vồng, kia tam phu nhân phiên nếu khởi vũ khi, định là thập phần đẹp. Liền như này cầu vồng ở người trước mắt giống nhau. Tiểu ngư như thế như vậy nghĩ, liền bắt đầu hành động lên. Một cái buổi sáng, tiểu cô nương không ra khỏi cửa, đem chính mình nhốt ở trong phòng, chỉ vì tinh tế họa này Bạch Vũ Y. Chờ đến quần áo sơ đồ phát thảo họa xong sau, tiếp theo chính là tìm kiếm kia tinh chất phiêu giật vải dệt. Đây là một cái hư cấu triều đại, tuy rằng có này Bạch Vũ, nhưng là, tiểu ngư lại phát hiện, làm Bạch Vũ vải dệt, lại là có chút tạm chấp nhận. Liên tiếp tìm vài ra cửa hàng. Tiểu ngư đối này mặt liêu đều không phải thập phần vừa lòng, cuối cùng, vẫn là ở bên đường bày biện ra tới vải vóc sạp thượng, tiểu ngư mới tìm được chính mình suy nghĩ muốn. Vải dệt tìm được rồi sau, tiếp theo chính là như thế nào đem này màu trắng vải vóc nhuộm thành lớn nhỏ đều đều, nhan sắc thuần túy thiên nhiên. Nếu là đặt ở hiện đại, kia cũng là cực dễ dàng, nhưng là, đây chính là kỹ thuật lạc hậu cổ đại A, tiểu ngư còn không biết, này nhuộm màu kỹ thuật như thế nào. Hiện giờ, thời tiết này lạnh, lại hơn nữa này cửa hàng không thể không có người nhìn, cho nên, dâu sồn liền làm tiểu ngư chuyên tâm ngốc tại trong nhà mặt, chính mình tắc đi bên ngoài phương nhuộm, từng cái đi hỏi thăm đi qua. Tuy rằng này những nhan sắc không hảo nhiễm, nhưng là, rốt cuộc vẫn là có một nhà chịu nguyện ý nếm thử một chút, bất quá, kia lão bản vừa thấy dâu sồm thế nhưng chỉ có hai thất bố, lập tức liền không cao hứng, sau lại ở dâu sồm hứa hẹn nếu sự thành sau, sẽ cho hắn gấp hai bạc khi, hắn mới đáp ứng rồi. Ngày này dâu sồm mới ra môn không bao lâu, đột nhiên liền lại kích động từ bên ngoài đã trở lại, chỉ thấy hắn mặt mang tới cười, trong tay cầm hai khối tiêu phí không ít người tinh lực mới làm xong bảy màu vải lẻ. Có vải dệt, tiểu ngư làm quần áo liền hoàn toàn nắm chắc. Nhanh chóng cắt may, khâu vá, tuy rằng này quần áo hình thức sớm đã ở tiểu cô nương trong đầu, lại cũng vẫn là ước chừng bận việc 7 ngày, mới rốt cuộc đêm này bạch vũ y cấp làm ra tới. Đương kia tam phu nhân biết được tin như sau, mang theo nha hoàn hưng phấn liền tới rồi trong tiệm muốn xem. Nay quần áo vốn chính là vì này tam phu nhân làm, tiểu ngư vừa thấy quần áo chủ nhân tới, tự nhiên vội vàng liền đem ra. Kia tam phu nhân có chút kích động cởi bỏ bên ngoài bao vây lấy vải lẻ, tức khắc. Chỉ cảm thấy trước mắt như xuất hiện một mặt ngũ thải ban lan, kích thích mắt nhi đều có chút không mở ra được. Tam phu nhân vươn cầm lấy quần áo, chậm rãi rũ ra vải dệt, chỉ cảm thấy một trận huyến lệ phi phàm, đoạt người trong mắt. Bảy màu vũ tay áo liền như kia thiên thượng nghe hồng, lộ ra mấy phần tiên nhân hương vị. Kia quần áo váy dài còn lại là dùng 5 màu vải dệt từng mảnh khâu vá mà thành, này tà váy phi dương gian, thế nhưng như kia khổng tức xuề đôi giống nhau, thực sự sặc sỡ tiểu diễm, tuyệt không thể tả a. Mỹ thật thật là quá mỹ. Kia tam phu nhân dùng tay nhẹ nhàng đụng chạm này quần áo, kia thật cẩn thận bộ dáng, càng như là đang sờ một kiện giá trị liên thành bảo bối. Tiểu ngư thấy này tam phu nhân như thế mê muội bộ dáng, trong lòng đại hỉ, nhìn dáng vẻ, khoảng cách chính mình khai hỏa nhà mình dâu sồm nhãn hiệu ngộng tưởng là sắp tới. Phu nhân còn cảm thấy, nơi nào yêu cầu sửa chữa. Tiểu ngư biết này phu nhân vừa lòng chính mình tác phẩm, nhưng là, rốt cuộc là làm quần áo người chế tạo, tự nhiên là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Không có. Không có, như thế đẹp quần áo, nơi nào còn cần sửa a. Tam phu nhân hỉ hơi hơi nhấp miệng nói. Như thế tiểu ngư liền cũng an tâm, kia 7 ngày sau huyện lao ra sinh nhật, ngài tiểu ngư thật cẩn thận hỏi, kia tam phu nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức phải trả lời nói. Tự nhiên là xuyên ngươi này một kiện, không nói gạt ngươi, đã nhiều ngày, lục tục có cửa hàng sai người đưa tới ta này bạch vũ thượng xuyên y hề phục, nhưng ta cũng tổng cảm thấy có chút tạm được, hiện giờ, đến ngươi nơi này nhìn lên, lại phát hiện. Những cái đó quần áo đâu chỉ là tạm được a, quả thực là tục khó giàn nổi. Phu nhân quá khen tiểu ngư trong lòng tuy thập phần cao hứng, chính là, này trên mặt, lại vẫn là thập phần khiêm tốn nói. Kia tam phu nhân vừa thấy tiểu ngư như thế không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, lại là thích vài phần, hướng tới phía sau tỷ nữ xử cái nhan sắc, kia biết đúng mực nữ hài tử liền cung cung kính kính từ trong lòng ngực móc ra một thỏi đại nguyên bảo, đưa tới tiểu ngư trong tay. Tiểu ngư ước lượng một chút này nguyên bảo phân lượng, lại có 50 lượng nhiều. Lúc này, tuy là lại thích tiền cô nương, cũng cảm thấy có chút cái nhiều, liền chống đẩy nói. Phu nhân có thể xuyên tiểu ngư làm quần áo đã là tiểu ngư vinh hạnh, như thế nào còn có thể thu như thế quý trọng lệ a. Đây là ngươi nên đến, nếu là phu nhân ngày đó thật có thể một vũ động thành, này đánh thưởng tự nhiên là còn có kia tam phu nhân nha hoàn chỉ cho rằng này hương giã thôn phụ chưa thấy qua nhiều như vậy tiền tài, liền ngự khí thập phần nhu hòa đối với tiểu ngư giải thích nói. Tiểu ngư từ xuyên qua lại đây sau. Cũng chưa từng tiếp xúc quá này những quan to danh sĩ, tự nhiên không biết này đó cá nhân ra tay rộng rãi, hiện giờ, vừa nghe này giải thích, cũng liền thập phần tâm an đem bạc thu. Ngươi thả thay ta bảo mật, nay quần áo tuyệt không có thể làm ra cái thứ hai tới, hiểu không? Tam phu nhân trước khi đi, chiếu cố nói. Minh bạch, tiểu ngư là cái biết đúng mực tiểu ngư cung kính nói. Lại qua 7 ngày sau, dâu sồm sớm liền từ giường thượng đi lên, bởi vì hôm nay là huyện Thái gia sinh nhật. Đem ở trong thành đáp sân khấu cùng dân cùng nhạc. Mà nhà mình nương tử sáng sớm liền dặn dò, hôm nay vãn chút khai trường, chờ nhìn kia tam phu nhân tiết mục, lại trở về làm buôn bán. Vì thế, người nam nhân này liền chậm gì gì vào phòng bếp, sinh hỏa, làm tốt cơm sáng, mới lại lộn trở lại buồng trong, đem ăn vạ thượng cô nương tử trong ổ chăn đào ra tới. Ta tiểu đồ lười u, nên khởi. Tướng công, nguyên bản nằm ở ấm áp trong ổ chăn, ngủ thơm ngọt cô nương, còn buồn ngủ mà mở hai mắt. Đối thượng dâu sồn một trường càng xem càng tuấn lãng phi phàm mặt, lộ ra đại đại tươi cười, hồng nhạt cái miệng nhỏ một đô, bẹp liền thân ở râu sồm trên má. Sớm an hôn tiểu ngư thân xong lúc sau, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Được môi thơm nam nhân chỉ cảm thấy nhà mình nương tử càng thêm làm chính mình muốn ngừng mà không được, vì thế, duỗi tay đem người mang nhập chính mình trong lòng ngực, thủ sẵn nàng đầu nhỏ, liền vững chắc hôn lên đi. Sáng sớm vốn chính là cái ý ưu vọng trọng thời điểm, mệt dâu sồm tự chủ không tồi, mới ở hai người sắp thiên lôi câu địa hỏa thời điểm, dừng lại bước chân. Hảo, lại ăn vạ ta trong lòng ngực, chúng ta hôm nay liền đều không cần đi ra ngoài. Dâu sồm một bên dùng ngón tay trải vớt cô nương nhu thuận tóc đen, một lần nhẹ giọng nói. Ai nha, ta cấp quên mất, hôm nay chính là chúng ta dâu sồm cửa hàng danh dương thiên hạ nhật tử đâu. Tiểu ngư nói, ngay cả vội từ thượng bò dậy, nôn nóng muốn mặc quần áo, rửa mặt. Ta thân thân nương tử. Ngươi nhưng chậm một chút, canh giờ này vẫn là sớm. Dâu sồm ở tiểu cô nương mặt sau nhìn nàng này vô cùng lo lắng, lại lo lắng nàng bị va chạm, trong giọng nói lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Chờ hai người đều thu thập thỏa đáng sau, mới đóng cửa, nắm tay nhi, hướng đám người kia tụ tập mà đi đến, nghĩ tam phu nhân hôm nay muốn ăn mặc nhà mình quần áo khiêu vũ, tiểu ngư trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ cảm giác thành tựu, tự hào cảm, này liền giống vậy một ít danh thiết kế sư triển lãm tê đài tú giống nhau, làm tiểu ngư ngẫu hưng phấn lại thấp thỏm. Vẫn là ước chừng 6.000 tự, chi chi tối hôm qua thượng nhìn đến bằng hưu cho ta nhìn một cái người đọc nhắn lại, cở trách chúng ta vì cái gì viết tiểu thuyết muốn VIP, chi chi ở chỗ này cũng thuyết minh một chút, chi chi là người, chi chi là muốn ăn cơm, liền giống như đại gia công tác, nếu là lao bản không phó ngươi tiền, ngươi như thế nào nguyện ý cho bọn hắn công tác, đạo lý cũng là giống nhau, chi chi không phải thần tiên nhi, chỉ là bình thường ba tánh, là muốn kiếm tiền nuôi sống chính. Mình, tại đây hy vọng người đọc có thể hiểu biết chúng ta khổ. Duy trì chính bản, chi chi lại lần nữa cảm tạ đại gia. Chương 78 sinh ý không dứt. Tiểu ngư cùng dâu sồm đi vào hôm nay huyện Thái Gia bãi sân khấu kịch giờ địa phương, chỉ thấy trên quảng trường đã tràn đầy đều là người, đen nhánh hắc một mảnh đám đông, so có lôi năm, còn muốn náo nhiệt vài phần. Kỳ thật, tiểu ngư tính tình là không mừng người này nhiều địa phương, nhưng là, lại bởi vì kia tam phu nhân hôm nay muốn biểu diễn, cho nên, không thể không xâm nhập trong đám người, vốn định muốn tìm cái hảo điểm nhi vị trí. Nhưng lại này quảng trường người thực sự có chút nhiều, tiểu ngư cùng dâu sồm cơ hồ đều không cần đi đường, là có thể bị người này đàn cấp xô đẩy đi phía trước đi. Ùng đổ trong đám người, cao lớn nam nhân gắt gao ôm bên cạnh nhỏ sinh nhân nhi mảnh khảnh vòng eo, đi rồi vài bước lộ, liền xe túi đầu đối với trong lòng ngực tiểu nhân nhi dặn dò nói. Nương tử cần phải gắt gao ôm ta, không bằng, chờ lát nữa thế nào cũng phải bị người này chiều tách ra không thể. Nghe nam nhân nhà mình nói, tiểu ngư khuôn mặt nhỏ cũng là 10 phần cẩn thận. Rất là nghiêm túc gật gật đầu. Này hai người giao lưu gian, lại nghe sân khấu kịch thượng một trận chiêng trống tiếng vang lên, chắc là này trúc thọ tiết mục liền phải bắt đầu rồi. Chính là, tiểu ngư vốn là sinh nhỏ sinh, hiện giờ lại ở chen trúc trong đám người, chính là hung hăng nhón mũi chân thăm dò đi phía trước xem, cũng chỉ có thể đủ nhìn đến mọi người đen nghìn nghịt cái hót mà thôi. Bên cạnh dâu sồm, đường đường bảy thước nam nhi, đứng ở trong đám người lại có vẻ dị thường cao lớn đĩnh bạc, tự nhiên cũng liền so người bình thường xem xa chút. Thả hắn đôi mắt lại là sắc bén, cố chỉ liếc mắt một cái, liền đã đem kia nơi xa sân khấu thượng nhân nhi nhìn cái rành mạch. Dâu sồm đối loại này ý kìa nha nha nha kịch nam cùng những cái đó hoa cả mắt vũ đạo là hoàn toàn không có hứng thú, nếu không phải nhà mình nương tử muốn tới, hắn đến cảm thấy, còn không bằng ở nhà ôm mềm một nương tử ngủ tới thật sự đâu. Túi đầu nhìn bên cạnh này tiểu nhân nhi thăm đầu, nhón mũi chân đi phía trước đầu xem bộ dáng, dâu sồm khỏe miệng một loan, túi đầu ở nữ hài bên thai nhẹ giọng thì thầm nói. Không bằng ta ôm nương tử tốt không? Liên tiếp đi phía trước nhìn tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, trong lòng có chút dao động, nhưng là, lại nhìn chung quanh nhiều người như vậy, nếu là bị nhìn thấy, kia hai người thành bộ dáng gì, chuẩn là lại một phen chỉ trỏ trỏ, cuối cùng, tiểu cô nương khuôn mặt tưởng đỏ lắc lắc đầu. Không sợ, nhiều như vậy người, mọi người xem diễn đều không kịp, nơi nào còn có thể lo lắng chúng ta đâu. Dâu sồm nói, cũng đã vươn đôi tay ở tiểu ngư nách chỗ, sau đó, thô tráng cánh tay hơi hơi một sử lực. Liền nhẹ nhàng đem nhà mình nương tử cấp nhắc lên. Ai, đừng. Tiểu ngư bị dâu sồm đột nhiên như vậy bế lên tới, trong lòng thực sự có chút hoảng loạn, bất quá, một đôi mắt to nhìn người chung quanh đều từng người nhìn náo nhiệt, tựa hồ căn bản không có để ý chính mình cùng dâu sồm động tác, liền cũng yên tâm, chỉ nghiêm túc đi xem kia sân khấu kịch thượng biểu diễn. Nguyên lai này sân khấu kịch thượng là ở biểu diễn đàn vũ, chỉ thấy thân mình hiểu điệu các nữ hài tử, người mặc kia các tiên nữ mới xuyên y hề phục, tay phủng đào tiên. Chính chậm rãi khởi vũ. Tiểu ngư tưởng, nay tất là tự cấp kia huyện Thái gia mừng thọ đâu. Chỉ nhìn trong chốc lát, tiểu ngư liền cảm thấy có chút không thú vị, khiến cho dâu sồm đem nàng thả xuống dưới. Nương tử như thế nào không nhìn. Dâu sồm đem người buông sau, ôm vào trong lòng, túi đầu hỏi. Khó coi, cũng không biết kia tam phu nhân khi nào biểu diễn tiểu ngư khuôn mặt nhỏ thượng có chút thất vọng nói. Không bằng, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi ngồi, chờ đến tam phu nhân biểu diễn, chúng ta lại đến xem, như thế nào. Dâu sồm nhìn vẫn luôn tế ở trong đám người cũng không phải cái biện pháp, vì thế, một đôi mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nhẹ nhàng hỏi. Ân, đi trả lều ngồi ngồi đi, mới như vậy trong chốc lát, ta chân nhi đều toàn tiểu ngư nhăn lại tú khí mày, chu cái miệng nhỏ nói. Hảo, chờ đợi một lát đi trả lều, phu quân cấp nương tử xoa xoa, như thế nào? Dâu sồn một bên ôm lấy người đi ra ngoài, một bên nhẹ nhàng an ủi nói. Tướng công như thế đại ta, nếu là bị người khác thấy được, lại nên nói tướng công thê quản nghiêm. Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, trong lòng tất nhiên là thập phần vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn là cự tuyệt nói. Quản ngươi khác làm gì? Ta chỉ cần nhà ta nương tử thoải mái liền hảo. Hai người nói, liền đi ra này chen chúc bất kham đám người, không có người chung quanh. Tiểu ngư trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này không khí đều tới tươi mát rất nhiều, đã có thể đương hai người vừa muốn ở trà lều ngồi xuống khi, đột nhiên, một cái tiểu nha hoàn vội vàng đã đi tới, đối với tiểu ngư nói. Tiểu ngư cô nương, nhà ta phu nhân cho các ngươi phu thê hai người để lại chỗ ngồi, thỉnh cầu đi theo ta. Tiểu ngư vừa thấy này nha hoàn, liền biết, là tam phu nhân thỉnh bọn họ qua đi đâu. Nếu là tam phu nhân an bài vị trí, kia chắc là cực hảo, nếu là... còn có thể đủ cùng những cái đó phú quý nhân gia phu nhân, tiểu thư ngồi cùng bàn, kia đối với chính mình về sau cửa hàng sinh ý, khẳng định là cực có trợ giúp. Vì thế, không nói hai lời, liền lôi kéo dâu sồm đi theo đi. Bởi vì có kia nha hoàn dẫn đường, này dọc theo đường đi đảo cũng là thập phần thông suốt, xét thấy này hai vợ chồng son thân phận, tam phu nhân đưa bọn họ an bài ở khách quý đài nhất phía dưới, mà ở này trung gian vị trí, một vị người mặc hoa bào, bụng phệ nam nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong. Tiểu ngư nhìn lên này tư thế, liền biết, hắn chính là tam phu nhân trong miệng theo như lời lao ra, này huyện thành lớn nhất quan nhi. Mà ở hắn bên cạnh, còn lại là một vị tuổi tựa hồ có chút đại phụ nhân, đồng dạng là trang điểm tinh xảo cùng đoan trang. Tiểu ngư suy đoán, đây là huyện thái gia phu nhân. Tiếp theo, mặt khác cái bàn liền vây quanh này hai người một chữ bài khai, trừ bỏ huyện thái gia gia quyến ngoại, chính là trong thành quan thân viên ngoại. Nay tiểu phu thê mới vừa ngồi xuống. Lại nghe đến bên cạnh chiếc ghế thượng một nữ tử có chút khinh thường mở miệng nói. Ta nói ta Xuân Đào, hiện giờ ngươi là càng thêm không quý củ, như thế nào thế nhưng mang cái hương giã thôn phụ tới cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Tiểu ngư vừa nghe kia nữ nhân nói, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, liền quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một cái người mặc vàng nhạt sắc quần áo cô nương chính hai tròng mắt hàm chứa châm trọng, bất động thanh sắc đem chính mình từ đầu đến chân cấp đánh giá cái biến. Bởi vì tiểu ngư là tới xem diễn, cho nên... cũng căn bản không có như thế nào trang điểm, chỉ là xuyên bình thường chỉ cảm thấy thoải mái quần áo liền ra tới, nhưng này tầm thường bá tánh quần áo, lại ở này đó cái gọi là thượng tầng nhân sĩ trung, có vẻ có chút keo kiệt mà đê tiện. Bất quá, tiểu ngư nhìn trang điểm hoa lệ nữ tử, cảm thấy người này nhìn cũng là hết sức quen mắt, lại cẩn thận tưởng, mới kinh ngạc đến, nguyên lai này nữ tử cũng không phải người khác, đúng là lần trước ở Vương lão bản cửa hàng, kia tam phu nhân bên người mồm mép thập phần lưu loát nha hoàn. Lại không có nghĩ đến gặp lại, nữ nhân này đã bỏ lên trên nhà mình lao ra giường, bất quá, nhìn chỗ ngồi bài tự như thế dựa sau, nói vậy không phải cái thiếp chính là cái thông phòng đi. Nguyên bản kia vàng nhạt sắc quần áo nữ tử sẽ cho rằng này đối nông phụ vừa nghe chính mình nói, liền sẽ trong lòng sợ hãi, không nói là dập đầu, này đứng dậy chắp tay thi lễ luôn làm ớn, lại không nghĩ rằng, này tiểu phu thê phảng phất không có thấy chính mình giống nhau, chỉ nghe được một bên nhỏ xinh nữ hài, chỉ vào trước mặt trên bàn một mâm ruộng cắt quất, trong thanh âm mang theo chút kiểu khí nói. Tướng công, ta muốn ăn quả quýt. Mà nàng bên cạnh cao lớn nam nhân vừa nghe nữ hài nói, lập tức liền lấy quá kia quả quýt, bắt đầu lột lên, một bên lột, một bên dùng thấp thấp nhu nhu thanh âm dặn dò nữ hài. Nay quả quýt ăn nhiều nóng lên, ăn ít chút, bằng không nên không thoải mái. Kia ta chỉ ăn này mầm một nửa, được không? Tiểu ngư nhất vui mừng trái cây chính là quả quýt, vừa nghe dâu sồm làm nàng ăn ít chút, một đôi lóe sáng mắt to liền mang theo khẩn cầu hương vị, xem nam nhân trong lòng một trận không đành lòng. Nhưng tưởng tượng đến lần trước cái này không tiết chế cô nương thế nhưng đem một rổ quả quýt ăn xong sau, phùng bụng ở thượng hoa hoa kêu to khi tình cảnh khi, hắn lại ngạnh khởi tâm địa, nói. Không được, nhiều nhất ăn ba cái. Năm cái, liền năm cái, được không? Tướng công tiểu ngư lôi kéo dâu sồn ống tay áo, giống chỉ bị người ném đi tiểu miêu nhi, lộ ra 10 phần đáng thương hương vị. Ngươi nha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Này hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào bởi vì quả quýt mà có kẻ mà cả. Ở người ngoài trong mắt chỉ cảm thấy này tiểu phu thê ân ái có thêm, nhưng ở kia áo vàng nữ tử trong mắt, lại là đối nàng không lễ phép, một trương vẽ nồng đậm trang dung trên mặt, lập tức liền dâng lên một cổ hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi đối với này hai người nói. Không biết lễ nghĩa, thế nhưng ở trước công chúng, làm loại này cẩu thả việc, quả thực là đổi phong bại tục. Đó là ngươi cầu mà không được, hâm mộ ghen ghét biểu hiện thôi dâu sồm nhất không quen nhìn chính là này những xấu hổ làm vẻ ta đây, giả mù sa mưa nữ nhân, hiện giờ, vừa nghe nàng này tranh chua nói, lập tức liền châm chọc nói. Không nghĩ tới nhìn như chính trực, lạnh nhạt dâu sồm, thế nhưng cũng sẽ xuất khẩu nói ra nói như vậy, tiểu ngư cùng một bên Xuân Đào không nhịn xuống, phụt một tiếng cười lên tiếng, kia Hạnh Nhi càng là khí hoai miệng. Hảo, Hạnh Nhi, đừng nói nữa, đây là vi phu nhân chế y y lý lao bản cùng hắn nương tử. Phu nhân riêng phân phó làm cho bọn họ phu thê hai người ngồi xuống kia Xuân Đào cũng là không quen nhìn cái này kêu Hạnh Nhi nha hoàn, thấy nữ nhân này tính tình muốn phát tác, lập tức liền mang theo đông cứng ngữ khí, nói. Ừ, hôm nay trường hợp, thế nhưng làm hai cái hương giã thôn người ngồi trên khách quý tòa thượng, quả thực là hoang đường, ta hiện tại liền đi nói cho láo ra, làm hắn tới quyết đoán kia Hạnh Nhi nói, liền quay đầu hướng chủ tịch vị trí thượng nhìn lại, vừa muốn lên tiếng hô, lại nghe đến một trận du dương tiếng tỳ bà vang lên. Nguyên lai là này tam phu nhân Bạch Vũ bắt đầu rồi. Màn che bị từ từ kéo ra, tiếng tỉ bà, tiếng sáo nhẹ nhẹ lọt vào tai. Ngay sau đó, người mặc sặc sỡ vũ y tam phu nhân chậm rãi ra tới, kia diễm lệ tư dung hơn nữa hoa lệ phục sức, làm tất cả mọi người hít sâu một hơi, nín thở chăm chú nhìn này sân khấu kịch thượng một người. Từ từ hoan đến rồn rập, phiêu giật tư thái, yểu điệu dáng múa, dẫn tới mọi người liên tục vỗ tay. Bất quá, trừ bỏ này dáng múa phi phàng ngoại, càng đoạt đi mọi người ánh mắt chính là tam phu nhân trên người năm màu hoa phục, chỉ thấy nó màu sắc rực rỡ, mà ở vào đông ánh mặt trời chiếu xuống, hình như có một tầng kim quang ở tam phu nhân chung quanh lập lòe mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng, nhìn vũ động tam phu nhân khi, liền phảng phất là bầu trời xuống dưới tiên nữ, thật lâu không rời được mắt. Một khúc từ bỏ, tam phu nhân đã bốn lưu tân nhíu mặt, mang theo rất nhỏ thô xuyến trở lại khách quý tòa thượng, kia nguyên bản cao ngồi huyện thái gia lập tức liền đứng lên. Đổi lấy nữ tỳ, đem tam phu nhân áo choàng cấp lấy lại đây, sau đó, lại thân thủ vì nàng phụ thêm, này một loạt động tác, làm tam phu nhân có chút chịu nếu kinh. Càng làm cho một bên Hạnh Nhi xem thẳng đôi mắt. Phu nhân hôm nay thật là đẹp như thiên tiên A, so với kêu bầu trời tiên nữ nhi đều phải xinh đẹp vài phần A kêu huyện lao ra một đôi si mê đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn kêu tam phu nhân, phảng phất giây tiếp theo, liền muốn đem này mỹ nhân nhi cấp nuốt vào. Lao ra, tam muội muội cũng nên mệt mỏi. Chạy nhanh làm nàng nghỉ ngơi một chút đi kia đại phu nhân đứng ở huyện Thái Gia bên cạnh, thập phần săn sóc nói. Hảo hảo hảo, chạy nhanh ngồi xuống, nhưng đừng mệt muốn chết rồi mỹ nhân nhi của ta kia huyện Thái Gia nói, liền bàn tay to đáp ở kia tam phu nhân eo nhỏ thượng, nhẹ nhàng vỗ về. Lao ra, ngài xem này đó thượng không được mặt bàn nhi đổ vật ta liền tại đây tam phu nhân mới vừa ngồi xuống, này một bên Hạnh Nhi liền lập tức hô. Này lại là làm sao vậy? Huyện Thái Gia vừa nghe Hạnh Nhi nói. Vừa mới còn một bộ tươi cười đầy mặt bộ dáng, lập tức liền thay đổi sắc mặt, trong giọng nói lộ ra 10 phần không phiền chán. Lao ra, cũng không biết là ai, đêm này đó ti tiện đồ vật cấp thỉnh tới rồi khách quý tịch thượng, còn an bài ở Hạnh Nhi bên cạnh, này không phải làm Hạnh Nhi nan kham sao. Kia Hạnh Nhi nói liền hồng hốc mắt, một bộ bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Mọi người đều biết, này tiểu ngư vợ chồng là tam phu nhân thỉnh đi lên, nữ nhân này hiện giờ ở huyện Thái Gia trước mặt nói như vậy, không phải ở đánh tam phu nhân mặt sao, quả nhiên. Này tam phu nhân vừa nghe Hạnh Nhi nói, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Cái gì kêu lên không được mặt bản, Hạnh Nhi, này Lý gia vợ chồng là thay ta làm vũ y trang phục cửa hàng lão bản. Hiện giờ, ta thỉnh bọn họ tới xem diễn, lại có gì sai đâu. Nói nữa, ngươi đời trước bất quá là cái xuất thân nô tịch tỷ nữ, nói bọn họ thượng không được mặt bản, ngươi này không phải ở đánh chính mình thể diện sao. Này tam phu nhân trong tay chậm gì gì lột cái quả quýt, khẽ mở môi đỏ, thanh âm không nhanh không chậm nói. Ngươi Hạnh Nhi bị này tam phu nhân một châm trọng, trên mặt một trận hồng, một trận bạch, cuối cùng, chỉ có thể đủ nhìn phía kia huyện Lao Gia, nũng nịu nói. Lao Gia, ngươi xem tỷ tỷ a. Hảo, đừng xảo, hôm nay là Lao Gia đại thọ nhật tử, này đài phía dưới còn đứng toàn thành dân chúng, ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm nhi, chẳng lẽ làm toàn thành ba tánh xem Lao Gia hậu viện chê cười đại phu nhân giờ phút này nhìn nhà mình Lao Gia sắc mặt biến thành màu đen, vì thế, trầm giọng đối với Hạnh Nhi nói. Cho dù không còn có nhãn lực kính nhi người, cũng biết, huyện Thái Gia sắc mặt là cực kỳ khó coi, Hạnh Nhi được đại phu nhân cửa trách, cuối cùng, cũng liền ngoan ngoan không hé răng. Thấy Hạnh Nhi không nói, kia tam phu nhân lột xong quả quýt bẻ ra một đường, uy tiến lao ra miệng sau, mới chậm rãi nói. Này Lý phu nhân tay cực kỳ xảo, có một lần ta quần áo bị kia tặc lao thử cấp giảo phá, vẫn là nàng dùng một đôi khéo tay biến phế vì bảo, giúp ta làm kia kiện bách hoa y hiện giờ. ta này trên người bảy màu lưu ly váy, cũng là xuất từ Lý Phu Nhân tay. Lão gia, này Lý Phu Nhân đối ta có lớn như vậy ân tình, ta mới riêng mời bọn họ tới sân khấu xem diễn, nhưng Hạnh Nhi lại như vậy đối bọn họ, này không phải ý định trí ta với bất nhân bất nghĩa sao? Tam Phu Nhân nói, liền lộ ra một bộ thương tâm thê mỹ biểu tình, xem đến kia huyện thái gia tâm đều bị nắm lên, vội rôi tay vỗ nàng phía sau lưng, liên thanh trấn an nói. Phu Nhân mạc thương tâm, Phu Nhân như thế nào sẽ là bất nhân bất nghĩa đâu? Này Lý gia nương tử lại có như thế khéo tay, giúp Phu Nhân làm ra như thế tinh mỹ quần áo, bản đại nhân tự nhiên phải hảo hảo tưởng thưởng, đến nỗi kia Hạnh Nhi, cứ giao cho Phu Nhân xử trí. Vừa nghe huyện thái gia nói, Hạnh Nhi nheo mắt, vừa định muốn xuất khẩu xin tha lại nghe đến này nam nhân la lớn. Lý gia nương tử ở đâu? Tiểu ngư thấy huyện thái gia gọi chính mình, vì thế, vội vàng tiến lên đáp ứng. Huyện thái gia thấy này làm quần áo nương tử thế nhưng như thế tiểu, sắc mặt có chút kinh ngạc, lại ở tam phu nhân hơi hơi lôi kéo hạ, lấy lại tinh thần, nói. Này Lý gia nương tử thủ công lợi hại, ở bản đại nhân tiệc mừng thọ thượng, trợ tam phu nhân giúp một tay, thưởng bạc trắng trăm lượng, đặc lấy ngợi khen. Vừa nghe thế nhưng là ban thưởng bạc, tiểu ngư liên tục quỳ lạy xuất khẩu đáp tạ, duỗi tay tiếp nhận cái này người đưa lên tới hai thỏi đại nguyên bảo, tiểu cô nương vui vẻ đến không được. Này Lý gia nương tử quả nhiên đến không được, lần trước tam muội muội xuyên bách hoa y ta liền hâm mộ đã lâu. Đại phu nhân nhìn tiểu ngư, mỉm cười nói. Quá mấy ngày, ta nhất định phải thượng nương tử cửa hàng tới bái phỏng, làm ngươi cho ta lượng thân làm vài món thích hợp. Tiểu ngư vừa nghe lần này không chỉ có ngân lượng thu, thế nhưng còn có sinh ý tới cửa, vội cười đối kia phu nhân nói. Huyện lao gia phu nhân có thể tới chúng ta dâu sồn cửa hàng, đó là chúng ta cửa hàng vinh hạnh A phía trước dâu sồn ba chữ, nói đặc biệt vang dội. Ha ha, nay cửa hàng tên nhưng thật ra có khác ý tứ, dâu sồn, tiểu nương tử nơi này chẳng lẽ là còn có điển cố. Huyện thái gia lúc này cũng tới hứng thú, trên đài diễn cũng không xem, chỉ là tò mò hỏi. Hồi bẩm lao gia, bởi vì nhà ta tướng công trước kia lưu chữ rất dài dâu, người trong thôn đều kêu hắn dâu sồn, cho nên sau lại ta lấy cửa hàng tên khi. Liền đem tên của hắn cấp dùng tới tiểu ngư trả lời này lao ra khi, thanh âm thanh thanh thúy thúy, không tiêu ngạo không xiểm định, nhưng thật ra chọc đến huyện thái gia xem trọng vài phần. Dâu sồn cửa hàng, nghe quái thú vị, này cửa hàng vị trí ở nơi nào a? Huyện lao ra bên cạnh một cái viên ngoại thê tử hỏi. Phu nhân, không xa, liền ở thành đông cửa đông trên đường cuối cùng mấy chữ, nói rất nặng. Ú, kia ta nhưng đến đi nhìn một cái, nếu là đẹp, ta cũng dính dính đại phu nhân quang, làm mấy bộ. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Nay trên khán đài vài vị phu nhân thấy huyện thái gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều ở nhà bọn họ làm quần áo, chính mình nếu cũng không thể rơi xuống, liên tục xuất thân hô, mà một bên Hạnh Nhi tắc cũng không dám nữa ra tiếng. Trải qua này huyện thái gia 40 đại thọ, tiểu ngư ra cửa hàng thành đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết trang phục cửa hàng, mỗi ngày đều có không ít phú thái thái, quan qua hướng bọn họ cửa hàng đi, lượng quần áo, làm quần áo, không lâu. Này dâu sồn liền thành xã hội thượng lưu khẩu nhị tương truyền trang phục cửa hàng. Một ít cái phu nhân, tiểu thư tiệc trà, hội hoa, người nọ nếu là xuyên tiểu ngư làm quần áo, nhất định phải hảo hảo tú thượng một tú, mở ra kia ống tay háo nội dâu sồn tiêu chí, thập phần kiêu ngạo nói. Xem, ta đây là ở dâu sồn ra làm quần áo. Kỳ thật, đây là tiểu ngư sở muốn kết quả, làm nhà mình quần áo không chỉ có là che giấu xấu hổ che đậy thân thể quần áo, càng là thân phận cùng tôn quý tượng trưng, ăn mặc nhà bọn họ quần áo. Liền sẽ có tự hào cảm. Ngượng ngung à, hôm nay Chi Chi đi tham gia tương thân đại hội, cho nên, thượng truyền có chút vãn, vì tỏ vẻ xin lỗi, Chi Chi nhiều hơn 1.000 tự Nga, nô, mau tới khích lệ Chi Chi đi. Chương 79 thỉnh người tới hỗ trợ đi. Hiện giờ dâu sồm trang phục cửa hàng thành này trong thành đại quan quý nhân thường xuyên thăm nơi, mà theo đơn đặt hàng gia tăng, này tiểu ngư sống cũng là càng ngày càng lo liệu không hết. Dâu sồm nhìn nàng như thế vội, tự nhiên là không đành lòng, vì thế, ngày này buổi tối, hai người ăn xong cơm chiều sau, nam nhân liền đề nghị nói. Không bằng chúng ta làm thiết sinh cùng Linh Nhi tới hỗ trợ đi, thuận tiện ở trong thành thỉnh hai cái may vá tới hỗ trợ. Đã rửa mặt xong, bị dâu sồm nhét vào trong chăn cô nương, mấp máy thân thể, tinh tinh lượng mắt to lập lòe thập phần tán đồng quan mang. Hảo nha, hiện giờ cửa hàng sinh ý hảo, làm thiết sinh ca lại đây làm này trưởng quầy, sau đó làm Linh Nhi lại đây hỗ trợ làm quần áo. Như vậy, tướng công ngươi liền có thể chuyên tâm làm này chọn mua việc. Mà ta cũng có thể chuyên tâm thiết kế ta quần áo. Kỳ thật, tiểu ngư trong lòng, sớm đã có bộ dáng này tính toán, chọn mua sống khẳng định là muốn cho dâu sồm làm, rốt cuộc này quan hệ đến tiền vấn đề, tóm lại là muốn nắm giữ ở nhà mình trong tay mới là tốt. Mà thỉnh người sau, chính mình liền có thể chuyên tâm làm thiết kế, như vậy, trong tiệm quần áo kiểu dáng nhiều, cũng sẽ không sợ không có sinh ý nhưng là, ý tưởng là tốt, lại còn có một vấn đề, không có giải quyết, đó chính là. Tướng công công, nếu là Thiết Sinh cùng Linh Nhi lại đây, ở nơi nào à, ta không cần cùng tướng công tách ra ngủ. Lần trước cùng Linh Nhi trụ, nàng liền mất ngủ, mà lúc này đây, nếu là đêm này hai người đều tiếp nhận tới, thế tất là muốn lâu dài trụ hạ, nếu là ở bên ngoài cho bọn hắn tìm chỗ ở, lại có vẻ có chút khách khí. Nghe Tiểu Ngư lo lắng, dâu xồm đem chính mình áo ngoài cởi, xúc lên chăn, cũng chui vào trong ổ chăn. Bàn tay to một tay đem lộn xộn tiểu cô nương xả nhập chính mình trong lòng ngực, sau đó, hôn hôn nàng khuôn mặt, có chút nói dơ nói. Liên như vậy tưởng cùng tướng công ngủ cùng nhau sao? Hiện giờ này ngày mùa đông, chính là hoa trong ổ chăn, Tiểu Ngư một người ngủ, cũng là không ấm áp, vừa lúc dâu xồm cái này đại lò sưởi tiến vào, như cũ tay chân lạnh băng nữ hài, lập tức tựa như bạch tuộc giống nhau ghé vào nam nhân trên người, đều nói nam nhân hỏa khí vượng, Tiểu Ngư cảm thụ được dâu xồm trên người quần quận không ngừng nhiệt lượng, thoải mái thở dài một hơi. Không phải đã trước làm ngươi thượng giường sao? Như thế nào này tay chân vẫn là như thế lạnh băng, ngày mai muốn hay không lộng cái chậu than tử tiến vào. Dâu xồm như lúc Tiểu Ngư tay, lập tức liền đau lòng nói. Sau đó, người nam nhân này lại đem trong lòng ngực nữ hài hai chân để vào chính mình giữa hai chân, che lại. Không cần phóng hỏa chậu, cái kia hương vị không thích thời đại này, không có điều hòa, cũng không có nuốt khí, chỉ có cái kia thiêu vượng vượng chậu than tử, chính là, kia lửa đốt tiên vị, lại thực sự làm Tiểu Ngư thích không nổi. Hảo hảo hảo, không bỏ liền không bỏ bãi, dù sao có tướng công ở, nương tử lệnh. Tướng công liền giúp ngươi che nhiệt. Dâu xồm thấy Tiểu Ngư không đồng ý, cũng không nhắc lại, dù sao hai người ngủ cùng nhau, còn sợ nàng đông lạnh không thành. Phần 18. Bất quá, trải qua dâu xồm này vừa nhắc nhở Tiểu Ngư lại nghĩ tới một cái khác chủ ý. Tướng công, thời tiết này lạnh, không bằng chúng ta làm ấm túi nước bán đi này túi trường nóng ở hiện đại, kia chính là mùa đông chuẩn bị vũ khí a. Ấm túi nước. Dâu xồm nghi hoặc hỏi, nhìn nhà mình nương tử một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, trong lòng đã có chút suy đoán tới rồi. Cái này cô nương, nhưng định là lại nghĩ đến cái gì kiếm tiền ý kiến hay. Chính là đem nước gấm phóng tới một cái trong túi, sau đó, ngày mùa đông, liền có thể đặt ở trong chăn. Như vậy, tay chân sẽ không sợ lạnh. Tiểu Ngư cũng không biết, này hiện đại có hay không loại đồ vật này. Bất quá, hiện giờ thời tiết này, lại cũng không gặp nào hộ nhân ra dùng, chắc là không có. Phóng trong chăn. Chủ ý này xác thật không tồi, nhưng nếu là thấm thủy, nên làm cái gì bây giờ đâu. Dâu xồm cũng cảm thấy Tiểu Ngư chủ ý này không tồi, nhưng là, này cái gì túi trường nóng muốn phóng kia trong chăn, liền đối với này túi phong kín tính là cực kỳ khảo nghiệm. Cho nên, chúng ta muốn tìm có thể chịu được nhiệt độ, phong kín tính lại muốn cực hảo tài liệu. Tiểu Ngư ôm nhà mình tướng công cổ, toàn bộ thân thể đều thoải mái vùi vào hắn ngực nội nói. Dâu xồm nghe xong Tiểu Ngư nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền lấy quá chính mình trên cổ tay nhỏ, để vào trong tay chính mình, nhẹ nhàng xoa nắn, vẫn luôn đều che đến có chút ấm áp. Mới thuận thế đem tay nhỏ bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Kia này tài liệu nhưng qua loa không được, ta ngày mai ra cửa liền đi ra ngoài nhìn xem, này đó cái có thể sử dụng. Ân, vậy vất vả tướng công, hiện giờ thời tiết là càng thêm lạnh, ngươi nếu là ngày mai đi ra ngoài, nhớ rõ nhiều xuyên điểm nhi quần áo. A Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn phía gần trong gang tấc nam nhân, có chút đau lòng nói. Tướng công là thật sự đối chính mình hảo, thời tiết lạnh sau, tổng không cho nàng đi ra ngoài, sợ nàng cảm lạnh, mà chính mình tắc luôn là một ngày vài tranh đi ra ngoài, không phải chọn mua hàng hóa, chính là đi kia chợ thượng mua một ít ăn trở về. Ân, đã biết, tướng công thân thể tráng, nơi nào giống nương tử như vậy kiểu khí đâu bất quá, nói đến ngày mai đi ra ngoài nói, dâu xồm lại nghĩ tới mặt khác một việc. Nương tử, hiện giờ, chúng ta này cửa hàng sinh ý là cực hảo, nếu nói muốn thỉnh giúp đỡ, không bằng chúng ta đem nơi này đằng ra tới, gần nhất có thể cho những cái đó thủ công người, ở chỗ này làm việc. Thứ hai, này Thiết Sinh bọn họ tới, cũng có phòng trụ, tam tới, này hai anh em còn có thể giúp chúng ta nhìn phòng ở, ngươi xem, coi thế nào đâu. Chính là đem nơi này cấp đằng ra tới, chúng ta đây ở nơi nào a? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Ta ngoan ngoãn nương tử Nga, vừa mới còn tưởng khen ngươi đầu thông minh đâu, như thế nào lúc này lại buồn lên đâu. Dâu xồm nghe Tiểu Ngư nghi hoặc, bàn tay to nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, trêu đùa. Chúng ta tự nhiên là lại đi tìm cái sân, chính mình chủ đâu. Lại tìm cái sân. Tiểu Ngư vừa nghe dâu xồm nói, trong lòng quả nhiên liền trong sáng, đúng vậy, hiện giờ bọn họ chính mình có tiền, một tháng nhập trướng, liền có thể mua một cái nhỏ một chút sân đâu, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Như thế rất tốt, kia tướng công ngươi ngày mai liền đi ra ngoài hỏi thăm đi tưởng tượng đến không lâu về sau, liền có chính mình tiểu viện tử. Tiểu Ngư trong lòng liền một trận vui vẻ. Hảo, hết thể nghe theo nương tử an bài, dâu xồm đem cười sán lạn nhân nhi ủng càng khẩn chút. Chôn ở nàng tóc dài chỗ đầu thật sâu một hô hấp, ngữ khí mang theo có chút nghẹn ngào hỏi. Nương tử này thân thể lau cái gì, như thế thơ ngọt. Tiểu ngư nghe dâu sống nói, khuôn mặt nhỏ thượng có chút nghi hoặc, chính mình liền xuất khẩu, giặt sạch mặt à, cũng không mặt cái gì à, vì thế, chính mình túi đầu nghe nghe quần áo, kỳ quái hỏi. Có hương vị sao? Ta như thế nào không cảm thấy a? Không có sao. Dâu sồm nói liền tiến đến nữ hải trên má, ngửi ngửi. Vậy lại làm vi phu nghe nghe, có phải hay không thật sự nghe sai rồi đâu? Lúc này, chính là lại có chút trì độn người, đều phát hiện, nguyên lai này dâu sồm là ý của tuy ông không phải ở rượu a, bị ôm vào trong ngực cô nương, cảm giác được dâu sồm một đôi bàn tay to chính chậm rãi xuyên thấu qua chính mình áo trong tham nhập trong đó, một đôi nóng bỏng bàn tay to, trực tiếp dán ở chính mình có chút hơi lạnh trên da thịt, mà đầu to, tắc không ngừng gần sát chính mình gương mặt, tiểu ngư mặt đỏ lên. Từ trong ổ chăn dò ra chính mình tay nhỏ, đẩy hắn đầu, cười nói. Ngươi làm gì a? Giống cái tiểu cẩu nhi dường như. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, lửa nóng cánh môi trực tiếp trừng phạt tính cắn cắn nữ hài tiểu xảo vành hai, giả bộ vài phần tức giận hương vị, mồm miệng có chút không do nói. Hảo a, nương tử hiện giờ là càng thêm kiêu ngạo đâu, thế nhưng kêu nhà ngươi tướng công tiểu cẩu nhi, xem vi phu như thế nào trừng phạt ngươi. Dâu sồm nói, lửa nóng cánh môi theo nàng vành thai chậm rãi xuống phía dưới. Hôn qua nàng bạch hy cổ, mang theo hơi hơi lực đạo liếm mút, thực mau, nộn nộn trên da thịt, liền để lại đáng yêu màu đỏ. Sao da thịt như thế mỏng, này nhẹ nhàng một mút, liền ra điểm đỏ đâu. Dâu sồn có chút ảo não nhìn tiểu ngư trên cổ điểm điểm màu đỏ, trách cứ chính mình quá mức thô lỗ. Kia tướng công liền nhẹ điểm bái tiểu ngư tất nhiên là thập phần hưởng thụ dâu sồn thân mật, nghe hắn hàm chứa thương tiếc lời nói, hì hì cười, lại duỗi thân cánh tay, ôm hắn. Hảo, vi phu nhẹ điểm. Nam nhân nghe tiểu ngư như thế thuận theo nói, thập phần ôn nhu nói xong, liền nhẹ nhàng hôn lên nàng khỏe môi, hấp thu nàng trong miệng hương thơm. Mà một đôi bàn tay to, cũng chậm rãi theo kia duyên dáng đường cong, chậm rãi hướng về phía trước đi. Tiểu ngư thói quen ngủ thời điểm thoải mái, cho nên, cũng không có mặc này cổ đại nữ tử yếm nhi, cho nên đã che chắn. Nương tử thanh âm thật thật là dễ nghe dâu sồm hơi thở có chút không xong, trong thanh âm mang theo đặc có tử tính cùng nhu tình, đậu làm cho nữ hải cả người đều chân mềm vô lực. Chỉ có thể mềm mại tùy ý nam nhân lấy tác. Tướng công tiểu ngư nhất chịu không nổi chính là dâu sồm như thế cha tấn người nhẹ trọn chấm về, kia tiêu hồn thực cốt tê dại kích thích nữ hài liền đáng yêu ngón chân đầu đều cuộn lại lên. Nghe nữ hài làm nũng thanh âm, dâu sồm mở một đôi trọng đồng, lại thấy dưới thân cô nương đầy mặt tường đỏ, biểu tình có chút mông lung, một đôi mê mang mang hai mắt mang theo vô tội thần sắc nhìn chính mình, nhìn như vậy sạch sẽ cùng ôn hòa cô nương, dâu sồm nơi nào còn nhịn được, bắt tiểu ngư tay nhỏ, liền hướng chính mình nóng bỏng chỗ đi. Tiểu ngư biết tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì, tuy là lẫn nhau đã từng có rất nhiều lần thân mật tiếp xúc, cái này đơn thuần cô nương, nội tâm như cũ mang theo bất an cùng mong đợi. Đã che chắn, ôm nhau, giáo triền, hôn môi, đối với cái này vào đông ban đêm, đều có vẻ có chút kinh tâm động phách, dâu sồm kéo dài lực tiểu ngư chưa từng có hoài nghi quá, nhưng là, lúc này đây, nàng chỉ cảm thấy so quá khứ vài lần đều tới trường. Đã che chắn, dâu sồm kéo qua đầu khăn tay tử. Vì cô nương tinh tế nhu nhu lau đi chính mình ti dịch, nhìn cô nương tiểu diễm ướt át khuôn mặt, kia nho nhỏ hàm răng khẽ căn chính mình môi dưới, miêu mễ nhẹ nhàng hử, tựa mang theo bất mãn cảm xúc. Nhìn tiểu ngư như thế kiểu mị hình dáng, dâu sồn khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, hắn biết, nàng tại đây một hồi tình sự chung, cũng có chút động tình. Làm tướng công hầu hạ nương tử, tốt không? Đã che chắn. Đã che chắn. Đương trận này kinh tâm động phách tình sự kết thúc khi, lẫn nhau trong lòng. Đều mang theo khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm, mang theo ánh nến lay động không gian nội, nhẹ xuyến hô hấp, ôm nhau phu thề, đều là một loại hoạn nạn nâng đỡ ôn nhu cảm. Nương tử, vi phu giúp ngươi đem quần lót thay đổi đi. Nội tâm kích động qua đi, dâu sồm ôm lấy tiểu nhân nhi, đầu ngón tay quấn quanh nàng tóc đen, hôn hôn hơi hơi mướt mồ hôi cái chán, mang theo chìm nói. Đừng, ta chính mình sẽ. Vừa mới kịch liệt là tiểu ngư chưa bao giờ từng có, mà vừa mới vui thích cũng là tiểu ngư chưa bao giờ thể nghiệm quá. Giờ phút này cô nương, chỉ cảm thấy thân thể vẫn là có chút khinh phiêu phiêu, nói ra nói, đều mang theo mềm như bông cảm giác. Nương tử hỉ tịnh, nếu là không đổi, đợi chút ngủ lại nên không thoải mái. Dâu sồm là nhất hiểu biết tiểu ngư, ngủ trước cần thiết muốn rửa mặt hảo, thay sạch sẽ quần áo, mới có thể ngủ an ổn. Hiện giờ, mới vừa chính mình vì nàng phục vụ khi, thực rõ ràng cảm giác được nàng ướt át cùng kia quần lót thượng điểm điểm với nước. Nghe dâu sồm nói, tiểu ngư cũng có chút tâm viên ý mã, kỳ thật. Chính mình làm sao không nghĩ đem này quần lót thay đổi đâu, chính là, vừa mới trải qua trận này tình sự thực sự làm nàng có chút cố hết sức, huống hồ, này chăn bên ngoài như thế hẳn, vốn là sợ lãnh cô nương, liền phạm lười không nghĩ động. Dâu xồm thấy tiểu ngư cau mày tựa ở rối rắm, cũng không nói lời nào, chính mình trực tiếp liền đứng dậy đi phòng ngủ phòng trong, trước đem chính mình cấp đổi hảo sau, lại cầm kiện hồng nhạt tiểu khố khố, vào ổ chăn. Bởi vì dâu xồm này vừa ra tiến, thân thể hiển nhiên không cần vừa mới như vậy ấm áp, vì thế, ly tiểu ngư một ít khoảng cách, mai cho đến thân thể đều ấm áp, mới dám yên tâm ôm lấy nàng, một đôi bàn tay to, tắt theo nàng đường cong, lại lần nữa đi xuống, liền phải đi giải tiểu cô nương tiểu khố khố. Tướng công giúp ngươi đem quần lót cấp ấm áp chăng, chạy nhanh mặc vào đi. Đừng, ta chính mình sẽ. Tiểu ngư cảm nhận được dâu xồm động tác, một đôi tay nhỏ vội vàng muốn đi ngăn lại. Nha đầu ngốc, này sờ đều sờ biến, như thế nào còn như thế thẹn thùng đâu. Dâu xồm nói, liền một phen bỏ đi nữ hài tiểu khố khố, cấp ném tới một bên, sau đó, lại bắt lấy nàng hai chân, giúp đỡ nàng đem quần bộ đi lên. Quả nhiên, thay sạch sẽ quần quần, tiểu ngư liền cảm thấy thoải mái rất nhiều, chỉ chốc lát sau. Này mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, nhìn con buồn ngủ tiểu nương tử, dâu xồm chính là lại tâm trí hướng về tưởng kia chuyện, cũng là không đành lòng, túi đầu hôn hôn tiểu cô nương có chút sưng đỏ cánh môi, đem đầu ánh nến thổi tắt, ôm lấy mềm mại một đoàn, trong bóng đêm nhẹ nhàng nói. Ngủ đi. Tiểu ngư ân cô bánh nướng lò một tiếng, tránh ở dâu xồm trong lòng ngực, liền như vậy thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Hôm nay đổi mới có chút vãn, chi chi thập phần xin lỗi, chờ lát nữa còn có vừa đổi mới, thỉnh thân ái nhóm đừng có gấp nga. Chương 80 chuyển nhà. Đương tiểu ngư ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, bên người lò lửa lớn đã không thấy, an tĩnh phòng nội, xuyên thấu qua cửa sổ phảng phất có thể thấy bên ngoài đã sáng rồi, mà chính mình đầu, tắt chỉnh tề bày dâu xồm vì chính mình chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo. Tưởng tượng đến tối hôm qua, dâu xồm vì chính mình đổi tiểu nội nội cảnh tượng, cái này hồn nhiên cô nương, không tự giác lại mặt đỏ lên, đơn giản, trong phòng này không có người, tiểu cô nương chính mình thẹn thùng trong chốc lát, liền đứng dậy mặc hảo. Sau đó lại hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài, nên diện mà đến gió lạnh, thổi tiểu ngư hơi hơi rụt rụt đầu. Nương tử như thế nào đi lên, mau vào đi, không đến bị cảm, cơm sáng vi phu đều làm tốt, đang chuẩn bị cho ngươi đoan trong phòng đi đâu. Lúc này, chỉ thấy trên hành lang, dâu xồm trong tay bưng khay, mâm thượng đồ ăn đều dùng cái nắp cái, tiểu ngư nhìn dâu xồm bộ dáng này, mặt cười, ngọt ngào nói, luôn không cho ta ra khỏi phòng tử. Ngươi đều mau đem ta dưỡng thành tiểu phi heo. Nếu là thật thành tiểu phi heo, kia mới hảo đâu, hiện giờ nhìn trên người của ngươi này thịt, sợ là này tây bắc phong lớn chút nữa, nên đem ngươi quát chạy dâu xồm bưng mâm vào phòng, đem này những bữa sáng đều mang lên cái bàn sau, hướng tới ghé vào trên bàn, thần sắc lười biếng, cô nương nói. Không cần, thật mập lên thành tiểu phi heo, tướng công nên ghét bỏ ta, đến lúc đó, ta liền không ai muốn tiểu ngư chu cái miệng nhỏ, một đôi mắt to, toàn thân đánh giá người nam nhân này, nói thầm nói. Hiện giờ dâu xồm, nhưng không thể so đi qua, từ đã không có kia dâu quai nón, này anh tuấn mặt hơn nữa đĩnh bạt dáng người, chỉ cần hướng nhà mình cửa hàng bên trong vừa đứng, còn không biết có bao nhiêu danh môn tiểu thư đôi mắt hướng trên người hắn nhìn lại đâu. Hảo A, nguyên lai ngươi chính là như vậy tưởng nhà ngươi tướng công A. Dâu xồm dùng múc một cái muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi lên sau, liền nhét vào tiểu ngư hơi hơi mở ra trong miệng, trong lòng càng là một trận buồn cười vừa tức giận, cái này đáng chết tiểu nha đầu, hiện giờ là càng thêm kỳ cục. Lại lại như vậy nói chính mình. Nào có, này có người nói hảo, nam nhân có tiền liền đổi bại a, ta bất quá nói cách khác câu lời nói thật thôi. Tiểu ngư đem trong miệng một ngụm cháo nuốt vào bụng, tạp đi chính mình cái miệng nhỏ, trong lòng một trận tán thưởng, nam nhân nhà mình này nấu cháo trình độ, là càng ngày càng cao a. Ai nói? Nương tử đi đem người nọ cho ta gọi tới, ta đảo phải làm mặt hướng hắn hỏi một chút, lời này từ đâu mà nói lên. Dâu xồm thấy tiểu ngư đem cháo uống lên sau, lại uy một ngụm. Hảo. Ta bất quá là cùng tướng công chỉ đùa một chút thôi, như thế nào tướng công còn coi như thật đâu. Tiểu ngư một bên hưởng thụ dâu xồm hầu hạ, một bên ngai miệng, nói. Ừ, ta xem nương tử hiện giờ nhưng thật ra càng thêm lá gan lớn a, dám cùng tướng công khai trò đùa này. Dâu xồm nhéo nhéo tiểu ngư tiểu xả mũi, chìm nói. Ai u, đều phải bị ngươi niết bẹp đâu. Tiểu ngư cao mày, nói. Hảo hảo hảo, không nói giỡn, này cháo đều mau lạnh, chạy nhanh ăn đi, uy ngươi ăn xong rồi. Ta cũng nên đi ra ngoài nhìn xem phòng ở. Dâu xồm cũng không hề cùng tiểu ngư nói giỡn, cười nói. Ân, ta phải chạy nhanh ăn, tướng công hôm nay nhiệm vụ còn trọng đâu, trăm triệu không thể cấp tướng công kéo chân sau mới hảo. Tiểu ngư thấy dâu xồm ban ngày còn có đứng đắn việc cần hoàn thành, tự nhiên cũng liền không chọc ghẹo hắn, thập phần ngoan ngoan uống xong rồi cháo. Dâu xồm uy tiểu ngư ăn xong sau, chính mình cũng xì sụp đem dư lại cháo đều uống cạn, lại đi phòng bếp đem chén đũa cấp giặt sạch, mới mặc vào tiểu ngư riêng vì hắn làm áo khoác, đi ra cửa. Nhìn lại đỉnh gió lạnh đi ra ngoài nam nhân, đứng ở cửa tiểu ngư nhớ tới vừa mới chính mình cùng dâu xồm lời nói, trong lòng cũng là một trận buồn cười, như thế nào, em đẹp, liền cùng nam nhân nhà mình nói loại này lời nói đâu, cái gì có tiền liền đổi bại, dâu sùm cũng không phải là người như vậy, lại nghĩ tới mỗi khi có nhà giàu tiểu thư thượng cửa hàng khi nhìn dâu sùm si mê ánh mắt, tiểu ngư duỗi tay chủ y đâm chính mình đầu nhỏ, ai nha, hiện giờ, chính mình thật là càng thêm không phóng, khoáng, thế nhưng ăn những cái đó có lẽ có dâm tới. Hiện tại là mùa đông, nay trong thành phòng ở có chút không hảo tìm, bất quá, dâu sồm trang phục cửa hàng hiện tại chính là thành mọi người đều biết, đại gia vừa nghe nói này hai vợ chồng tìm phòng ở, có chút cái muốn thâm lây, tự nhiên liền chạy nhanh ra tới hiến kế sách. Dâu sồm mãi cho đến trạng vạng mới đỉnh gió lạnh đã trở lại, tiểu ngư đã làm tốt đồ ăn, nhìn nam nhân nhà mình phong trần mệt mỏi trở về, chạy nhanh truyền lên chính mình lò sưởi, làm hắn che, chính mình lại đi cái bàn bên đổ nước ấm, làm hắn đi hàn khí. Chờ đến dâu sồn nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu ngư mới vội vàng hỏi. Như thế nào? Tìm được sao? Thấy nhà mình nương tử chờ mong biểu tình, dâu sồn gật gật đầu, nói. Nay phòng ở tìm là tìm được rồi, là cái sân nhỏ, khoảng cách cửa hàng cũng gần, bất quá, nhà này nhà ở chủ nhân làm như về quê thăm người thân đi, đến quá mấy ngày mới trở về. Tuy nói này nhà ở còn không có mua được, bất quá, nghe dâu sồn như vậy vừa nói, tiểu ngư cũng là cao hứng, tổng còn xem như có chút mặt mày. Thừa dịp hôm nay đi ra ngoài, ta cũng đi lấy những người này, hỏi một chút nhưng có tú nương nguyện ý đến chúng ta cửa hàng tới, nghỉ quá mấy ngày, nên có tin tức dâu sồm thác người đều là đáng tin cậy, tuy rằng trong miệng nói là quá mấy ngày, nhưng là, hắn nghĩ, không ra ba ngày, khẳng định có tin tức. Kia làm túi trường nóng tài liệu, tìm được rồi sao? Tiểu ngư lại hướng dâu sồm không chung trà đổ chén nước, hỏi. Nàng kiếm tiền đại kế A, tự nhiên cũng là không thể rơi xuống. Cái này lại có chút khó làm. Nguyên bản ta là nghĩ kia nước ối túi có lẽ được không, nhưng đi hỏi kia làm túi sư phó mới phát hiện, đây là dùng da thú sở làm, cho nên, độ ấm là cực nhanh liền sẽ làm lạnh xuống dưới. Vừa nghe dâu sồm nói tiểu ngư khuôn mặt nhỏ thượng có chút thất vọng, nàng nhưng thật ra quên mất, này ở cổ đại, lại không có này chế tác cục tẩy keo kỹ thuật, lại như thế nào có thể đem thủy thấm vào trong đó mà không lậu đâu. Tổng không thể đủ chính mình đi tinh luyện kia kỹ thuật đi, chính là chính mình tưởng, khá vậy sẽ không a. Nhưng là, nương tử cũng không cần lo lắng, vi phu nghe được, này nước ối túi phương pháp không thể tin, chính là, này heo nước tiểu phao lại là có thể dâu sồm lần này chậm rãi uống một ngụm trà nóng, nhìn nhà mình nương tử khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra thất vọng thần sắc, vì thế, mở miệng nói, heo nước tiểu phao. Tiểu ngư nghi hoặc hỏi, này heo nước tiểu phao chính là heo nước tiểu túi sao? Đúng là, này heo nước tiểu chạy tính dai cường, thả không dễ dàng phá, chính là rót thượng mười mấy cân thủy đều không phá dâu sồm tư tiền tường hậu. Cũng liền nghĩ ra như vậy cái đồ vật tới. Bất quá, này heo nước tiểu phao nước tiểu vị lại là rất nặng, rất nhiều người đều là chịu không nổi, nếu đem này hương vị đi trừ bỏ, sợ là có thể thử xem dâu sồm nhữ như mày, nói. Heo nước tiểu mùi vị. Tiểu ngư suy tư nói, nếu là thứ này có thể thay thế kia cao su, nhưng thật ra có thể thử một lần, rốt cuộc, nàng chính là đến từ hiện đại cô nương, này tất cả mọi người biết, heo nước tiểu là chỉnh kiểm tính, vậy cần thiết đắc dụng toàn tính đồ vật tới Trung Hoa. Bởi vì thời đại này đã có giấm, chính mình đảo có thể thử một lần. Nước tiểu vị kiếp nhưng thật ra không sợ, tướng công, không bằng, ngươi ngày mai đi lấy cái lại đây, chúng ta thử làm xem tiểu ngư tưởng tượng đến nơi đây, liền lập tức nói. Hảo, nếu nương tử có tin tưởng, kia vi phu ngày mai liền lấy cái lại đây thử xem. Ngày hôm sau, dâu sồm liền từ giết heo chàng bên kia, thật sự mang theo mấy cái heo nước tiểu phao, tiểu ngư nhìn trong tay hắn đồ vật, đại thật xa đã nghe đến một cổ tử nước tiểu vị. Thật là rất khó nghe à. Vì thế, che lại cái mũi, làm dâu sồm từ phòng bếp cầm chút giấm lại đây, đem mấy cái heo nước tiểu phao bỏ vào buồn gỗ tử, dùng giấm cùng muối ăn giặt sạch thật lâu, lại dùng phân cho đổ ở trong ngoài, chờ đến cuối cùng dùng nước trong rửa sạch sẽ sau. Dâu sồm đem heo nước tiểu phao bắt được chính mình chóp mũi vừa nghe, này hương vị, thật đúng là chính là trừ đi. Tiểu ngư thấy này phương pháp hiệu quả, vì thế, cầm khối mềm mượt vải dệt, bên trong hàm chứa một tầng hơi mỏng sợi đông, hợp với heo nước tiểu phao cùng nhau. Cấp phùng lên. Trước đem kia vải lẻ phùng thành cái hình chữ nhật, để lại một cái khẩu tử, sau đó, đem này heo nước tiểu phao bỏ vào đi, cuối cùng, dùng cái phêu chống heo nước tiểu phao khẩu tử, đem nước cấm rót đi vào, nhìn càng lúc càng lớn heo nước tiểu phao, tiểu ngư trong lòng có chút kích động, này túi trường nóng liền phải thành công, có phải hay không? Cuối cùng, heo nước tiểu ngâm mình ở nước cấm dưới tác dụng, bắt đầu biến hóa ra hình dạng, lại bởi vì thứ này sớm đã bị đặt ở túi tử, cuối cùng, đem kia túi tử căng mãn sau, tiểu ngư liền không hề cho nó tới nước, mà là, tìm cái dây thừng, gắt gao đem kia một đầu cấp chắt lên. lại đem bên ngoài hình chữ nhật vải lẻ cấp phùng lên. Tiểu Ngư cầm ở trong tay ước lượng một chút, hắc, ngươi còn đừng nói, cái này cùng hiện đại túi trường nóng thật là có liều mạng, bất quá, nếu là đem này khẩu tử dùng tuyến phùng lên, kia tới nước liền không có phương tiện, cho nên, Tiểu Ngư lại tại đây mặt trên làm mấy cái bàn khẩu, giống hiện đại khóa kéo một chút, cho nó này khẩu tử cấp phong lên. Nhìn trong tay nóng hầm hập túi nước tử, một cái cổ đại thức túi trường nóng liền làm như vậy hảo. Buổi tối thời điểm, Tiểu Ngư chính mình liền gấp không chờ nổi liền tưởng thí nghiệm một chút. Vì thế, tiểu thân thể một chui vào ổ chăn, khiến cho dâu sồm đem túi trường nóng cho nàng, dưới chân dựa vào nóng hầm hập túi trường nóng, trong tay còn suy một cái, lần này, hàn khí liền không có, chọc đến dâu sồm một trận ăn mùi vị. Hiện giờ, có này túi trường nóng, nương tử nhưng thật ra đem tướng công cấp quên mất ta. Dâu sồm vào ổ chăn, nhà mình nương tử cũng không giống qua đi giống nhau, chủ động bò tiến trong lòng ngực mình, ngược lại còn cùng chính mình bảo trì chút khoảng cách, bộ dáng này thay đổi, thực sự làm dâu sồm có chút không vui. Chẳng lẽ chính mình này thoải mái lửa nóng ngực, còn so bất qua cái này heo nước tiểu phao, vì thế, này tâm tư vừa lên tới, dâu sồm trực tiếp duỗi tay liền đem tiểu cô nương trong lòng ngực túi trường nóng tử cấp ném đi ra ngoài, sau đó, cánh tay dài vung lên, liền đem cô nương kéo vào trong lòng ngực. Ai, này ngày mùa đông, vẫn là đến ôm nương tử mới thoải mái á nương tử, ngươi nói phải không? Dâu sồm mỹ nhân trong ngực, tâm tình cũng liền biến hảo, thoải mái dễ chịu nói. Ngươi làm gì đem ta túi trường nóng tử cấp ném a? Tiểu Ngư thở phì phì nhìn trước mặt cái này bá đạo nam nhân, chu cái miệng nhỏ hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ này heo nước tiểu phao còn so nhà ngươi tướng công ta hảo? Dâu sồm thấy nhà mình tiểu nương tử phản ứng như thế đại, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần không mau. Ai nha, ta này không phải ở thí nghiệm sao, muốn thử xem ta này mới làm túi trường nóng, rốt cuộc có thể hay không kiên trì cả đêm a? Nếu là có thể hành, kia ta ngày mai liền có thể nhiều làm mấy cái bắt đầu ở cửa hàng. Bán A Tiểu Ngư thấy nhà mình người nam nhân này, thế nhưng cùng cái túi trường nóng ăn khởi dâm tới, thực sự có chút dở khóc dở cười. Như thế, vẫn là ta hoan uổng nhà ta nương tử A, bất quá, ta thực sự không thích cùng nương tử ôm gian, còn có thứ khác, không bằng, chúng ta liền kêu người khác đi thí đi. Dâu sồm đối với buổi tối ngủ khi, nhất định phải thân thân mật mật ôm nhà mình nương tử ngủ, điểm này, là phi thường kiên trì. Kêu ai thì A, chúng ta nơi này liền hai người. A Tiểu Ngư rôi tay hơi hơi đẩy đẩy người nam nhân này. Từ trong chăn dò ra cánh tay, liền muốn đem kia túi trường nóng cấp lấy về tới. Kết quả, dâu sồm nhìn lên thấy Tiểu Ngư này động tác, lập tức liền dò ra cánh tay, đem nàng kia lộn xộn tay nhỏ cấp ném vào trong ổ chăn. Lúc này, Tiểu Ngư có chút nén giận, một đôi thủy linh linh mắt to, thở phì phì nhìn trước mặt người nam nhân này, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, cuối cùng, phụt một tiếng, tiểu cô nương nở nụ cười. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng tiếng cười thôi, sau lại, này chuông bạc tươi cười càng lúc càng lớn. Kia tiểu quỳnh mũi gian thở ra nhiệt khí, làm dâu sồm cảm thấy tê tê dại dại, một trận tâm ngứa. Nương tử đây là đang cười cái gì đâu? Dâu sồm đem chôn ở chính mình cổ chỗ tiểu cô nương nắm ra tới, trừng phạt tính cắn cắn nàng cánh ngôi, hỏi. Tướng công, ta xác định, ngươi này không phải sinh khí, mà là ở ghen đâu. Tiểu ngư xinh đẹp mắt to, lập loè tinh lượng quan mang, nghe này tiểu ngư lời này, dâu sồm hắc hắc trên má, khả nghi hiện lên một mạt màu đỏ, tùy theo. Liền nghe người nam nhân này thập phần ra mặt dày nói. Ta chính là ăn này túi trường nóng giấm, như thế nào? Nhà mình nương tử bỏ tướng công với không màng, chỉ một lòng trêu đùa này túi trường nóng, tướng công có thể không ăn giấm sao? Này dâu sồm nói đó là đúng lý hợp tình, lại là nguyên bản muốn hủy bỏ hắn tiểu cô nương lập tức đã không có lời nói, nhìn người nam nhân này bất quá là thiệt tình muốn ôm chính mình thôi, cho nên, tiểu ngư cũng liền không so đo, chỉ là rời đi đề tài, trêu đùa. Tướng công nói để cho người khác thí. Nhưng này liền chúng ta hai người, không đến ngươi tính toán làm này không khí thí đâu. Quá mấy ngày, này thiết sinh bọn họ muốn tới, chúng ta liền kêu bọn họ đi thử, như thế nào? Hôm nay, chúng ta liền vẫn là như thường lui tới giống nhau ngủ đi. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền nói tiếp. Hơn nữa, này khi nói chuyện, chân dài vừa dẫm, liền đem nguyên bản đặt ở tiểu ngư dưới chân một cái khác túi trường nóng, cũng cấp đá ra. Ai u, ngươi như thế nào bá đạo như vậy a? Tiểu ngư có chút không thuận theo. Chống đẩy nam nhân thân cận. Bá đạo. Nô, hiện giờ sắc trời đã tối, nương tử nếu là còn như vậy có sức sống, không bằng chúng ta liền làm chút chuyện khác, sung sướng sung sướng. Dâu sồm nói, một đôi bàn tay to đã theo nữ hải vật áo, thăm vào tiểu ngư trong cơ thể. Lúc này, nguyên bản còn phản kháng cô nương, lập tức liền ngừng nghỉ, nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Vì thế, ngoan ngoãn loa ở dâu sồm trong lòng ngực, bất động, thấy nhà mình tiểu nương tử ngoan ngoãn. Dâu sồm chỉ là thưởng thức trong chốc lát nàng trước ngực một đôi nhi tiểu bạch thỏ, sau đó, lại miệng đối miệng hôn hôn, liền bung ra này tới tay tươi ngon mềm thịt, hai người tốt tốt đẹp đẹp đi ngủ. Lại qua mấy ngày, dâu xồm nhờ người tìm phòng ở sự tình có mặt mày, nói là phòng ở chủ nhân đã trở lại, thấy dâu xồm ra giá cả cũng hợp lý, hai người ngồi xuống như vậy nói chuyện, liền trực tiếp một tay giao tiền, một tay giao khế đất. Phòng ở sự tình rơi xuống thành, này hai người liền bắt đầu vội vàng chuyển nhà, đơn giản nguyên lai này tiểu vợ chồng hai người đồ vật cũng không nhiều lắm, hơn nữa, đại bộ phận đồ vật đều lưu tại trong tiệm, hơn nữa, dâu xồm sáng sớm liền nhờ người đi Ngư Gia thôn, thỉnh Thiết Sinh cùng Linh Nhi lại đây. Lại vội mấy ngày, rốt cuộc này chuyển nhà sự tình cũng thu phục, dâu xồm cùng tiểu ngư có thuộc về chính mình sân nhỏ, nhìn này yên lặng hoàn cảnh, dâu xồm trong lòng một trận vừa lòng, sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ bỏ an tính ngoại, dâu xồm còn mị mị nghĩ, về sau hắn cùng nương tử lại làm một ít thân mật sự tình, cũng sẽ không sợ có người quấy rầy. Triệu Thiết Sinh vốn chính là ở trong thôn làm sống, hiện giờ, nhìn dâu xồm thế nhưng làm hắn đi trong thành làm trưởng quầy, nghe thấy chứ danh đầu, liền thập phần làm người hâm mộ, vì thế, lời nhắn vùng đến, liền lập tức thu thập tay mải, phải đi. Mà Triệu Linh Nhi thấy có thể vào thành đi xem đại việc đời, tự nhiên cũng mừng rỡ cùng kia Hoa Nhi giống nhau. Lại qua mấy ngày, Triệu gia huynh muội ở cửa hàng, cũng dàn xếp hảo, mà kia mấy cái tú nương cũng đều tìm hảo. Tiểu Ngư liền đối với mấy người này công tác cùng mỗi tháng nguyệt trước làm vừa lật giải thích, nói cho bọn họ, về sau, này Thiết Sinh ra được là trong tiệm trưởng quầy, Linh Nhi chính là trông giữ các ngươi người, bởi vì Tiểu Ngư mỗi tháng cấp tiền bạc nhiều, cho nên, mọi người đều không có bất luận cái gì dị nghị. Thương lượng hảo ngày mai liền tới làm công sau, chờ đến mọi người đều rời đi khi, Tiểu Ngư đem Linh Nhi gọi lại, tùy tay tắc hai cái túi chườm nóng cho nàng, nói, Linh Nhi, thời tiết này hàn, ngươi một nữ hải tử ngủ cũng lạnh, cho nên, ta cho ngươi làm hai cái túi chườm nóng, ngươi buổi tối ngủ thời điểm, một cái lót chân hạ, một cái liền ôm trong lòng ngực che lại, khẳng định ấm áp. Triệu Linh Nhi túi đầu sờ sờ trong tay túi chườm nóng, chỉ cảm thấy xúc tua thập phần mềm nhị, thoải mái, trong lòng thập phần cảm động. Đối với Tiểu Ngư nói, cảm ơn Tiểu Ngư, ngươi không chỉ có cho chúng ta hai anh em sống làm, trả lại cho chúng ta tốt như vậy nhà ở trụ, ta nhất định hảo hảo làm việc. Nghe Triệu Linh Nhi cảm kích nói, lại xem trên mặt nàng chậm rãi động dung, Tiểu Ngư trong lòng có chút hổ thẹn, đã nhiều ngày tới, mỗi đêm thượng nàng rót nước gấm tại đây heo nước tiểu phao, sau đó, ôm muốn ngủ khi, liền sẽ bị hắn cấp ném ra, thật sự không có biện pháp, mới nghĩ tới Triệu Linh Nhi. Muốn cho nàng thử xem. Mỗi đêm ôm này chính mình làm túi chườm nóng ngủ, có thể hay không lậu thủy. Bất quá, nếu là Triệu Linh Nhi biết chính mình là đem nàng lấy tiểu bạch thử thí nghiệm, cũng không biết có thể hay không còn cùng như bây giờ, thập phần cảm động. Trải qua Triệu Linh Nhi mấy ngày qua phủng túi chườm nóng ngủ kinh nghiệm xem, nay túi chườm nóng là sẽ không lậu thủy, vì thế, Tiểu Ngư cũng liền an tâm rồi, liền bắt đầu mưu hoa bắt đầu muốn đại phê lượng sinh sản. Dù sao, nhà mình trong tiệm còn có tiểu nhị, này số lượng là tuyệt đối không cần lo lắng. Tiểu Ngư làm dâu xồm đi lò sát sinh, thu mua đại lượng heo nước tiểu phao, sau đó, chính mình lại dùng dâm A, muối A còn có phân cho điều thành tỷ lệ, ngâm còn có gội rửa, vài ngày sau, nhóm đầu tiên sạch sẽ không có hương vị heo nước tiểu phao liền như vậy ra tới. Trải qua thượng một lần bao tay còn có đầu hoa sự tình sau, Tiểu Ngư đã có thể dài hơn cái tâm nhãn. Nay túi chườm nóng chế tác, đều là tách ra tiến hành. Một cái may và chỉ chuyên môn dùng chính mình họa tốt khuôn mẫu. Tới cắt may trang heo nước tiểu phao sắc ngoài hình dạng, sau đó, còn có hai người, tác chuyên môn đem này vải dệt cấp phùng lên, cuối cùng, Tiểu Ngư cùng Linh Nhi liền đem heo nước tiểu phao cất vào đi, lại phùng thượng nút bọc, cứ như vậy, từng cái túi chườm nóng liền hoàn thành. Đều biết, này ấm lò sưởi tay A là từ chậu than tử sử dụng diễn biến tới, chính là, này ấm lò sưởi tay cũng có không có phương tiện, chính là giá cả sang quý, không cái mấy lượng bạc đó là mua không được. Giống nhau tầm thường ba tánh nơi nào có thể hưởng thụ khởi A, hơn nữa, này tiểu bếp lò, còn phải phóng thiêu nóng bỏng than tuổi hoặc là bếp hôi, này thực sự không có phương tiện, cũng không an toàn. Hiện giờ, Tiểu Ngư ra túi chườm nóng một khi đẩy ra, lập tức liền dẫn tới thật nhiều ba tánh tranh đoạt. Trừ bỏ vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp ngoại, này giá cả cũng là thập phần công đạo, vô 10 văn tiền một cái, so với kia một ít dùng đồng làm ấm lò sưởi tay chính là tiện nghi không biết nhiều ít A. Hơn nữa, Tiểu Ngư đem kia heo nước tiểu phao rửa sạch sẽ sau, này túi chườm nóng thủy A, còn có thể uống đâu, lại có thể ấm áp thân thể, lại có thể làm thủy ở mùa đông không dễ dàng lạnh, này một công đôi việc công lao, này đối với có chút lao động bá tánh không biết lại miễn đi nhiều ít phiền não đâu. Đương nhiên, bởi vì mua người thực sự nhiều, cũng không đủ cầu trường hợp làm Tiểu Ngư trực tiếp tuyên bố, mỗi ngày dâu xồm cửa hàng liền cung ứng 100 túi chườm nóng, nếu là 100 bán xong rồi, phải ngày mai tái khởi sớm, tin tức này một khi truyền ra, lập tức thật nhiều người suốt đêm liền bắt đầu xếp hàng, như thế hoành động trường hợp, hảo một thời gian, đều bị trong thành người nói chuyện say sưa đâu. Một bên một ít thương gia, tự nhiên đối với tiểu ngư gia này túi trường nóng bán hỏa bạo cũng thập phần đỏ mắt, liền tìm mọi cách muốn đem này túi trường nóng chế tác phương pháp cấp lộng tới tay, vì thế, hoa giá cao cách đem nàng cửa hàng một cái tú nương cấp mua được, nhưng người hà, này những tú nương đều là làm bất đồng công tác, cũng không có người nhìn đến này túi trường nóng rốt cuộc là như thế nào làm được, chính là luôn mãi ép hỏi, kia thương gia như cũ hỏi không ra thứ gì tới. Mà ở nơi này, liền không thể không để một chút, tiểu ngư là cái thông tuệ, hấp thụ lần trước kinh nghiệm giáo hơn sau, liền noi theo nước Mỹ phúc đặc ở chế tác đệ nhất chiếc ô tô sau phương thức sản xuất dây chuyền sản xuất. Bộ dáng này, vừa không sợ những cái đó các thợ thêu đem chính mình chế tác phương thức cấp học trộm đi, còn có thể đề cao mỗi người lao động hiệu suất, như thế một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Dựa vào này túi trường nóng lửa nóng đại bán sau, tiểu ngư cùng dâu sồm lại là hung hăng kiếm lời một tuyệt bút tiền. Sau đó, một tháng sau, dâu sồm từ bên ngoài mua rất nhiều thức ăn, Triệu Linh Nhi tắc cùng tiểu ngư ở trong phòng bếp thiêu một bàn đồ ăn, tới rồi mau tan tầm thời điểm, tiểu ngư đem cửa hàng mặt sau mấy cái tú nương đều kêu ở cùng nhau, nói là muốn phát tiền công. Nguyên bản nói tốt, mỗi tháng này tú nương tiền công là 200 văn, nhưng là, tháng này cửa hàng kiếm được nhiều, cho nên, thêm vào cho đại gia nhiều hơn 50 văn, lúc này, tất cả mọi người cao hứng hỏng rồi, phùng nặng chữ bạc, đều cười nở hoa nhi. Hơn nữa, không chỉ có tiền lấy, này tiểu ngư làm đại gia ăn xong rồi cơm chiều lại đi, nhìn như thế phong phú bữa tối, sở hữu tú nương chỉ cảm thấy chính mình đời trước khẳng định là tích đức a, mới có hôm nay tốt như vậy chủ nhân, mọi người đều nói, về sau nhất định sẽ càng thêm chăm chỉ làm việc. Ăn xong rồi cơm, tiểu ngư lại gọi lại Triệu Thiết Sinh cùng Triệu Linh Nhi, cho bọn họ một người một lượng bạc tử, thấy vậy nhiều tiền, Triệu Thiết Sinh cùng Linh Nhi vội nói không cần, lại vẫn là ở vợ chồng hai người khuyên bảo hạ, dưới tay. Chờ dâu xồm hai người trở lại nhà mình tiểu viện từ sau, đã cởi giày vớ cô nương nằm ở giường thượng một hồi nghĩ đến vừa mới chính mình chia bọn họ tiền lương thời điểm, những cái đó tú nương liên tục xin lỗi bộ dáng, trong lòng một trận thỏa mãn cảm, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng làm lão bản, cũng có thủ hạ, ha ha, cái loại này cảm giác thành tựu, nhưng thật thật là hảo a. Đương dâu xồm bưng nước gấm tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình cái này nha đầu ngốc, trong tay ôm cái tiểu gối đầu, giống cái tiểu kẻ điên giống nhau ở giường thượng quay cuồng. Đây là làm sao vậy, như thế nào liền cao hứng thành cái dạng này, nhìn ngươi này tóc, đều mau thành cái tiểu kẻ điên. Dâu sùng nói, đem nước gấm đặt ở bên cạnh, sau đó, bàn tay to chảo quá tiểu ngư lộn xộn chân nhỏ, kéo cái này điên nha đầu tới rồi bên cạnh. Hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh rửa chân, bằng không này thủy cũng nên lẹ. Dâu sùng nói, liền đem tiểu nha đầu mềm mụ chân nhỏ để vào nước gấm chung. Dung gác ở chậu rửa chân tử bên khăn tay tử chậm rãi lau rửa, bởi vì tiểu ngư thân thể thuộc hàn tính, này thể chất vốn là so giống nhau người muốn một chút, thả qua đi bị như vậy nhiều khổ, vào đông, liền càng thêm so người lạnh băng. Dâu sùm có một lần, từ tiệm thuốc hiểu biết đến, mỗi ngày buổi tối dùng nước gấm phao thượng âm, đối với hàn tính thể chất người, đó là thập phần có chỗ lợi, cho nên, hiện tại mặc kệ có bao nhiêu vãn, dâu sùm tổng muốn cho tiểu ngư phao chân, mới ngủ. Phần 19. Có chút năng nước gấm, tầm quá nữ hài tiểu xảo chân, dâu sồm ngồi sồm ở biên, anh Tuấn trên mặt có 7 phần nhu tình, 3 phần mê mẩn. Tiểu ngư sinh vốn là nhỏ sinh, cho nên, này chân cũng liền lớn lên phá lệ tiểu xảo, vừa lúc có thể bị dâu sồm một tay cầm. Trước nay đều là nữ nhân cấp nam nhân rửa chân, chính là, ở dâu sồm trong nhà, lại phản mỗi người nhi, cái này cao lớn cường tráng nam nhân, thô lệ bàn tay to trưởng xẹt qua tiểu ngư lòng bàn chân, sợ ngứa cô nương nhẹ nhàng cười, liền co rúm lại một chút. Dâu sồm nhìn mẫn cảm nữ hài này một nho nhỏ động tác, khỏe miệng hơi hơi một xả, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhà hắn tiểu cô nương, đặc biệt sợ ngứa đâu, giặt sạch trong chốc lát, sợ thủy lạnh, dâu sồm liền dùng khăn đem như vỏ sò sáng loáng ngón chân đầu, liền ấm áp thủy, chậm rãi trà lau lên, đó là một loại thập phần hưởng thụ, hơn nữa bị người phụng ở lòng bàn tay che chở cảm giác. Tiểu ngư thập phần hưởng thụ dâu sồm ôn nhu, nhìn thượng thoải mái hơi hơi meo lại mắt nhi cô nương, dâu sồm dùng khăn đem chân nhỏ thượng thủy lau khô. Sau đó, thô lệ lòng bàn tay sờ soạng nàng mu bàn chân, nhu nhu hỏi. Nương tử cảm thấy tướng công phục vụ như thế nào đâu? Thoải mái, tướng công thủ pháp hảo tiêu chuẩn, về sau chúng ta chính là không khai trang phục cửa hàng, đều có thể đi làm kế mát xa viện. Tuy rằng dâu sồn không biết kế mát xa viện là cái gì, nhưng là, nhìn lên tiểu cô nương thập phần thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cũng là hết sức ngọt ngào. Tẩy xong chân, dâu sồn đi bên ngoài đem thủy đảo rớt, nằm ở thượng cô nương nhìn bận rộn trong ngoài nam nhân. Trong lòng một trận áy náy, nàng cái này làm thê tử, tựa hồ có chút không xứng trước a, bất quá, nhớ tới trước vài lần, mỗi khi đương dâu sồn giúp chính mình tẩy xong chân sau, nàng vì cảm tạ hắn, cũng tổng muốn cướp đi giúp dâu sồn tẩy, nhưng là, cái này thiện lương nam nhân tổng lo lắng cho mình làm lụng vất vả, thả này ngày mùa đông, chạy tới chạy lui, chờ lát nữa không đến bị cảm. Kia đau lòng còn là chính mình, liền ngăn trở nàng. Mãi cho đến dâu sồn đem chính mình ôm chặt trong lòng ngực, tiểu ngư đầu nhỏ, đều suy nghĩ, nên như thế nào hảo hảo báo đáp một chút cái này đối chính mình như thế hảo nam nhân đâu. Thật thật tại tại 7.000 nhiều tự A, thân ái nhóm, chi chi chính mình đều bắt đầu bội phục chính mình A, nhìn chi chi như thế ra sức, thân ái nhóm, thỉnh duy trì chính bản đi, chi chi gõ chữ không dễ dàng, các ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối ta sao. Chương 81 ăn Tết hồi thôn. Hiện giờ, thời tiết càng thêm rét lạnh, này mùa đông khắc nghiệt, nguyên bản chỉ biết hạ chút hơi mỏng như tiết tuyết, hiện giờ nhưng thật ra có thể so với lông ngỗng. Một ngày này, tiểu ngư ở dâu sồm trong lòng ngực lên, ẩn ẩn chỉ cảm thấy bên ngoài tựa hồ có chút không giống nhau, tựa hồ so hôm qua, càng thêm sáng sủa. Vì thế, tiểu cô nương tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn, hạ, chậm rãi đẩy ra giấy cửa sổ, đập vào mắt là phảng phất giống như đồng thoại màu trắng, kia che trời lấp đất tuyết rừng ở nhà mình sân mỗi một góc, thuần tịnh nhan sắc, là như vậy mộng ảo, như vậy làm người mỹ diệu. Nhìn đầy khắp đất trời tuyết trắng xóa, cái này phía trước cửa sổ cô nương xem có chút mê muội, thậm chí quên mất này rét lạnh thời tiết, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, mà lúc này, một kiện rắn chắc áo choàng đống nhiên dừng ở nàng trên người. Như thế rét lạnh thời tiết, như thế nào quần áo không có mặc liền ra tới xem tuyết, không đông lạnh hỏng rồi chính mình. Dâu sồm trong giọng nói, mang theo 7 phần thương tiếc, 3 phần sinh khí hương vị, sau đó, lại vội vàng đem trong tay áo choàng cấp tiểu cô nương mặc vào sau, vươn chính mình mới vừa thiết cánh tay, đem cái này nho nhỏ cô nương gắt gao bao vây tiến chính mình lửa nóng ngực nội, như vậy động tác ôn nhu mà mang theo không dung cự tuyệt cường ngạnh. Dâu sồn bởi vì vừa mới động tác, liền đem chính mình cầm ngừng ở tiểu ngư trên vai, sau đó, một đôi trọng đồng theo tiểu ngư tầm mắt nhìn đi ra ngoài. Năm cuối cùng, hạ đại tuyết khi nói chuyện, tia thở ra màu trắng xương khói ở trong không khí nở rộ mở ra, mềm nhẹ mà hòa hoãn. Đúng vậy, năm cuối cùng, ta liền phải ở chỗ này vượt qua chính mình cái thứ nhất tân niên. Tiểu ngư nhìn trắng xóa đại tuyết, ngự khí mang theo vài phần phiền muộn, cũng không biết phụ mẫu của chính mình thế nào. Mỗi năm ăn Tết thời điểm, nàng đều sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, cùng nhau làm vằn thắn, cùng nhau làm xôi ngọt thập cẩm. Chính là, năm nay, nàng lại không cách nào đổi ở bọn họ bên người. Đây là làm sao vậy, em đẹp như thế nào liền khóc đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, hơi hơi có chút nhíu mày, sau đó, nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy hai hàng thanh lệ từ từ rơi xuống, ở dâu sồn mu bàn tay thượng vượng nhiễm mở ra, bỏng cháy dâu sồn nội tâm. Nương tử ngoan, không khóc. Nếu là ngươi không nghĩ ở chỗ này quá chúng ta cái thứ nhất tân niên, chúng ta liền hồi ngư ra thôn, như thế nào đâu. Dâu sồm đau lòng nói, to rộng tay xẹt qua tiểu ngư ướt át khuôn mặt, kia ấm áp cảm giác, xuyên thấu qua chính mình lạnh băng da thịt vẫn luôn chui vào nàng sâu trong nội tâm, cuối cùng, ấm nàng tâm hoa. Tướng công, hiện giờ ta chỉ còn lại có ngươi. Tiểu ngư một đôi ướt rầm rề mắt to, quay đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Nói liền mở ra chính mình hai tay ôm người nam nhân này, kia gắt gao chạm nhau gấp gáp cảm. Cơ hồ đem dâu sồm làm cho có chút phát đau. Hiện giờ, ta cũng chỉ dư lại nương tử dâu sồm nghe tiểu ngư có chút bi thương lời nói, trong lòng không biết như thế nào, cũng chỉ cảm thấy có chút lo lắng, vì thế, vô cô nương phía sau lưng, trấn an. Bởi vì ngày này, nhà mình cái này cô nương, đều có vẻ có chút cô đơn mà tâm tình bi thương, cho nên, dâu sồm hôm nay hống tiểu ngư uống lên điểm nhi cháo, lại khuyên nàng ngủ tiếp trong chốc lát sau, chính mình vội vàng đi cửa hàng một chuyến, nhân thiết sinh cùng chính mình nói. Hết thể cũng không lo ngại sau, dâu sồm thực sự có chút không yên lòng tiểu cô nương, liền cùng thiết sinh công đạo một phen sau, chính mình liền lại vội vàng chạy trở về. Nhìn cái này về nhà sốt ruột nam nhân bóng dáng, Triệu Linh Nhi ỉ ở khung cửa thượng, có chút đỏ mắt lẩm bẩm nói. Tiểu ngư thật hạnh phúc, thế nhưng có như vậy cái hảo tướng công, lúc nào cũng ở lo lắng cho mình. Triệu thiết sinh nghe Triệu Linh Nhi nói, rồi ngón tay liền chọc ở nàng trên đầu. Thiếu cho ta tưởng này đó có không, chạy nhanh đi hậu viện nhìn xem. Làm ra nhiều ít túi trường nóng, bằng không, chờ lát nữa không lại bán hết. Triệu thiết sinh vừa nghe nhà mình muội muội như hâm mộ nói, hung hăng nói. Hiện giờ dâu sồn cùng tiểu ngư đối bọn họ là cực hảo, Triệu thiết sinh tất nhiên là đã thập phần cảm giác, hắn nhưng không nghĩ nhà mình muội muội làm ra cái gì không tốt ý tưởng, do đó ảnh hưởng chính mình ra cùng dâu sồn ra quan hệ. Làm gì a, nói cũng không được. Các Triệu Linh Nhi nói xong lúc sau, liền lẩm bẩm đi rồi. Một ngày này, có lẽ là bởi vì xúc cảnh sinh tình vẫn là làm sao vậy, tâm tình phá lệ không tốt, dâu sồm nhìn cô nương này như thế, liền cả ngày làm bạn, thả cũng không thập phần cường ngạnh quản nàng. Tới rồi giữa trưa thập phần, dâu sồm đi phòng bếp nội nấu cơm, Tiểu Ngư nhìn này trần gian tuyết trắng, đột nhiên nhớ tới kiếp trước làm văn nghệ mâu thân đã từng đứng ở cửa sổ sát đất trước, thập phần cực kỳ hâm mộ nói như thế tuyệt mỹ trần gian diễm lệ, cho là chân trần ở mặt trên đi lên một vòng mới không phụ nàng tới trần gian đi một chuyến a. Tiểu Ngư nhìn giờ phút này cảnh tuyết, trong lòng đột nhiên phá lệ muốn đi thử thử mâu thân cho tới nay muốn làm lại chưa từng làm được. Vì thế, ở cái này yên tĩnh sân, một cái tiểu cô nương chậm rãi bỏ đi chính mình giày vỡ, sau đó, để chân trần, chậm rãi dẫm lên bạch không chấp nhận được người một tia ô nhiễm tuyết trắng. Thanh thúy rắc thanh âm vang lên, Tiểu Ngư vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy lạnh lẽo một trận, rồi sau đó, lại dẫm lên vài bước khi, lại cảm thấy lòng bàn chân chậm rãi nóng hổi lên, kia mềm mại cảm giác, mang theo một lần giòn sảng cùng ướt át, thế nhưng từ đấy lòng dâng lên một cổ thoải mái cùng yên lặng cảm giác. Đương dâu ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình cô nương thế nhưng ăn mặc đơn giản quần áo, còn không có xuyên giày vớ đi ở kia trắng như tuyết tuyết trắng, phía sau một trường xuyên dấu chân là nàng đi rồi bao lâu chứng cứ. Dâu xồm nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy đầu đều thình thịch đau, như vậy rét lạnh thời tiết, hắn tuy là mới từ phòng bếp ra tới, đều có thể cảm giác được một tia hàn ý, mà nhà mình cái này cô nương, thế nhưng chân trần đi ở trên nền tuyết, đó là không muốn sống nữa sao. Nhìn cái này cơ hồ muốn cùng tuyết trắng lẫn nhau dung hợp nữ hài, dâu xồm không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ cảm giác bất an, đó là một loại cảm giác chính mình đổ vỡ, sắp từ chính mình đầu ngón tay trốn đi sợ hãi cảm giác. Người nam nhân này đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, lại lập tức ném đi chính mình trong lòng lo âu, giờ phút này, nhất quan trọng chính là đem cái này tiểu nhân nhi từ trên nền tuyết vớt ra tới mới là chính sự. Vì thế, cái này trong thê như mạng vội vàng từ buồng trong cầm rắn chắc áo choàng còn có nữ hài thoát ở một bên dậy vớ đuổi tới tiểu cô nương bên cạnh, sau đó, đem cái này tiểu nhân nhi một phen cuốn chặt này áo choàng nội, ôm nữ hài hai vai đem cô nương xoay người, vừa muốn xuất khẩu trách cứ nàng, mong muốn kia một trương thanh linh khuôn mặt nhỏ khi, lại như thế nào cũng nói không nên lời tới. Chỉ thấy cái này chân trần đạp tuyết nữ hài, bị đông lạnh hồng hồng khuôn mặt nhỏ thượng, đang nhìn đầy mặt lo lắng dâu xuống khi, đột nhiên liền oa một tiếng, nào vào người nam nhân này trong lòng ngực, sau đó, ô ô khóc giống lên. Tướng công, ta tưởng ta mẫu thân, hôm nay, ta rốt cuộc đem ta mẫu thân vẫn luôn hướng tới sự tình, giúp nàng làm Tiểu Ngư ghé vào dâu xồm trong lòng ngực, một bên khóc lóc, một bên mồm miệng không rõ nói. Đây là Tiểu Ngư đi vào thế giới này tới nay lần đầu tiên phát tiết, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình là chân chính rời đi chính mình người nhà, từ đây, muốn cùng người nam nhân này ở cái này thế giới xa lạ sinh hoạt, vĩnh viễn không thấy được chính mình ba mẹ, không bao giờ có thể ở bọn họ trong lòng ngực làm nũng, bồi bọn họ quá mỗi một cái ngày hội. Dâu xồm nghe Tiểu Ngư thê thê thảm thảm thanh âm, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc chi tình, nguyên lai cái này cô nương là tưởng mẫu thân, dâu xồm hơi hơi thở dài một hơi, rốt cuộc là tìm được nguyên nhân, lại cũng làm hắn yên tâm không ít. Dâu xồm ngẩng đầu nhìn phía này một mảnh trắng tinh tuyết nhi, trong lòng suy đoán đến, Tiểu Ngư mẫu thân có lẽ là cực cái này tuyết. Dâu xồm thấy Tiểu Ngư cảm xúc bình phục không ít, vì thế, một phen lười eo đem tiểu nhân nhi bế lên, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cuối cùng ôm vào nội thất. Dâu xồm đem nữ hài đặt ở thượng, đem nàng một đôi đông lạnh đến đỏ bừng lại ướt lộc cộc chân nhỏ đặt ở chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình quần áo lau khô sau, mới chảo quá thật dày chăn đông, liền đem nhân nhi cấp gắt gao bưng kín, chính mình lại đi tìm kia ấm tay túi. Trang hảo nước ấm, dâu xồm một tay đem ấm túi nước nhét vào đã đông lạnh run bần bật tiểu ngư trong lòng ngực, chính mình lại làm được biên, túi người đem trong chăn vẫn là lạnh băng như nước chân nhỏ cất vào trong lòng ngực, thường thường đặt ở khỏe miệng ha mấy khẩu nhiệt khí làm nó ấm áp một chút. Hoặc là đôi tay xoa xoa nàng đỏ bừng chân nhỏ, thấy cô nương tựa hồ nỗi lòng ổn định, dâu xồm mới dám mở miệng an ủi nói. Nương tử mạc thương tâm, người này có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, từ xưa đến nay, đều là không thể lưỡng toàn. Thấy tiểu cô nương tựa hồ có chút nghe lọt được, vì thế, đem hai chân bỏ vào trong ổ chăn, chính mình tắc rỗi tay ôm cô nương, làm nàng ngồi ở chính mình chân nhi thượng, sắp xếp chăn đệm nói. Huống hồ, hiện giờ ngươi còn có ta, có tướng công như thế thương tiếc người. Mẫu thân ngươi tại đây bầu trời, cũng sẽ vui vẻ. Nghe dâu xồm hàm chứa thập phần đau lòng lời nói, tiểu ngư mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chậm rãi từ dâu xồm ôm ấp chung tránh thoát ra tới, một đôi ướt rầm rề mắt to nhu nhược đáng thương nhìn phía người nam nhân này, đột nhiên, từ trong ổ chăn vươn chính mình hai tay, ngẩng đầu liền hôn lên người nam nhân này vừa muốn há mồm tưởng lời nói. Dâu xồm hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiểu ngư cái này nhu ái hôn, nhưng là, trước mắt cái này cô nương yêu cầu an ủi hắn là biết đến, có lẽ nụ hôn này cũng không phải nam nữ chi gian tình yêu, chỉ là một cái làm nàng an tâm, làm nàng cảm giác hắn là nàng hôn. Tưởng tượng thông cái này sau, dâu xồm chế trụ tiểu ngư cái gái, chính mình liền tiếp quản cái này cô nương trước bắt đầu hôn. Mang theo thương tiếc, mang theo trấn an, mang theo ôn nhu, phảng phảng phất muốn đem nữ hải quanh thân hàn ý đều hút vào chính mình trong cơ thể giống nhau, hòa tan tiểu ngư đáy lòng nguyên bản kết khởi miếng băng mỏng. Chuyện này qua đi sau đó không lâu, đó là cửa ải cuối năm. Có lẽ là tiểu ngư kia một ngày bi thương phá lệ xúc động chính mình, dâu xồm đối với ăn tết muốn ở nơi nào quá, liền phá lệ coi trọng cùng chú ý. Lý đại ca, năm nay ngươi ăn tết, trở về sao? Triệu Thiết Sinh đem tháng này sổ sách đưa cho dâu xồm, hỏi. Ước chừng là phải đi về. Dâu xồm ngẩng đầu nhìn bên cạnh chính chui đầu vào thiết kế chung cô nương, một trương anh tuấn khuôn mặt có vẻ hết sức nhu hòa, kỳ thật, nếu là đối với trước kia cái này độc thân nam nhân mà nói, ở nơi nào quá, đều là giống nhau, nhưng hôm nay, hắn bên cạnh làm bạn, mà nàng thê tử, là đến từ ngư gia thôn. Ta muốn mang tiểu ngư trở về tế bái một chút hắn ra ra. Dâu xồm đem nữ hài nghiêm túc vẽ bộ dáng thu vào chính mình trong đầu, bởi vì không nghĩ quay rầy giờ phút này chính họa hang say nhi cô nương, vì thế, cố tình đệ thấp thanh âm, nói, kia không bằng chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Triệu Thiết Sinh cũng theo dâu xồm tầm mắt nhìn phía cái kia phủng bàn vẽ, rối tung tóc, chính nghiêm túc vẽ cô nương. Có lẽ ai đều không có nghĩ đến, cái này trước kia ở trong thôn vẫn luôn bị khi dễ cô nương, hiện giờ, thế nhưng thành trong thành đầu nổi tiếng nhất may vá sư phó. Còn khai như vậy một nhà chỉ kiếm không bồi trang phục cửa hàng. Hảo, đại niên 29 ngày ấy, chúng ta cùng nhau trở về. Dâu xồm gật gật đầu, đồng ý nói. Ca, ca, thế nào, Lý đại ca đồng ý sao? Hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về ăn tết sao? Đã ở ngoài cửa chờ đã lâu Triệu Linh Nhi vừa thấy chính mình ca ca ra tới, lập tức liền kéo lại cánh tay hắn, vội vàng hỏi. Nhìn ngươi này vội vàng bộ dáng, tiểu cô nương ra ra thành bộ dáng gì? Triệu Thiết Sinh nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đầy mặt nôn nóng cô nương, sắc mặt có chút khó coi. Làm gì a? Ta liền hỏi một chút sao, hỏi một chút cũng không thể sao. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a, hắn có thể hay không trở về a? Triệu Linh Nhi buông lôi kéo Triệu Thiết Sinh tay háo tay, lẩm bẩm nói. Trở về, hắn nói muốn mang theo tiểu ngư đi tế bái một chút nàng ra ra. Triệu Thiết Sinh nhìn nhà mình muội muội, có chút không biết cố gắng nói. Tiểu ngư ra ra. Thiết, đều đã chết 10 năm, còn tế bái cái gì a? Triệu Linh Nhi vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói, thập phần nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chính là, cho dù thanh âm lại tiểu, vẫn là bị nàng bên cạnh nam nhân cấp nghe qua, vừa nghe Triệu Linh Nhi như thế đại bất kính nói, Triệu Thiết Sinh nhíu mày. Lạnh lùng quát lớn nói, Linh Nhi, nói bừa cái gì đâu, này tiểu ngư ra ra vẫn là ôm quá ngươi, như thế nào có thể đối tiên nhân như thế bất kính. Nhà mình này muội muội, từ tới trong thành sau, hiện giờ thật là càng thêm không ra gì. Hừ, hung cái gì hung a, ta nói chẳng lẽ không đúng sao. Triệu Linh Nhi nói xong, liền xoay người đi rồi, vừa đi, biên tựa hồ còn nói thầm. Dù sao hắn trở về thì tốt rồi, mặt khác, ta mới mặc kệ đâu. Nghe Triệu Linh Nhi lời này, Triệu Thiết Sinh thập phần không biết cố gắng lắc lắc đầu, cái này muội muội, hắn thật là phải hảo hảo quản quản, bằng không, chờ lát nữa xông ra cái gì hoặc tới, thật thật là muốn liền chính mình Triệu gia đều cấp liên lụy không thể a. Tới rồi cửa ải cuối năm, nhà này gia hộ hộ phàm là đỉnh đầu dư giả, liền đều sẽ cấp cả nhà gia trẻ làm một thân tân y hề phúc xuyên, tiểu ngư gia cửa hàng lại là ở trong thành cực nổi danh nhi, tự nhiên, này những đại quan quý nhân sớm liền tới định ra. Mãi cho đến năm 29 ngày đó, dâu xồm cùng Triệu Thiết Sinh hai người mới đưa cuối cùng một hộ nhà quần áo cấp tặng đi ra ngoài. Đã nhiều ngày, định nhà bọn họ quần áo người thực sự nhiều, mấy cái tú nương cùng tiểu ngư còn Triệu Linh Nhi đều là không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng hai ngày, cơ hồ liền mắt cũng chưa khép lại quá. Tiểu ngư tự nhiên là vây không được, bị dâu xồm ôm vào bồng trong, liền bắt đầu ngã đầu liền ngủ. Bởi vì cùng Triệu Thiết Sinh thương định hôm nay là phải về thôn, dâu xồm thấy tiểu cô nương thực sự mệt không được, liền chính mình nhẹ nhàng ở trong sân thu thập đồ vật, cũng không đi quấy rầy cái này ngủ say cô nương. Đem thông thường một ít đồ vật mang tề, lại mang theo chút ăn vật cùng thức ăn, thu thập hai bộ ấm áp quần áo, ngay cả người mang bị đem thượng cái này cô nương, ôm vào bên trong xe ngựa. Dâu xồm xe ngựa lộc cộc đi tới nhà mình trang phục cửa hàng trước cửa, liền thấy Triệu Thiết Sinh cùng Triệu Linh Nhi đã ở cửa chờ, nhìn xe ngựa tới, Triệu Thiết Sinh đem cửa hàng khóa cửa sau, cũng liền mang theo muội muội lên xe. Triệu Linh Nhi tuy rằng cũng cùng tiểu ngư giống nhau tăng ca thêm giờ, nhưng là, nàng tựa hồ cũng không như thế nào mệt. Hơn nữa, thật dày phấn nền căn bản nhìn không thấy mặt nàng chân chính nhan sắc, không chỉ có như thế, cái này cô nương tựa hồ là cố tình trang điểm quá, màu tím váy dài dâu xồm biết, đó là xuất từ tiểu ngư tay. Hơi hơi hàn huyên lúc sau, dâu xồm liền một lòng chỉ quan tâm trong lòng ngực tiểu nhân nhi, Triệu Linh Nhi vào bên trong xe ngựa, thấy dâu xồm chỉ là ngẩng đầu nhìn chính mình giống nhau, trong lòng có chút hơi hơi thất vọng. Nàng hôm nay, chính là cố tình trang điểm chính mình đâu, mọi người đều nói chính mình đẹp, như thế nào người nam nhân này, tựa như không thấy được đâu. Tiểu ngư, ngươi làm sao vậy? Phía trước còn hảo hảo đâu. Triệu Linh Nhi thấy dâu sồn một lòng một dạ ở trong ngực cái này héo nhi ba ba tiểu cô nương trên người, vì thế, mang theo cố tình ngự khí hỏi. Vậy, tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi hỏi chuyện, mở ra đôi mắt, đánh lên điểm nhi tinh thần, có chút nghẹn ngào thanh âm phun ra một chữ, liền lại chui vào dâu sồn trong lòng ngực, nhắm mắt lại, giờ phút này nàng, trừ bỏ ngủ, không nghĩ nói chuyện. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư lời này, nguyên bản cười vui vẻ sắc mặt hơi đổi, trong lòng càng thêm không thoải mái, chăng cái gì chăng, còn không phải là cả đêm không ngủ sao, nàng cũng là cả đêm không ngủ, như thế nào liền không có việc gì đâu. Vì thế, Triệu Linh Nhi liền cảm thấy, giờ phút này nằm ở dâu sồm trong lòng ngực cô nương, chính là giả vờ, mục đích là vì tranh thủ dâu sồm thương tiếc. Bởi vì trên đường có tuyết động, xe ngựa đi phá lệ chậm, lại đi trước một khoảng cách sau, Triệu Linh Nhi từ chính mình trong bao quần áo, lấy ra mấy cái chính mình làm bánh tráng, trên mặt mang theo mấy phần tiểu cô nương ngượng ngùng, đưa cho ngồi ở chính mình phía trước dâu sồm. Lý đại ca, đây là ta chính mình làm, ngươi nếm thử, nhưng giòn ăn rất ngon. Dâu sồm nhìn cô nương này hôm nay như thế nhiệt tình, một đôi trọng đồng cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó, đem trong lòng ngực vẫn luôn ngủ say cô nương nhẹ nhàng lay tỉnh, ngự khí mang theo mấy phần chìm hỏi. Nương tử đều một ngày mỗi ăn cái gì, có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật, lót lót dạ dày. Tiểu ngư nguyên bản ngủ hảo hảo, cái này thứ, lại bị người cấp đánh thức, vốn dĩ liền có khởi khí cô nương, đầu nhỏ gác ở dâu sồm trên vai như miêu nhi cọ cọ, sau đó, ngự khí lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, mấy phần làm lũng hương vị. Không cần ăn cái gì lạ, buồn ngủ quá a, muốn ngủ đâu. Dâu sồm vừa thấy nhà mình cô nương này thần sắc, lập tức liền biết, chính mình là quấy rầy đến nàng ngủ, vì thế, vội đem chính mình hoàn tiểu ngư càng thêm thật nhỏ vòng eo bàn tay to hướng phía chính mình gom lại, mặt khác một bàn tay, tắc nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, như từ phụ hướng nàng. Hảo hảo, không ăn, không ăn, chúng ta không ăn, nương tử ngoan, hảo hảo ngủ a, tướng công không xảo ngươi. Một bên Triệu Linh Nhi nhìn hai người như thế không màng nàng cùng ca ca, thế nhưng làm ra như vậy thân mật động tác, không biết là hâm mộ ghen tị hận vẫn là làm sao vậy, tóm lại, sắc mặt có chút tức giận, nhưng là, lại không dám phát tác. Trong tay bánh bột ngô càng là bị nàng niết toái toái. Lại đến thứ hai, Chi Chi lại muốn khổ bức bắt đầu công tác, một tuần, luôn có 6 ngày là không nghỉ công tác ca, thập phần cảm tạ đại gia đặt mua, Chi Chi sẽ càng thêm nỗ lực, 5.000 tự dâng lên, mặt khác buổi tối còn có vừa đổi mới. Các ngươi đặt mua là Chi Chi gõ chữ động lực, sao sao đại gia. Chương 82 tiểu nữ hải tâm tư. Linh Nhi, chạy nhanh làm tốt, đừng quấy rầy tiểu ngư ngủ. Triệu Thiết Sinh nhìn nhà mình cái này không yên phận muội muội, đầu một trận đau, nhà mình muội muội hoài cái gì tâm tư, hắn sao có thể không biết, nhưng là, chính mình cùng dâu sồn hai phu thê cũng là sinh sống hơn một tháng, này hai vợ chồng son ân ái, hắn là xem ở trong mắt, phỏng chừng chính là bầu trời xuống dưới thần tiên, đều khó đưa bọn họ tách ra đâu. Lại nhìn lên nhà mình này tức giận bất bình muội muội, hơi hơi thở dài một hơi, thật thật là một bên tình nguyện. Triệu Linh Nhi thấy liền chính mình ca ca đều không giúp chính mình, hướng về dâu sồm trong lòng ngực tiểu ngư, thập phần buồn bực, hung hăng đem mông nhỏ nện ở xe ngựa trên chỗ ngồi, sau đó, quay đầu không nói lời nào lo chính mình ăn xong rồi trong tay bánh bột ngô. Vì thế, nguyên bản an tĩnh trong xe ngựa, liền nhớ tới từ tạp thập phần không phối hợp chói tai thanh âm, làm dâu sồm nhíu mày. Bởi vì một ngày không ngủ, tiểu ngư vốn là trong lòng táo phiền đến không được, hiện tại, thật vất vả rảnh rỗi có thể ngủ, lại cứ có người không cho chính mình sống yên ổn, nếu là đổi làm là hiện đại, cái này cô nương đã sớm đã báo nổi, nhưng hôm nay, đối diện ngồi chính là chính mình ở thời đại này giao cho cái thứ nhất bằng hữu, tự nhiên liền chịu đựng chút. Nhưng là, có chút cá nhân chính là đem ngươi chịu đựng coi như chính mình không biết xấu hổ tư bản, tuy nói lời này dùng ở Triệu Linh Nhi trên người là có chút trọng, nhưng là, lý này lý lại là tương đồng. Kia Triệu Linh Nhi vừa thấy tiểu ngư cùng dâu sồm đều không hề răng, vẫn là nị nị vai vai ôm ở bên nhau, thật mạnh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó, vô vô ăn xong bánh bột lô tay, lại từ trong lòng ngực móc ra cái thứ hai, từ tạp ngay lên. Này giống lao thử giống nhau thanh âm, làm tiểu ngư cuối cùng vô pháp, chỉ có thể cường chống mí mắt, dối cái lười giác, nhỏ sinh thân thể tựa như không có xương cốt dường như vậy sủi lơ ở dâu sồm trên người. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương vẫn luôn đánh hà hơi buồn ngủ bộ dáng. Trong lòng rất là đau lòng, lại đi xem cái kia nhai giòn nữ nhân, dâu sồm trong lòng một trận buồn bực, sớm biết rằng, nên ngồi hai chiếc xe, không quấy rầy nhà mình nương tử ngủ ngon. Xe ngựa lại được rồi một thời gian, dâu sồm thấy tiểu ngư mở to mông lung đôi mắt tựa hồ không ngủ, vì thế, duỗi tay gom lại cái ở trên người nàng tiểu chăn mỏng, mới cúi đầu dán nàng lỗ thai nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Muốn hay không uống điểm nhi canh gà, ngươi đều một ngày không ăn cái gì. Tiểu ngư nguyên bản là tính toán tại đây trong xe ngủ một ngày, nhưng hôm nay, một đôi đại đại đôi mắt nhìn liếc mắt một cái thở phì phì Triệu Linh Nhi, chỉ thấy nàng liền cùng cái hamster nhỏ dường như, đem trong tay bánh bột ngô ăn say mê, hai cái quai hàm phình phình, đáng yêu bộ dáng, làm tiểu ngư thật thật là có chút không biết nên cười hay là nên sinh khí. Nguyên tưởng rằng chính mình tâm tính đã rất giống tiểu hải tử, lại không nghĩ rằng, cái này cô nương, so với chính mình càng giống cái hải tử. Có lẽ hiện giờ ở Triệu Linh Nhi trong mắt, nàng tiểu ngư chính là cái đoạt nàng món đồ chơi nhà bên hư tiểu hải tử. Bất quá, tiểu ngư cũng biết, này Linh Nhi cùng kia Thẩm Thanh Thanh không giống nhau. Thẩm Thanh Thanh là ích kỷ, mà Triệu Linh Nhi càng nhiều, là mang theo tiểu hải tử thiên tính. Bằng không, cũng sẽ không trước kia thời điểm, giúp đỡ chính mình, mang chính mình đi Triệu Dâu Xồm. Dâu Xồm nhìn tiểu ngư một đôi mắt to mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn chính gặm bánh bột ngô nữ hài, trong lòng cũng là biết tiểu ngư suy nghĩ cái gì, vì thế, dùng ngón tay thuận thuận nàng đen nhánh tóc dài, tiếp tục nói. Nàng vẫn là cái hài tử, đừng yên tâm thượng tiểu ngư nghe dâu Xồm khuyên bảo chính mình, chậm rãi gật gật đầu, sau đó, hơi hơi ngồi dậy, tay nhỏ vướt chính mình bụng nhỏ, làm nũng nói. Như thế nào còn có canh gà đâu? Tướng công ta muốn uống. Vừa nghe tiểu ngư lời này, dâu Xồm vội nói. Liền sợ ngươi trên đường đói bụng, ta riêng ngao canh gà đặt ở ống trúc, dùng túi trường nóng che lại, hứa còn không có lanh đâu, nương tử uống nhiều điểm nhi. Dâu Sùng nói, liền từ bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt tiểu bố trong bao, móc ra chính mình đã sớm chuẩn buồn tốt canh gà, xúc lên cái nắp, đưa đến tiểu ngư trước mặt, làm nàng uống lên mấy khẩu. Triệu Linh Nhi nhìn dâu Sùng cực hạn trong chim bộ dáng, lại nhìn một cái kia tiểu ngư méo mó rửa vào dâu Sùng trên người bộ dáng, nhưng chính mình đâu, chỉ có thể xúc ở một bên gặm bánh bột ngô khi. Này một tương đối, trong lòng liền càng thêm không mừng, hung hăng cắn một ngụm trong tay bánh bột ngô, lẩm bẩm nói. Lại không phải không chướng tay, như thế nào liền lão làm Lý Đại ca huy đâu. Tích tắc bên trong xe ngựa, vốn chính là cực kỳ an tĩnh, hiện giờ, tại như vậy cái phong bế không gian nội, Triệu Linh Nhi thanh âm chính là lại thấp, như cũ còn là phi thường rõ ràng truyền vào mặt khác ba người lỗ thai nội. Linh Nhi. Đầu tiên ra tiếng chính là Triệu Thiết Sinh, chỉ thấy hắn có chút tức giận thấp thấp quát lớn nói. Nhà mình cái này muội muội. Hiện giờ thật là càng thêm lớn mật, trước kia đối tiểu ngư rất là tốt, hiện giờ lại hận không thể thay thế nàng ở dâu Xồm bên người giống nhau. Triệu Thiết Sinh thập phần bất đắc dĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là 15 tuổi hải tử, tâm tính thật thật là không lớn lên a, nhìn dâu Xồm hảo, liền muốn đoạt lấy tới, chính là, cái này cô nương không biết, dâu Xồm tâm, chỉ cho con cá nhỏ thôi. Một bên dâu Xồm nghe Triệu Linh Nhi nói, hơi hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn liếc mắt một cái kia nữ hải, chính là, chỉ như vậy liếc mắt một cái. Lại Triệu Linh Nhi không tự giác có chút co rúm lại, người nam nhân này, xem hắn cùng bên người tiểu nhân Nhi ở chung khi, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là ôn nhu, chính là, vì cái gì hiện tại nhìn chính mình khi, lại lại như thế lạnh băng. Tướng công, ta còn muốn xúc ở trong ngực tiểu ngư, nhẹ nhàng kéo kéo dâu Xồm tay áo, tắp đi khỏe miệng, giống cái tiểu ăn mày đáng thương hề hề nói. Vừa nghe nhà mình nương tử nói, dâu Xồm nguyên bản còn lạnh băng như xương mặt lập tức liền mềm xuống dưới, túi đầu nhìn phía nàng khi. Một đôi trọng đồng đựng đầy nhu tình, vội đem trong tay ống trúc đưa tới tiểu ngư bên miệng, lại uy nàng một chút. Uống xong rồi canh, tiểu ngư như cũ hoa ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực, chính là, cũng không bằng thường lui tới như vậy cùng Triệu Linh Nhi nói chuyện phiếm, chỉ là một lòng túi đầu, chơi dâu Xồm to rộng ngón tay. Sau lại xe ngựa hiện tại trong thôn Triệu gia ngừng lại, Triệu Linh Nhi xuống xe sau, dựa ở cửa nhà, có chút lưu luyến không rời nhìn kia xe tích tắc hướng thôn đuôi đi đến. Tướng công! Linh Nhi thích ngươi bên trong xe ngựa chỉ có tiểu hai vợ chồng người thời điểm, tiểu ngư xê dịch thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn phía bên người nam nhân. Nói bừa dâu Xồm cười cười nhéo nhéo nhà mình cô nương cái mũi nhỏ, sau đó, lại rơi xuống nhẹ nhàng một hôn ở cái trán của nàng thượng. Hừ, như thế nào là nói bừa đâu, ta chính là biết, ta đã nhìn ra tiểu ngư thật mạnh hướng tới dâu Xồm ngực nhích lại gần, có chút giận dỗi đưa lưng về phía hắn. Nương tử đây là sinh khí sao? Dâu Xồm cúi đầu. Trong giọng nói hàm chứa nhợt nhạt ý cười, hỏi. Mới không có đâu, chỉ là cảm thấy nhà ta tướng công hảo có mị lực Nga, không chỉ có hấp dẫn bên ngoài thiên kim tiểu thư. Hiện giờ, ngay cả ta hảo bằng hữu linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn đâu tiểu ngư nói, lại dựa lưng vào dâu Xồm, thật mạnh đụng phải một chút. Ha ha, như thế nào, nhà ta nương tử đây là ở ăn kia linh nhi giấm sao? Dâu Xồm đôi tay ôm lộn xộn cô nương, cái này ma người tiểu nha đầu, nàng rốt cuộc có biết hay không, này những động tác. Quả thực chính là ở đốt lửa a, hiện giờ, hắn đối nàng càng thêm không có tự chủ, chỉ một ánh mắt, một động tác, đều có thể bậc lửa hắn nội tâm một đoàn hỏa. Mới không có, Linh Nhi chỉ là hâm mộ ngươi đối ta hảo, một cái 14-15 tuổi hải tử, nàng tính toán ta còn không biết tiểu ngư nói chuyện khi, dơ lên chính mình đầu nhỏ, như một cái đại nhân nhi nói. Nhìn nhà mình nương tử như thế đáng yêu động tác, dâu sồm trong lòng một trận buồn cười, nhà hắn tiểu nương tử Nga, như thế nào liền như vậy làm người thương tiếc đâu, nàng không biết, nàng cũng mới 15 tuổi sao. Nhìn ngươi này tiểu N sát biểu tình, đừng quên, ngươi cũng chính là cái mười mấy tuổi tiểu hài tử thôi, dâu sồm trong chìm nói. Ừ, dù sao ta chính là biết tiểu ngư cũng không cùng dâu sồm giải thích, tổng không thể nói cho hắn, nàng chính là từ hiện đại xuyên qua lại đây, thực tế tuổi tác, có lẽ so với hắn còn đại đâu. Xe ngựa ở hai người một trận hi hi ha ha trong tiếng, đi tới đã thật lâu không trụ phòng ốc trước, dâu sồm tướng môn đẩy ra khi, chỉ thấy nhà mình sân, tựa hồ đã có người thu thập qua, thật dày tuyết trắng bị quét tới rồi tường hai đầu, bởi vì ra ngày, cho nên, trên mặt đất có chút ướt hoạt, lại cũng coi như sạch sẽ cùng sạch sẽ. Ai nha, ta thỏ con, tướng công, ngươi mau xem, ta thỏ con trưởng thành tiểu ngư nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng trong khi, lập tức liền hướng tới chăn nuôi thỏ con lồng sắt đi. Chuẩn là thôn trưởng cùng thím đã tới, triệu thím thật tốt, thế nhưng mỗi ngày giúp ta huy tiểu thỏ nhi tiểu ngư vui vẻ nói. Dâu sồm đem trên xe ngựa đồ vật đều từ trên xe ngựa dọn xuống dưới, sau đó bỏ vào nhà ở nội, bởi vì mấy ngày trước đây, tuyết đã ngừng, thả trừ bỏ ngày, cho nên, triệu thím còn giúp bọn họ cầm chăn đi bên ngoài phơi. Hiện giờ, vào phòng, là có thể ngửi được một cổ thái dương hương vị. Dâu sồm cùng tiểu ngư thấy nhà mình phòng ở bị thu thập như thế sạch sẽ, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nói nên như thế nào cảm tạ triệu thím hỗ trợ. Cuối cùng, thương lượng một chút, tiểu ngư từ dâu sồm mang đồ vật, cầm hai kiện làm tốt quần áo ra tới, lại đem dâu sồm cho chính mình ăn vặt đều ra một ít dùng giấy dầu bao, hai người liền ra nhà ở, khóa cửa lại, hướng tới thôn trưởng ra đi. Nguyên bản thôn trưởng ra bởi vì Triệu Linh Nhi cùng Triệu Thiết Sinh trở về, một nhà đoàn tụ bộ dáng, thập phần náo nhiệt, sau lại nghe bên ngoài thanh âm nói là dâu sồm cùng tiểu ngư lại đây ngồi ngồi, Triệu Thiết Sinh lập tức liền đón ra tới, thấy bọn họ trong tay còn bao lớn bao nhỏ xách theo, hết sức cảm thấy ngượng ngùng. Triệu thím, này đó nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, coi như là ta cùng tiểu ngư đối với ngươi cho chúng ta trông giữ nhà ở tạ lễ đi, dâu sồm nói, liền đem đồ vật cấp đưa qua. Ai u? Này nhưng trăm triệu không được a. Thôn trưởng tức phụ nhi đã biết, nhà mình nhi tử cùng nữ nhi thế nhưng ở nhân gia cửa hàng làm công mới hơn một tháng, thế nhưng liền kiếm lời qua đi một năm tiền, trong lòng đã đối dâu sồn ngàn ân vạn cảm tạ. Hiện giờ, nhìn bọn họ thế nhưng còn khách khí cho chính mình tặng lễ, tự nhiên là không thể cầm. Thím, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không, về sau ta cùng tướng công đều nên ngượng ngùng làm ngươi giúp chúng ta trông cửa. Tiểu ngư thấy thôn trưởng tức phụ nhi chống đẩy, vội nhét vào tay nàng, khuyên đủ. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, này triệu thím vẫn là đem đồ vật cấp dưới tay, vài người lại trò chuyện một hồi, thấy hai người cũng chưa ăn cơm trưa, thôn trưởng liền thịnh tình mời tiểu phu thê ăn cơm, cuối cùng, từ chối không dưới, thả trong nhà xác thật liền nồi đều là lãnh, dâu sồm liền đáp ứng rồi. Ai, Linh Nhi đâu, này vừa mới còn ở đâu, như thế nào lập tức không thấy triệu thím thấy tiểu ngư hai người lưu lại ăn cơm, liền vội đi phòng bếp thu thập, nhưng này triệu Linh Nhi cũng không biết đi nơi nào, nàng còn thiếu cái trợ thủ đâu. Theo triệu thím nói rơi xuống hạ, liền thấy triệu Linh Nhi từ buồng trong ra tới, chỉ thấy nàng thay đổi một kiện xanh đậm sắc cánh hoa váy, kia thúy thúy nhan sắc, thực sự đẹp, chính là, này triệu Linh Nhi có lẽ là chỉ xem gia đình giàu có nữ nhân đều hóa trang đồ phấn mặt, vì thế, cũng mua hộp phấn mặt muốn hảo hảo trang điểm chính mình, kết quả, này phấn mặt nhưng không thể so này bông dặm phấn A, triệu Linh Nhi cho rằng cũng là cùng kia phấn nhi dường như, liền thật dày đồ một tầng ở trên. Mặt, cuối cùng, đảo làm cho có chút tứ bất tượng. Triệu Thiết Sinh nhìn chính mình muội muội quần áo cùng trang điểm, khoe miệng hơi hơi một co rút, trên mặt một trận chán ghét. Mà một bên không rõ sự tình thôn trưởng chỉ cảm thấy nhà mình đứa nhỏ này vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lập tức, liền cùng quỷ thượng thân dường như, này mặt đồ đến cùng đít khỉ giống nhau. Lý đại ca, người đã đến rồi. Triệu Linh Nhi gót sen nhẹ nhàng đi đến dâu sồn bên người, mang theo nữ tử đặc có é lệ, lộ ra một trương hồng hồng mặt, tự cho là mỹ diễm nhẹ giọng nói. Một bên tiểu ngư nhìn Triệu Linh Nhi bộ dáng này. Không biết vì cái gì, thế nhưng có chút cười chàng. Ai hú huy, Linh Nhi A, ngươi làm sao vậy? Phát sốt sao? Như thế nào mặt như vậy hướng A? Triệu gia thím nhìn nhà mình cô nương bộ dáng này, vội vàng tiến lên liền phải đem tay sờ lên cái chán của nàng. Nương, ta không có việc gì. Triệu Linh Nhi vừa thấy nhà mình nương nói như vậy, trên mặt một xấu hổ, dậm chân hô. Nếu không có việc gì, liền cùng ta đi phòng bếp, hiện giờ Lý gia huynh đệ cùng hắn nương tử ở nhà của chúng ta ăn xong. Chạy nhanh xuống bếp tới hỗ trợ triệu thím thấy nữ nhi bộ dáng này, cũng cảm thấy nàng không có việc gì, liền muốn cho nàng đi phòng bếp. Nương, ta không đi, ngươi để cho người khác đi. Triệu Linh Nhi vừa nghe nói làm chính mình xuống bếp, lập tức liền không làm, chính mình thật vất vả xuyên một thân quần áo mới, này đi phòng bếp, không còn phải làm dơ a cái này ái mị cô nương, tự nhiên là không cao hứng. Phần 20. Thím, ta tưởng cùng Linh Nhi nói vài câu chuyện riêng tư, ngươi xem này tiến phòng bếp sự tình, có thể hay không làm đường đi a? Tiểu Ngư thấy bộ dáng này, liền ra tiếng giải vây nói. Kia, này, cũng đúng, ta làm cách vách Vương bà tử tới hỗ trợ đi. Triệu thím vừa nghe Tiểu Ngư nói, vì thế, liền đáp ứng rồi, sau đó, liền lôi kéo Triệu Linh Nhi tắc nàng một mâm nhà mình xào bí đỏ tử, làm nàng mang theo Tiểu Ngư đi vùng trong, nói chuyện. Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư nói, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nhìn liếc mắt một cái đang theo nhà mình ca ca Liêu vui vẻ râu sồm, cuối cùng, có chút không tình nguyện mang theo Tiểu Ngư đi nội thất. Chi Chi hôm nay có chút vội, ban ngày cũng không có gõ chữ, buổi tối trong nhà trang hoàng còn không có hảo, liền đi hỗ trợ ba bà, cho nên, hôm nay đệ nhị đổi mới có chút vãn, đối các vị thân ái, nói tiếng xin lỗi. Mặt khác Chi Chi nhìn đến có người đọc nói không thích nhân gia nhân ái nam chủ, cùng không có thiện lương nữ xứng văn, Chi Chi chỉ nghĩ nói, này văn là dựa theo Chi Chi ý nghĩ của chính mình tới đi, hơn nữa, Triệu Linh Nhi có phải hay không thiện lương, đại gia về sau liền biết đến, Chi Chi vẫn luôn cảm thấy, người không thể không có thể đều là hoàn mỹ, luôn có chính mình nội tâm bị che giấu một ít tiểu tâm tư, mà Triệu Linh Nhi nếu là đổi làm hiện đại, mới là cái đọc sơ cao trung hài tử, như vậy đơn thuần tuổi tác, chính là cái hài tử giống nhau, thấy thích, tổng ảo tưởng chính mình cũng có, ta cảm thấy, cũng là không quá. Cuối cùng, phi thường cảm tạ vị này người đọc đối Chi Chi ý kiến, Chi Chi sẽ nỗ lực cải tiến, tranh thủ làm càng nhiều người, thích Chi Chi văn. Chương 83 khuyên giải. Triệu Linh Nhi lãnh Tiểu Ngư vào chính mình khuê phòng, bởi vì Triệu gia tại đây Ngư gia thôn cũng coi như thượng là số một số hai phú nông nhân gia, mà Triệu Linh Nhi lại là nhà này bên trong duy nhất một cái cô nương, mấy cái ca ca tự nhiên liền phá lệ thương tiếc, liền riêng cho nàng đằng ra một cái phòng nhỏ, làm nàng một mình cư trú. Tiểu Ngư vừa tiến vào Triệu Linh Nhi phòng, chỉ thấy thượng đã thay Triệu thím tân phơi chăn, mà ở biên bàn trang điểm thượng, hỗn độn bày một ít mở ra cái nắp phấn mặt cùng bột nước, nhìn trên bàn đồ vật, Tiểu Ngư nghĩ thầm, chuẩn là này tiểu cô nương đi gấp thiết, quên thu thập. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn nha? Đó là ta dùng chính mình tiền công mua phấn mặt. Triệu Linh Nhi tiến phòng sau, liền thấy Tiểu Ngư một đôi đại đại đôi mắt, nhìn chính mình son phấn, vì thế, vội vàng chạy đến cái bàn bên, đem mấy thứ này, toàn bộ thu vào chính mình hộp trang điểm nội. Nhưng là, đưa một đôi dính một chút hồng hồng phấn mặt tay nhỏ liền phải đem hộp khóa lại khi, Triệu Linh Nhi nhấp nháy đôi mắt lại trộm nhìn liếc mắt một cái đứng ở cửa mỉm cười nhìn chính mình nữ hài. Cuối cùng, có chút tâm bất cam tình bất nguyện đem kia mấy cái hộp nhỏ lại đem ra, chu cái miệng nhỏ nói. Ngươi đừng như vậy nhìn ta a, ta sẽ không cho ngươi, này đó phấn mặt hảo quý, ta hoa nửa tháng tiền công đâu. Triệu Linh Nhi nói, lại đi trông cửa khẩu Tiểu Ngư, thấy nàng vẫn là như vậy nhàn nhạt tươi cười nhìn chính mình. Cuối cùng, đổ cùng ngông chó dường như khuôn mặt nhỏ càng đỏ, có chút tức giận nữ hài cắn răng, một dậm chân, làm như hạ quyết tâm giống nhau, nói. Ai nha? Cùng lắm thì ta cho ngươi dùng một chút sao, ngươi đừng đứng ở chỗ này nhìn ta à, lại đây nha, bằng không, mẫu thân lại nên nói ta không hiểu được đạo đại khách. Này Linh Nhi tâm trí vẫn là không bằng Tiểu Ngư thành thục, tuy rằng, hai người có đôi khi đều đặc biệt đấu trí, còn có thể chơi ở bên nhau, nhưng là, rốt cuộc Tiểu Ngư so này chậm rãi từ hộp trang điểm lấy ra phấn mặt cô nương tới nói, chính là, sống lâu cả đời ai cho nên, có chút cái tư tưởng, vẫn là Tiểu Ngư tới thành thục, có chút cái đồ vật. Rốt cuộc vẫn là nàng nhìn đến nhiều. Này đó phấn mặt, ngươi thật bỏ được cho ta dùng sao? Tiểu Ngư cầm lấy trong tay một cái hương hương hộp, đầu tiên là đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó, lại chậm rãi mở ra, lúc này kỹ thuật không phát đạt, này những phấn mặt cùng bột nước đều không bằng hiện đại tinh tế, thả thập phần thô ráp không nói, này thượng trang cũng không có phương tiện. Bỏ được, ai làm ngươi cùng ta là bạn tốt đâu? Triệu Linh Nhi rốt cuộc là không quên này hai người đã từng thân mật khăng khít. Tuy rằng cái này 15 tuổi cô nương đối dâu sồm là vui mừng, nhưng là, ở đối mặt Tiểu Ngư khi, nàng vẫn là nhịn không được ngạnh khởi tâm địa, cùng đã từng cùng nàng thực tốt cô nương trở mặt, rốt cuộc nàng không phải cái kia chuyên môn chỉ làm chuyện xấu Thẩm Thanh Thanh. Ha ha, bằng hữu. Linh Nhi cùng Tiểu Ngư vẫn là bằng hữu sao? Tiểu Ngư nói chuyện thời điểm, ngữ khí như kia ngày mùa thu lá rụng, mang theo một chút bi thương cùng mạc danh làm người lo lắng phiền muộn. Mà một đôi tinh tinh lượng đôi mắt, lập loè Triệu Linh Nhi một ít xem không hiểu đồ vật, nhưng là, nàng lại cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nếu chính mình trả lời không phải, như vậy, cái này cho tới nay đối chính mình đều thực tốt cô nương sẽ thương tâm, mà nàng tựa hồ không nghĩ nhìn đến như vậy biểu tình. Là bằng hữu ở Tiểu Ngư mang theo mong đợi dưới ánh mắt, Triệu Linh Nhi rũ xuống đầu, đùa nghịch trong tay cái hộp nhỏ, trong giọng nói tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhưng là, mặc kệ cái này nữ hài rốt cuộc có vài phần tình nguyện cùng không tình nguyện, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, cái này nha đầu, rốt cuộc trong lòng thiện lương, thấy chính mình không vui, liền cũng không nói kia quá mức nói. Kia Linh Nhi cùng Lý Đại Ca cũng là bằng hữu sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư nói, khẩu khí thập phần kém nói. Hiện giờ, ở cái này tiểu cô nương trong lòng, dâu sồn người này, cực dễ khiêu khích nàng cảm xúc. Tiểu Ngư vừa thấy Triệu Linh Nhi như vậy, chậm rãi đi qua, sau đó, kéo qua Triệu Linh Nhi tay, làm nàng ngồi ở trước bàn trang điểm vị trí thượng, cầm lấy trong tay khăn, dính chung trà thủy, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng đỏ bừng phấn mặt. Triệu Linh Nhi vừa thấy Tiểu Ngư là muốn đem chính mình trên mặt phấn mặt cấp hủy diệt, lập tức liền phải nhảy dựng lên, lại bị Tiểu Ngư dùng tay cấp đè lại. Cái này vẫn luôn ở dâu sồm trong lòng ngực làm lũng cô nương, giờ phút này tựa như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau, dùng khăn ôn nhu đem Triệu Linh Nhi trên mặt đỏ bừng phấn mặt lau đi, sau đó, lại đem kia thật dày phấn nền cũng cấp hủy diệt. Là, Linh Nhi cùng ta là bạn tốt, Lý Đại Ca lại là ta tướng công, tự nhiên cũng chính là Linh Nhi bằng hữu. Tiểu Ngư thanh âm khinh khinh nhu nhu, mang theo trấn an tác dụng. Thấy Triệu Linh Nhi bình tĩnh xuống dưới, Tiểu Ngư tiếp tục hỏi, kia Linh Nhi thích Lý Đại Ca sao? Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức mở ra hai mắt, cảnh giác nhìn Tiểu Ngư, lại thấy nàng như cũ một bộ nhàn nhạt biểu tình, duỗi tay dùng khăn xoa chính mình gương mặt. Kỳ thật, có đôi khi mê luyến không nhất định chính là thích, Linh Nhi, ngươi biết mê luyến cùng ái khác nhau sao? Tiểu Ngư nhìn trước mặt nữ hài nhẹ nhàng hỏi. Thấy Tiểu cô nương lắc đầu, Tiểu Ngư tiếp tục nói. Mê luyến chính là một loại hết thuốc chữa xa vào, nàng sẽ nghĩ chiếm hữu hắn, khống chế hắn, nhưng là, ái liền không giống nhau. Ái liền sẽ vì đối phương suy nghĩ, vì đối phương suy xét, có người nói, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Đây mới là tình yêu. Mà mê luyến tựa như ta vừa rồi nói, gần là đối hắn mổ một phương diện thưởng thức thôi. Linh Nhi ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi đối với ngươi Lý Đại Ca rốt cuộc là mê luyến đâu vẫn là ái đâu. Tiểu Ngư ngừng tay động tác, nhìn trước mặt này một trương sạch sẽ thuần túy trên mặt, Tiểu Ngư lộ ra nhàn nhạt tươi cười, liền phảng phất thấy được qua đi đơn thuần chính mình giống nhau. Linh Nhi. Ngươi phải biết rằng, có lẽ đương ngươi nghĩa vô phản cố cảm thấy đây là ái thời điểm, này có lẽ gắt gao là một hồi thiêu thân lao đầu vào lửa mê luyến thôi, có một số người, có một số việc, trừ phi chính mình đã trải qua, nếu không, ngươi không có biện pháp biết, cái loại cảm giác này. Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, khoe mắt hơi hơi có chút cô đơn, lại cũng gắt gao là dây lát lướt qua, đương Triệu Linh Nhi nháy đôi mắt muốn lại lần nữa đi tìm thời điểm, lại phát hiện, cái này cô nương, đã chậm rãi chuẩn bị cầm lấy phấn hộ. Ở trên mặt nàng hóa khai. Cuối cùng, Tiểu Ngư lại tại đây thịt tiểu quai hàm thượng, nhàn nhạt đánh mấy cái vòng nhi, cứ như vậy, một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ liền ra tới. Ở cuối cùng cái này trong quá trình, Tiểu Ngư vẫn luôn không có nói sống, chỉ là lẳng lặng cong lưng, nhẹ nhàng miêu tả, mà ngồi ở trên ghế Triệu Linh Nhi lại phảng phất ở nàng trên người thấy được ôn nhuận như gió kia một mặt. Triệu Linh Nhi là cái linh hoạt cô nương, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, hai người nhất kiến như cố bộ dáng. Hai người cùng giường mà ngủ cùng nhau nói chuyện phiếm bộ dáng, nàng giống tỷ tỷ giống nhau vì Tiểu Ngư xuất đầu bộ dáng, nguyên bản cho rằng chính mình mới càng giống cái tỷ tỷ, hiện tại, Triệu Linh Nhi lại phát hiện, cái này cô nương, kỳ thật, so nàng càng trầm ổn, càng đại khí. Nhìn xem, có phải hay không xinh đẹp nhiều Tiểu Ngư đem trang họa xong sau, cầm lấy cái bàn một bên gương, phóng tới Triệu Linh Nhi bên cạnh, làm nàng xem. Triệu Linh Nhi cầm gương vừa thấy, quả nhiên là so với chính mình phía trước không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Trong chốc lát sờ sờ trong gương chính mình, trong chốc lát sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Linh Nhi, hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là mê luyến vẫn là ái đâu. Ta tin tưởng, giống ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, là nhất định sẽ nghĩ thông suốt, đúng hay không? Tiểu Ngư nói xong lời này, liền buông trong tay đồ vật, chính mình đi ra ngoài, độc lưu lại Triệu Linh Nhi một người, cầm gương, ngốc ngốc có chút sững sờ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiểu Ngư lại phát hiện, nhà mình nam nhân không biết khi nào, đã ở phòng ngoại chờ chính mình, chỉ thấy hắn mặt chôn giấu trong bóng đêm, một đôi trọng đồng đựng đầy suy nghĩ sâu xa cảm giác. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Tiểu Ngư nhìn liếc mắt một cái giữa khung cửa người, thấy hắn tựa hồ tâm tình cũng không tốt bộ dáng, vì thế nghi hoặc hỏi. Ta cùng thím nói, chúng ta hôm nay về nhà đi ăn dâu sồm đem kia che giấu trong bóng đêm sắc mặt cũng xoay lại đây, ngữ khí nhu hòa sau khi nói xong, lại nhẹ nhàng giơ tay, giúp nữ hải trên má mấy phần nghịch ngậm tóc. Hợp lại tới rồi bên thai mặt sau, này hết thảy, lại là như vậy lưu sướng, như vậy tự nhiên. Hảo A, ta muốn ăn tướng công nấu cháo. Tiểu Ngư cười nói. kia chúng ta hiện tại liền trở về đi. Dâu xồn một trương anh tuấn khuôn mặt liên lụy ra một tia cứng đờ tươi cười, sau đó dắt tiểu ngư tay nhỏ chậm rãi hướng trong nhà đi. Mùa đông sơn gian đường nhỏ thượng, bởi vì trước một trận tuyết, phóng nhãn nhìn lại như cũ có chút trắng xóa, mà ở này một cái hỗn lượn đường nhỏ thượng, một lớn một nhỏ hai cái dựa sát vào nhau thân ảnh tại đây khói bếp lượn lờ thôn trang chậm rãi đi hướng chính mình phòng nhỏ. Hai người tiến trong phòng, tiểu ngư vừa muốn quay đầu hỏi bên cạnh nam nhân rốt cuộc làm sao vậy, kết quả lời này còn chưa xuất khẩu, lại thấy dâu sồn đột nhiên liền rỗi tay khoanh lại nữ hài vòng eo, sau đó đem nàng gắt gao dán ở chính mình trước ngực. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên? Tiểu ngư nghi hoặc nói còn chưa nói xong, liền ngẩng đầu đâm vào một đôi hàm chứa thật sâu chiếm hữu dục đôi mắt, dâu sồn trầm thấp thanh âm trực tiếp đem nàng xuất khẩu mặt khác nửa câu lời nói cấp sinh sôi đánh gãy. Có một số người, có một số việc, trừ phi chính mình đã trải qua, nếu không, ngươi không có biện pháp biết cái loại cảm giác này. Nam nhân nói, chậm rãi gần sát nữ hài sau cổ tinh tế mềm nhắn da thịt, mỏng lạnh cánh môi chậm rãi hôn lên nàng vành hai. Nương tử đã từng mê luyến quá ai đâu? Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, trong lòng hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng đem chính mình nói cho Triệu Linh Nhi nói nghe xong đi, một đôi mắt to nổi lên hơi mỏng giận ý. Ngươi thế nhưng nghe lén chúng ta nói lặng lẽ lời nói. Nếu là lặng lẽ lời nói, kia lại vì sao tướng môn hờ khép, vi phu cũng bất quá là đi tới cửa khi, trùng hợp nghe được thôi. Dâu sồn nói đương nhiên, kia nhàn nhạt ngữ khí, giống như là tại đàm luận một kiện cực kỳ bình thường thời tiết trạng huống mà thôi. Sau đó, lại thập phần cố chấp hỏi. Nương tử mê luyến quá ai đâu? Ngươi! Tiểu ngư bị dâu sồn loại này không mặn không nhạt ngữ khí có chút khí tới rồi, chính là, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là tức giận trừng mắt trước người nam nhân này, phảng phất còn chưa đủ, lại duỗi thân tay nhỏ rũ dâu sồn ngực, cuối cùng, chờ hắn một đôi cường mà hữu lực bàn tay to thả lỏng khi, xoay người phải đi. Làm sao vậy, thế nhưng liền như vậy sinh khí sao? Dâu sồn thấy tiểu cô nương thế nhưng xoay người phải đi, ngữ khí đột nhiên cũng có chút không mau, duỗi tay túm chặt cánh tay của nàng, liền méo nàng tiểu xảo cằm, chuyển qua nàng khuôn mặt nhỏ. Chẳng lẽ là vi phu chọc chúng nương tử đau đớn sao? Nương tử liền không tính toán nói cho tướng công, qua đi mê luyến chính là ai đâu? Dâu sồn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi buông ta ra, ta làm đau ta. Tiểu ngư nói còn chưa nói xong, này cường ngạnh bá đạo nam nhân đột nhiên méo nữ hài cằm, túi xuống thân thể, đem cánh môi rừng ở nàng phân nộn cái miệng nhỏ thượng. Người nam nhân này nhiệt tình tựa hồ tới có chút bức thiết, chiếm cứ nàng cánh môi tựa hồ so với quá khứ có chút bất đồng. Tiểu ngư giơ lên đầu, bị bắt thừa nhận cái này thình lình xảy ra rồi lại bá đạo mười phân hôn. Quá khứ nam nhân ngay cả hôn đều mang theo che chở cùng thật cẩn thận, chính là lúc này đây lại như vậy rồn rập như mùa hè rào rạt rơi xuống cấp ngữ, thậm chí có chút không chịu nổi. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Nhiệt liệt hôn nồng nhiệt qua đi, tiểu ngư đã không có sức lực lại cùng nhà mình tướng công cãi cọ cái gì, thở hổn hển oa ở dâu sồn trong lòng ngực, phía trước kia sợi nén giận cũng không thấy, thay thế chính là tràn đầy nghi hoặc. Từ vừa mới cái kia hôn chung, nàng thực rõ ràng có thể cảm giác được người nam nhân này phẫn nộ, chính là, nàng cũng không minh bạch, chính mình rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn đâu. Chẳng lẽ chính là cái kia chính mình mê luyến người sao? Không có gì, vừa mới tựa hồ có chút thô lỗ dâu sồn sờ sờ nữ hài hơi hơi sưng đỏ cánh môi, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Không có việc gì, tướng công, ta đói bụng. Tiểu ngư lông xù xù đầu nhỏ ở dâu sồn trong lòng ngực cùng cùng, sau đó, điều chỉnh tốt chính mình hơi thở làm nũng nói. Hảo, tướng công đi nấu cháo. Dâu sồn xoa xoa nàng đầu nhỏ, liền đi ra ngoài. Dâu sồn một bên đem mễ để vào trong nồi, một bên tâm tư như đi vào coi thần tiên, tiểu ngư mê luyến nam nhân kia rốt cuộc là ai. Có lẽ cái này nữ hải vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đương hắn nghe được tiểu ngư trong miệng kia một câu khi, hắn nội tâm có nói không nên lời khó chịu. Tựa như bị người hung hăng bắt được chính mình trái tim giống nhau, một cổ tử đau chướng suýt nữa làm hắn không thể hô hấp. Tiểu ngư nói không có trải qua quá người, là sẽ không minh bạch, đói vừa mới kia một khắc, cái này cô nương không có trải qua quá, cho nên, nàng cũng là không thể thể hội. Bởi vì dâu sồm chuẩn bị đầy đủ, cho nên, này mẹ à, thì ta đều có, nhìn thời gian cũng còn sớm, cái này tinh tế nam nhân, liền đem thịt khối băm thoái thoái, sau đó, lại thả chút đông lạnh cải trắng. Hỗn hợp mẹ cùng nhau nấu thịt cháo rau. Cũng không biết là bởi vì vừa mới kia chuyện, này vốn dĩ gắn bó keo sơn hai người, thế nhưng không biết vì cái gì, ăn cơm thời điểm, cũng không giống ngày thường như vậy ấm áp, chỉ là từng người, ăn xong sau, dâu sồm tiếp nhận tiểu ngư trong tay chén, sau đó, chỉ dặn dò một câu. Thời tiết lánh, đi thượng nằm đi liền đi ra ngoài. Nghe dâu sồm thanh thanh lánh lánh lời nói, tiểu ngư cũng có chút sinh khí, ngươi nói, ngươi đến nỗi vì như vậy cái không tương quan người, mà cùng chính mình sinh lớn như vậy khí sao? Huống hồ, ngươi nếu có cái gì bất mãn, ngươi có thể cùng nàng giảng a, chính là, hiện giờ, lại chính mình nghẹn ở trong lòng, kia nàng lại có thể như thế nào đâu? Tiểu ngư tức giận đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới, tính toán hôm nay một cái buổi chiều, đề hoa ở thượng làm quần áo tính, nhưng này chăn vừa mới nhấc lên tới, đột nhiên, bên ngoài bệ bếp chỗ liền truyền đến một trận vang lớn. Tiểu ngư vừa nghe là dâu sồn bên kia phát ra tới, không chút nghĩ ngợi liền chạy đi ra ngoài, kết quả, chạy ra đi vừa thấy, chỉ thấy bệ bếp bên cạnh, một cái đại buồn gỗ tử phiên đến trên mặt đất, mà ở bên cạnh, còn có mấy cái chính lung lay rách nát bạch chén sứ cùng một bãi ướt rầm rề vệt nước. Đại gia có hay không mê luyến quá một người đâu? Hoặc là nói đem mê luyến trở thành ái đâu? Hi hi. Ngượng ngùng à, đổi mới có chút vãn, ban ngày công tác vội, tối hôm qua thượng cũng không tồn cảo, cho nên, làm cho hôm nay có chút trở tay không kịp, hôm nay buổi tối còn sẽ có vừa đổi mới, nhưng là, sẽ tương đối chế, cụ thể thời gian, chi chi cũng thật sự không xác định. Chương 84 lòng dạ hẹp hòi dâu sồn. Làm sao vậy? Có hay không bị thương a? Như thế nào êm đẹp đem này chậu cấp quăng ngã đâu? Tiểu ngư vừa thấy tình cảnh này, lập tức liền chạy qua đi, tiêu thụ bắt lấy hắn bàn tay to, tỉ mỉ nhìn, liền sợ người nam nhân này đem chính mình cấp lộng bị thương. Không ngại, chạy nhanh vào đi thôi. Dâu sồn nhìn tiểu ngư trên người quần áo liếc mắt một cái, mày nhăn lại, khẩu khí lãnh đạm sau khi nói xong, liền đẩy cái này nữ hải tử về phòng đi. Tiểu ngư vốn dĩ liền bởi vì dâu sồn phía trước thái độ mà có chút không vui, hiện giờ, chính mình hảo tâm tới quan tâm hắn. Lại đổi đến như thế thái độ, thật thật là có chút hảo tâm không hảo báo, này càng muốn, tiểu ngư liền càng cảm thấy khổ sở, từ hai người ở bên nhau sau, người nam nhân này nơi nào như thế lạnh nhạt đối đãi quá chính mình, hơn nữa, nghe hắn thanh âm, rõ ràng chính là có chuyện A. Con thất thần làm gì, chạy nhanh vào nhà đi. A dâu sồm thấy tiểu ngư như cũ đứng ở nơi đó bất động, mày liền khóa càng khẩn, trầm thấp thanh âm mang theo thập phần không nghề. Lý Ngạo Thiên, nếu ngươi đối ta không hài lòng, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Tiểu ngư chưa từng có như vậy cả tên lẫn họ kêu lên dâu sồn, như thế vừa nghe, lại thấy nàng là chân chính sinh khí. Nói bừa cái gì đâu, như thế lanh thiên, chạy nhanh trở về dâu sồn dầu dĩ nói, liền đứng dậy đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ. Kết quả, tiểu ngư vừa thấy người nam nhân này động tác, cũng ngồi sồn đi xuống, muốn đi nhặt kia rách nát chén. Đừng núp ních, không bị thương ngươi, vào nhà đi. Nơi này ta có thể thu thập. Dâu sồn bàn tay to bắt lấy đang muốn nhặt lên một mảnh mảnh sứ nhi tay nhỏ. Ngự khí cũng phóng nhu một ít. Không nhặt liền không nhặt, ta còn không hiếm lạ, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Tiểu ngư thở phì phì đem trên mặt đất mảnh sứ một ném, liền nâng lên cẳng chân hướng sân bên ngoài chạy tới. Dâu sồn nguyên bản cho rằng cái này cô nương là về phòng, kết quả, lại thấy nhà mình tiểu cô nương thế nhưng ăn mặc kiện đơn bạc quần áo, liền hướng gió lạnh từng trận ngoài phòng chạy tới, lúc này, nhưng đem dâu sồn lo lắng a. Trở về, ngươi muốn làm gì đi? Dâu sồn vội vàng ném xuống trong tay đồ vật. Đem đã sắp chạy ra sân ngoại nữ hải cấp kéo lại. Ta không quay về, không quay về, ngươi cái tên xấu xa này, liền sẽ khi dễ ta, ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta, dựa vào cái gì đối ta sinh khi a? Ô ô tiểu ngư nói, liền khóc lên, mang theo khóc nức nở thanh âm, nhất chịu, chọc đến người nam nhân này thập phần không đành lòng. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, tướng công cho ngươi nhận lỗi được không, không nên tức giận. Dâu sồm thấy tiểu ngư run run thân thể, khóc đều mau đau sốc hông bộ dáng. Trong lòng càng là đau đến không được, một trận cở trách chính mình, nguyên bản êm đẹp sự tình, như thế nào đã bị chính mình làm hỏng bét đâu. Chính là ngươi không đúng, ngươi dựa vào cái gì ở ngoài cửa nghe lén a, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta trước kia có mê luyến người làm sao vậy, ta hiện tại, còn không phải gả cho ngươi, còn không phải cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta a, ta cùng ngươi ở bên nhau, liền không nghĩ tới nam nhân khác, chỉ một lòng muốn đem nhật tử quá hảo, nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng như thế đối ta. Ô ô tiểu ngư càng nói càng sinh khí, mang theo khóc nức nở thanh âm. Càng lúc càng lớn, khuôn mặt nhỏ cũng không biết là bị chọc tức vẫn là làm sao vậy, tóm lại đỏ bừng đỏ bừng. Nếu ngươi hoài nghi ta, hảo à, vậy ngươi đi tìm Linh Nhi đi, dù sao nàng cũng thích ngươi, đơn giản, ngươi liền cùng nàng qua đi, ta cũng không cần cùng ngươi qua, ta đi bên ngoài, tìm người khác qua đi. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói muốn đi tìm nam nhân khác, lập tức liền hắt trầm một khuôn mặt, ngữ khí thập phần cường ngạnh nói. Không chuẩn đi. Trừ bỏ ta, người khác ngươi tưởng đều không cần tưởng, trừ phi ta đã chết. Nhìn nhà mình cô nương thương tâm thành như vậy, dâu sồm trong lòng cũng là một trận đau lòng a. Từ nhận thức tiểu ngư sau, vẫn là lần đầu tiên đem nhà mình cái này cô nương cấp cho khóc, cái này thập phần có chủ ý nam nhân, thế nhưng tựa như chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng càng là sốt ruột, càng là không biết chân tay luôn cuống. Cuối cùng, nhìn nữ hải là ở là khóc thê thảm, nam nhân dứt khoát hai tay dùng một chút lực, trực tiếp liền đem khóc thương tâm muốn chết cô nương chặn ngang bế lên, hướng trong nhà đi. Này dọc theo đường đi, tiểu ngư vẫn luôn xoắn thân thể, đá chân nhi, bị đông lạnh có chút liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn miệng nhi còn ồn ào. Dâu xồm, xú dâu, phóng ta xuống dưới, ta không cần vào nhà, ta muốn đi ra ngoài. Nghe tiểu ngư thao thao bất tuyệt chửi bậy thành, cái này cao lớn nam nhân chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới, nhà mình, cái này tiểu nhân nhi, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới mắng khởi người tới, thế nhưng như thế nhanh nhẹn, hơn nữa, còn không mang theo lặp lại. Đừng ồn ào, lại ồn ào ta liền đem ngươi miệng đánh cuộc đổ. Dâu xồm nghe tiểu ngư kêu to, liền cúi đầu, dán nàng bên hai, khi nói chuyện, thở ra nhiệt tình thế nhưng làm cái này vẫn luôn kêu là nữ hải không biết cố gắng đỏ lỗ thai. Dâu xồm nếu nói, muốn đem tiểu cô nương miệng lấp kín, kia này phương pháp, chính là không cần đoán cũng biết. Quả nhiên, vừa nghe dâu xồm như vậy vừa nói, cái này tiểu cô nương lập tức liền an phận, bĩu môi hoa ở trong ngực không hề gọi bậy. Vào phòng, dâu xồm đem khóc đôi mắt hồng hồng, đông lạnh đến cái mũi hồng hồng cô nương vội vàng nhét vào trong ổ chăn, vừa muốn xoay người, liền thấy này nữ hải kéo lại hắn góc áo, có chút khẩn trương hỏi. Ngươi lại muốn đi đâu này vấn đề còn không có giải quyết đâu. Cái này quật cường tiểu cô nương là tuyệt đối sẽ không cho phép dâu xồm lâm trận bỏ chạy. Ta đi lấy cái túi trường nóng, đem ngươi này đông lạnh lạnh băng hai chân che che. Nam nhân đem nữ hải từ chăn chung dò ra tay nhỏ lại lần nữa bỏ vào trong chăn, liền phải xoay người đi, lại bị nữ hải gọi lại. Ta không cần ấm túi nước, hiện tại ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Vừa nghe tiểu vũ lời này, dâu xồm đứng ở biên, một đôi trọng đồng thập phần nghiêm túc xem kỹ tiểu ngư hồng hồng trên mặt biểu tình, theo sau. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu mới thở dài một hơi, cũng ngồi ở biên, đem ổ chăn chung nữ hài ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hảo, không khóc, tướng công ở chỗ này cùng ngươi nhận lỗi được không? Nghe dâu xồm nói, tiểu ngư trong lòng khí hơi hơi một thuận, sau đó, nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái sau, hỏi. Vậy ngươi biết chính mình sai nơi nào sao? Tướng công không nên cùng nương tử tức giận, không nên cùng ngươi tức giận lung tung, đều là tướng công sai, nương tử chớ khóc dâu xồm nói. Liền dùng chính mình thô lệ lòng bàn tay lau đi nàng khuôn mặt nhỏ thượng vết nước mắt. Chính là ngươi sai, không duyên cớ liền hướng ta phát hỏa, còn như vậy hung cùng ta nói chuyện, còn tức giận cầm chén đánh nát, đều là ngươi sai, đều là ngươi không hảo. Tiểu ngư thấy dâu xồm túi đầu nhận sai, lập tức liền tức giận cãi lại nói. Nguyên bản chính mình là đi đem kia Triệu Linh Nhi tâm tư cấp làm cho thẳng, nhưng kết quả, cô nương này đều còn không biết có hay không khuyên hảo, lại chọc đến nhà mình tướng công cùng chính mình cãi nhau. Ngươi nói một chút. Này đều gọi là gì sự tình a? Hảo hảo hảo, ta sai, tướng công cùng nương tử nhận lỗi, thực xin lỗi, được không? Dâu xồm vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo nhà mình cô nương cái mũi nhỏ, lại bị cái này quật cường cô nương trực tiếp chụp đi xuống. Không cho chạm vào ta tiểu ngư như cũ chú cái miệng nhỏ, tức giận nói, nàng khí còn không có tiêu đâu. Như vậy có thể đâu? Tướng công nếu là không chạm vào nương tử, kia quả thực chính là muốn tướng công mệnh á. Dâu xồm hai tay càng thêm khẩn ôm tiểu cô nương, nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói. Chạm vào ta cũng có thể, vậy ngươi liền nói cho ta, vừa mới ngươi là vì sao sinh khí. Tiểu ngư bị dâu xồm phía trước không biết xấu hổ nói kích thích lại thẹn lại bực, vặn vẹo thân thể từ hắn cường mà hữu lực ôm ấp chung rẽ rủa ra tới, sau đó, sắc mặt thập phần chính sắp nói. Lý Ngạo Thiên, ta không thích ngươi như vậy không thể hiểu được sinh khí, phía trước gặp ngươi sinh khí, ngươi biết ta có bao nhiêu thương tâm sao. Nếu ngươi đối ta có ý kiến gì, ngươi là có thể nói, nhưng là... Ngươi không cần nghẹn ở trong lòng, ngươi không thoải mái, ta cũng sẽ không thoải mái. Tuy rằng này một đời hơn nữa đời trước, tiểu ngư đều là không có cùng bất luận kẻ nào đã làm phu thê, nhưng là, này không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Một đôi phu thê, quan trọng nhất chính là cái gì, là thẳng thắn thành khẩn bất công. Nếu là một người có sự tình nghẹn ở trong lòng không nói, như vậy, dần dà, bọn họ còn có thể đi xuống đi sao. Hảo, bất quá, nếu là tướng công về sau hỏi ngươi một chút sự tình. Nương tử cũng đến nói cho tướng công, không cần gạt tướng công tốt không. Dâu xồm giờ phút này nghe tiểu ngư nói, sắc mặt cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Ta nơi nào có gạt ngươi cái gì a? Tiểu ngư này vừa nghe dâu xồm nói, liền nhịn không được phản bác nói. Nơi nào không có, này ngươi mê luyến người, rốt cuộc là ai? Tướng công hỏi nương tử lại như thế nào cũng không chịu nói, không chỉ có như thế, còn đối tướng công nói như thế thương tâm nói dâu xồm nói. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm có chút lên men lời nói. Nguyên bản một đôi âm thầm đôi mắt đột nhiên liền như kia trong đêm đen hiện lên ngày lượng giống nhau, tinh tinh lượng nhìn trước mặt người nam nhân này, thẳng đem dâu xồm nhìn có chút không được tự nhiên. Ta là nói sai rồi cái gì sao? như thế nào thế nhưng như vậy nhìn chính mình. Nguyên lai a, nhà ta giàu dĩ dâu xồm, thế nhưng cũng là cái đại xô giấm từ đâu. Tiểu ngư nói, liền dùng chính mình cái mũi nhỏ, hướng dâu xồm trên người ngửi ngửi, tiếp tục nói. Thật lớn một cổ giấm vị a. Ngươi này không ngoan tiểu ngư, rốt cuộc muốn nói cái gì? Không nói, ta đã có thể muốn trừng phạt ngươi a. Dâu xồm bị tiểu ngư nói sắc mặt có chút đỏ lên, sau đó, lại giơ tay nhéo tiểu ngư tiểu xảo vành hai, làm bộ muốn vặn lên. Ngươi vặn a, ngươi có bản lĩnh vặn a. Đã thăm dò rõ ràng dâu xồm tính tình cô nương, lập tức liền tự tin mười phần, một đôi mắt to nhìn người nam nhân này, vai chính mình đầu nhỏ, liền dôi qua đi, làm hắn linh. Hảo hảo hảo, vi phu đấu không lại nương tử, tướng công cam bái hạ phong được không? Dâu xồm bàn tay to nhéo tiểu ngư vành thai biên mềm thịt, cười trong chìm mà bất đắc dĩ, chính mình này tiểu ngư, hiện giờ là càng thêm sở chuẩn chính mình tính nết, thấy chính mình cũng là càng thêm không sợ. Tướng công, ngươi thật sự rất tưởng biết ta mê luyến người kia là ai sao? Tiểu ngư thấy nhà mình dâu sồm cũng không tức giận, lại khôi phục tới rồi thường lui tới chính mình ôn nhu hình dáng, vì thế, nhẹ nhàng hỏi. Ân, nương tử là tưởng nói cho ta sao? Dâu sồm hỏi. Vậy ngươi lại đây tiểu ngư vươn chính mình ngón trỏ, chớp đôi mắt, hướng tới dâu sồm ngoắc ngón tay đầu. Dâu sồm ái cực kỳ tiểu ngư này một bộ tiểu khả ái trung lộ ra vài phần nghịch ngợm cùng vũ mị bộ dáng, lập tức liền tung tăng nhi đem đầu dò xét qua đi, sau đó, tiểu ngư đem đôi tay làm thành loa trạng. Đặt ở dâu sồm lỗ tai bên, một đôi quay tròn mắt to nhìn liếc mắt một cái người nam nhân này, khóe môi cong lên một mặt cổ linh tinh quái tươi cười. Hít sâu ha to miệng bùng nổ. Ta không cáo tố ngươi tiểu ngư trò đùa dai ở dâu sồm lỗ tai bên, lớn tiếng hô. Bởi vì bất thình lình cự kêu, dâu sồm có chút ngây ngẩn cả người, mà bên tai hồi âm cũng là thật lâu không dứt bên tai, chờ đến chính mình phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện, chính mình là bị cái này tiểu nha đầu cấp lửa, lập tức liền phải duỗi tay đi bắt trước mặt cái này nữ hài. Kết quả, tiểu cô nương nhanh như chớp, múc dép lê, đặng đặng trừng liền hướng tới đại sảnh chạy tới. Quần áo, chạy nhanh đem quần áo mặc vào dâu sồn nghe tiểu cô nương chuông bạc tiếng cười, chính mình không biết như thế nào, thế nhưng một cổ tử hờn dỗi cũng đã biến mất, cầm lấy quần áo liền đuổi theo. Quản hắn kia mê luyến người là ai đâu. Hiện giờ, nàng luôn là chính mình, ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi như hoa nhi nở rộ. Chi chi mỗi lần viết, liền sẽ vượt qua số lượng từ, 3.000 tự dâng lên Nga. Xem ở chi chi như vậy nỗ lực phần thượng, đại gia nếu không đặt mua, có phải hay không có chút ngượng ngùng mặt đâu. Chạy nhanh đặt mua đi, chi chi sẽ càng thêm nỗ lực. Kỳ thật, cái kia, dâu sồm là lòng dạ hẹp hỏi thích ăn giấm tiểu nam nhân Nga. Chương 85 tự nhiên đâm ngang. Đại niên 30 ngày này sáng sớm, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ nội, tiểu ngư ở dâu sồm khuỷu tay trung chậm rãi tỉnh táo lại, vươn chính mình đôi tay, hơi hơi nheo lại đôi mắt, chậm rãi đi xem kia nhu hòa quan mang. Hôm nay là cái hảo thời tiết, tiểu ngư vui vẻ nghĩ, sau đó, đánh thức một bên như cũ ở ngủ say chung nam nhân, hai vợ chồng son một trận rửa mặt sau, lại ăn đốn phong phú cơm sáng sau, liền bắt đầu hôm nay đệ nhất công tác. Đó chính là dán tranh Tết, bởi vì tiểu ngư ra tạo nổi lên cao cao tường vây, cho nên, phòng trong dán xong rồi, còn phải dán kia tường vây bên ngoài không có ngạch cửa, kia cao cao đại môn làm tiểu ngư có chút với không tới, cho nên, đương dâu sồm đi ra cửa nhìn khi, chỉ thấy cái này đáng yêu cô nương, trong tay giơ một trường tranh Tết, hai điều cẳng chân lót cao cao, còn thường thường như tiểu thỏ nhi giống nhau nhảy quy một chút. Nhà ta tiểu nương tử, thật thật là đáng yêu a. Dâu sồm chậm rãi đi đến chính nhảy quy thân thể, hướng lên trên nhảy cô nương bên cạnh cười trêu nói, thấy nhà mình tiểu cô nương muốn sinh khí, vì thế, bàn tay to duỗi ra, liền chặn ngang đem nữ hải cấp ôm lên, sau đó, thô tráng cánh tay hơi hơi nhắc tới, liền đem tiểu nhân nhi cấp tặng đi lên, ổn định vững chắc giúp đỡ nàng. Làm nàng đem tranh Tết dán hảo. Tướng công, đây là ta lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết đâu. Tiểu ngư dán xong rồi tranh Tết sau, đơn giản cũng không xuống, như hài đồng trực tiếp vươn hai tay, ôm dâu sồm cổ, cười nói. Hiện tại, có dâu sồm ở bên người, mỗi ngày như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chính mình, tiểu ngư tự nhiên đã không cảm giác được bất luận cái gì xa lạ cảm. Hiện đại sự tình, cũng chậm rãi bị nàng phủ đầy bụi lên, nàng không thể tưởng, cũng không dám tưởng. Cả đời này, có lẽ cứ như vậy ngốc tại cái này địa phương, thẳng đến vĩnh viễn. Ân, đây cũng là ta lần đầu tiên như thế giống dạng ăn Tết dâu sồn một đôi trọng đồng đựng đầy chậm rãi nhu tình cùng tràn đầy, ngay cả trên mặt đều tràn đầy, ngọt ngào tươi cười. Tiểu ngư này một mặt dị thế cô hồn ở cái này hư cấu vương triều, tràn trọc gian, gặp được cái này đã sở hữu hết thảy đều không để ý nam nhân, nếu không phải hai người tương ngộ, có lẽ người nam nhân này, sớm đã không còn nữa. Hiện giờ, hắn có thể sống như vậy sung sướng là bởi vì có cái này nữ hài làm bạn. Dán xong rồi tranh Tết, hai người liền bắt đầu sớm chuẩn bị nổi lên cơm tất nhiên. Tại đây ở giữa, Triệu Linh Nhi còn đưa tới hai ngọn lửa đỏ tiểu đèn lồng, Tiểu Ngư tiếp nhận khi, thấy cái này nữ hải trên mặt như cũ có chút mất tự nhiên thần sắc, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, muốn nghĩ thông suốt này hết thảy, chỉ sợ cũng là việc khó a. Triệu Linh Nhi đi rồi, dâu xồm đem này hai ngọn đèn lồng màu đỏ treo ở viện môn ngoại, xinh đẹp tranh tết hơn nữa đỏ rực đèn lồng, còn đừng nói, đảo cũng thêm mấy phần ăn tết náo nhiệt hương vị. Bởi vì chỉ có hai người, cho nên, tiểu phu thê cũng không có chuẩn bị rất nhiều thái sắc, ngược lại tại đây đồ ăn tinh xảo độ thượng dụng tâm không ít. Tới rồi buổi tối thời điểm, hai người ngọt ngọt ngào ngào ăn xong rồi cơm tất nhiên, bởi vì nơi này là không cần đón giao thừa, cho nên, dâu xồm hai người cơm nước xong, liền sớm qua ở phòng nội. Có đôi khi nghe bên ngoài truyền đến bùm bùm pháo đốt thanh, chỉ cảm thấy, có khác một phen hương vị. Đại tam đêm 30 qua đi, từ đầu năm ngay từ đầu, trong thôn mọi người liền đi thăm thân thích bạn bè, bởi vì giao thông không tiện lợi, lại là nhà cái hộ, hết thể đều là muốn dựa đi, cho nên, xa một chút nhi, sớm liền xuất phát, muốn mãi cho đến đã khuya mới có thể trở về. Dâu xồm cùng Tiểu Ngư mấy ngày nay, quá cực kỳ an tĩnh tường hòa, hai người mỗi ngày ngủ tự nhiên tỉnh, một ngày này, tiểu vợ chồng hai người còn như bình thường giống nhau, ôm ở bên nhau, ngọt ngào an vạ thượng. Lại nghe đến ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau sau, dâu xồm liền làm tiểu cô nương lưu tại thượng, chính mình tắc đi ra ngoài phòng nhìn xem, nguyên lai là thôn trưởng gia Triệu Thiết Sinh. Lý đại ca, cha ta để cho ta tới thỉnh các ngươi giữa trưa đi nhà ta ăn một bữa cơm. Nguyên lai thôn trưởng nhưng thật ra cái có tâm, nghĩ dâu xồm cùng tiểu ngư đều là thôn ngoại lai, này thân thích cũng là không có, nhìn bọn họ sân hết sức quẩn cú ế. Liền ở nhà mình nhàn rỗi xuống dưới sau, chỉ đơn độc thỉnh bọn họ tiểu vợ chồng hai người qua đi ăn bữa cơm, cũng coi như là đi rồi một hồi thân thích. Phần 21. Hảo, nói cho Triệu thôn trưởng, giữa trưa thời điểm, chúng ta phu thê hai người nhất định đến dâu xồm lúc này đây đảo cũng không cự, ngược lại đáp thập phần sảng khoái. Triệu Thiết Sinh đi rồi, Tiểu Ngư cũng mặc hảo quần áo, liền ra nội thất, nhìn ở bệ bếp biên bận rộn nam nhân, hỏi. Chúng ta hôm nay giữa trưa cũng muốn thăm người thân sao? Dâu xồm nghe Tiểu Ngư nói, một bên đem tối hôm qua thượng ăn dư lại cơm ngã vào trong nồi, một bên mỉm cười chậm rãi nói. Đúng vậy, nương tử không phải phía trước còn nói, chúng ta đều không có thân thích xuyến môn, thật là nhàm chán sao. Tiểu Ngư nghe dâu xồm trong thanh âm, mang theo vài phần hài hước, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói thầm. Vốn dĩ chính là liền lại trở về nội thất, tính toán hảo hảo trang điểm một chút chính mình. Rốt cuộc ở chỗ này, đi thăm thân thích bạn bè, đều là ăn mặc chính mình đẹp nhất quần áo đi đâu. Tiểu Ngư cũng tưởng thật thật cảm thụ một phen này trong đó tư vị nhi. Giữa trưa mau đến lúc đó, hai người dẫn theo đồ vật cầm tay đi thôn trưởng ra, kết quả, này mới vừa trải qua sân đập lúa, Tiểu Ngư nhẹ nhàng ai nha một tiếng, dâu sùm có chút kỳ quái nhìn cái này nữ hài, hỏi. Làm sao vậy? Có từng quên thứ gì sao? Ta nguyên là mang theo vài món chính mình làm đầu hoa cùng lắc tay, là cho Linh Nhi, hiện giờ lại dừng ở trong nhà Tiểu Ngư gõ gõ chính mình đầu nhỏ, thập phần ảo não nói. Kia chúng ta lại trở về lấy đi, tóm lại một cái thôn, không xa dâu xồm nghe xong Tiểu Ngư nói, cũng không tức giận, chỉ là ôn ôn thanh âm mang theo đặc có chấn an cảm. Từ bỏ, tướng công ngươi đi trước đi, đừng làm cho thôn trưởng bọn họ một nhà chờ, ta thực mau trở về tới Tiểu Ngư đem trong tay điểm tâm nhét vào dâu xồm trong tay, sau đó, nhắc tới chính mình làn váy, vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Nhìn người mặc hồng nhạt váy dài, tóc dài phiêu phiêu tiểu cô nương chạy như bay ở nông thôn đường nhỏ thượng cảnh tượng, dâu xồm bất đắc dĩ cười cười. Cái này tiểu nha đầu a, đừng chạy nhanh như vậy, để ý quăng ngã. Đã biết, ngươi đi trước Tiểu Ngư một bên chạy vội, một bên hướng tới phía sau nam nhân phất phất tay. Ai cũng không nghĩ tới, chính là như vậy cái nho nhỏ phân biệt, lại làm dâu xồm cả đời nhớ tới, đều có chút run sợ trải qua. Tiểu Ngư chạy về ra sau, ở thượng tìm được rồi nguyên bản liền chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ, mở ra tinh xảo tiểu hộp gỗ, chỉ thấy bên trong thình lình nằm bao nhiêu độc đáo đầu hoa cùng hai xuyến thập phần xinh đẹp lắc tay. Tiểu Ngư nhìn bên trong đồ vật, hơi hơi mỉm cười, sau đó, đưa bọn họ đá vào trong lòng ngực, liền đi ra ngoài. Dù sao tướng công đã đi trước thôn trưởng ra, cho nên Tiểu Ngư cũng liền chậm rãi dọc theo đường nhỏ đi đến, kết quả, lại lần nữa trải qua sân đập lúa thời điểm, bên tai chỉ cảm thấy một ít khắc thường thanh âm vang lên. Hò hò phiên động thanh, mang theo nữ nhân tửa khóc tửa kêu khinh để tiếng kêu, đi vừa lúc cô nương, chậm rãi dừng tiếng bước chân, sau đó, tinh tế nghe xong trong chốc lát, thỉnh thoảng, còn có nam nhân thô nặng tiếng thở dốc truyền đến. Tiểu Ngư tuy rằng chưa kinh nhân sự, nhưng là, này những thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, đảo vẫn là có thể phân rõ ra tới, thanh âm này ngọn nguồn. Nhẹ nhàng phi một ngụm, này ăn Tết đại giữa trưa, thế nhưng còn có dã huyên ương tại đây sân đập lúa làm loại này mất mặt sự tình, không còn bẩn chính mình lỗ thai. Vì thế, tiểu cô nương vừa muốn nhanh hơn tiếng bước chân xuyên qua nơi này khi, lại thấy đằng trước Triệu Linh Nhi vội vàng chạy tới, vừa thấy tiểu ngư đang đứng tại chỗ, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu cái gì, cái này cô nương trên mặt thần sắc có chút không kiên nhẫn. Nhà của chúng ta nhân nhi đều đang đợi ngươi, ngươi như thế nào còn tại đây sân đập lúa thượng cọ sát đâu, mau chút đi thôi. Triệu Linh Nhi nói xong lời này, liền kéo tiểu ngư tay nhi hướng chính mình trong nhà đuổi, nhưng mới đi chưa được mấy bước, chính mình cũng dừng bước chân. Đây là cái gì thanh âm đâu? Có lẽ là kia đối ra huyên ương cố tình chính là tại đây sân đập lúa trung gian làm kia sự tình, cho nên, tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi chạm cái này địa phương, một ít cái sẻng ngâm thanh là cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản Triệu Linh Nhi còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, thập phần kinh ngạc nhìn bên cạnh tiểu ngư liếc mắt một cái, sau đó, lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong một hồi, mới phát hiện, là thật sự có nữ nhân ở kêu gọi. Đây là cái gì thanh âm, sao như vậy kỳ quái đâu? Nghe như là sau khi bị thương tiếng kêu cứu, khá vậy có chút thanh tế chút đi Triệu Linh Nhi nghi hoặc nói, liền bước ra bước chân tìm kiếm thanh âm muốn đi tìm. Ai, người đi đâu a? Tiểu ngư vừa thấy cái này nữ hải tử thế nhưng thật đúng là thật sự muốn đi nơi nào tìm người, tay nhỏ nhanh chóng kéo lại nữ hải góc áo, cố ý đệ thấp mấy phần thanh âm, nói. Mặc đi, người nhà ngươi còn chờ chúng ta trở về đâu, đi nhanh đi. Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư lời này, tức khắc có chút không vui, duỗi tay ném ra nàng tay nhỏ, có chút tức giận nói. Người kia ở hô đau đâu, chúng ta sao lại có thể ngồi xem mặc kệ, cha ta là thôn trưởng, này trong thôn sự tình, đều là muốn xen vào thượng một quảng. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, trong lòng thật là một trận tức giận một trận buồn cười, cái gì kêu ngồi xem mặc kệ, này hai người ở làm chuyện đó tình, ngươi cái này chưa xuất các tiểu cô nương muốn như thế nào quản, cuối cùng, chuyện tốt không có làm thành ngược lại chọc đến chính mình một thân sao a? Cái này tiểu ngư một không lưu ý, kia Triệu Linh Nhi liền đã đi tới sân đập lúa đôi tràn đầy rơm dạ địa phương, tiểu ngư không có cách nào, lại ngăn cản không được nàng, chỉ có thể đủ chính mình cũng đi theo nàng mặt sau, đi nhìn cái đến tuột cùng. Trong lòng càng là chờ đợi, kia đối giã huyên ương chính làm hăng say nhi, đừng phát hiện bọn họ. Đương Triệu Linh Nhi cùng tiểu ngư đi tới một đôi rơm dạ mặt sau khi, chỉ thấy hình như có thứ gì ở mấp máy, ở thấp xuyễn. Sau đó, theo kia phương tiện nhìn lại, chỉ thấy, hai cái trắng bóng thân thể chính như kia bánh quai trèo nhi vặn vẹo ở bên nhau. Nữ nhân ngón trỏ hàm ở trong miệng, nhắm hai mắt, một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là vui thích. Bởi vì Triệu Linh Nhi vị trí này, lại là thật tốt, này liếc mắt một cái. Liền nhìn thấy hai người trần truồng bộ dáng, hơn nữa, nam nhân kia mặt hướng tới chính mình này một phương, trên mặt còn có một cái thật dài con rết sẹo, giờ phút này ở chôn ở nữ nhân thân thể thượng, ra sức kích thích chính mình nửa người dưới. Triệu Linh Nhi tựa hồ là bị trước mắt này kịch liệt tình hình chiến đấu cấp dọa, nguyên bản cái này cô nương còn tưởng rằng là đi cứu người, không nghĩ tới, lại thấy một đôi chật vật vì tiêm nam nữ, tại đây tết nhất đánh giá chiến, này hết thảy, thật là sợ hãi cái này đơn thuần tiểu cô nương. Tiểu ngư nhìn Triệu Linh Nhi bộ dáng này, liền biết, ngăn cản đã vì khi đã muộn, vì thế, thừa kia hai người đều còn ở tình cảm mãnh liệt chung, nhẹ nhàng đi lên trước, chụp một chút cái này bị dọa hư cô nương bả vai, muốn đem nàng từ bên cạnh kéo qua đi, vừa mới tiểu ngư cũng trộm ngắm liếc mắt một cái, trên mặt cũng là thập phần sai biệt, không nghĩ tới, ban ngày ban mặt, này nữ nhân, thế nhưng là, ai, tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hiện giờ. Tiểu ngư chỉ nghĩ đem cái này đã khiếp sợ đến tựa hồ dịch bất động hai chân nữ hải kéo dài tới kia đường nhỏ thượng, sau đó, hai người tiếp tục đi thôn trưởng ra, đường này hết thể cũng chưa phát sinh quá. Nhưng là, tựa hồ cái này đơn thuần cô nương tưởng có chút đơn giản, Triệu Linh Nhi bởi vì bị tiểu ngư túm, mà chính mình cả người lại đều cứng đờ, chỉ nghe được thỉnh thịch một thanh âm vang lên khởi, cái này nữ hải liền ngồi ở thảo đôi tử thượng. Lúc này, tuy là tình hình chiến đấu lại kịch liệt hai người, cũng bị bất thình lình thanh âm cấp dọa tới rồi, hai cái tựa chấn kinh người, lập tức nắm lên bên cạnh quần áo, cái ở chính mình trên người, sau đó, theo thanh âm quay đầu đi xem, địa phương lên mặt thượng ửng hồng đều còn chưa rút đi nữ nhân nhìn lên này bị phát hiện chính mình chuyện tốt hai người khi, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở ngay lúc này, cái này địa điểm, thấy chính mình cuộc đời ghét nhất người, nguyên bản chính là thừa này tết nhất không ai tới này sân đập lúa, chính mình mới tuyển cái này địa phương, kết quả thế nhưng không biết sao xui xẻo, bị này hai cái tiểu cô nương cấp nhìn lại, nữ nhân sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức dùng tiềm tế tiếng nói, hướng tới cái kia đào xẻo nam hô. Lý đại trụ, chạy nhanh, bắt lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy này, Triệu Linh Nhi chính là thôn trưởng gia nữ nhi, nếu là bị nàng cấp nói cho thôn trưởng, chính mình sợ là chỉ có bị trầm hải mệnh. Cái kia kêu Triệu đại trụ vừa nghe kêu bà nương phân phó, chỉ xuyên kiện áo trong sau, lập tức liền như trong rừng cây con báo giống nhau. liền hướng này hai cái tiểu nữ hài bên người chạy tới. Tiểu Ngư vừa thấy bộ dáng này, trong lòng kêu to hỏng rồi, liền nắm lên Triệu Linh Nhi tay, vội vàng đỡ nàng lên, muốn chạy trốn. Chính là, người nam nhân này tựa hồ là có luyện qua, chỉ thấy hắn động tác thập phần cực nhanh, mới nháy mắt công phu, cũng đã đi tới hai người trước mặt, sau đó, vươn thô hắc bàn tay to liền phải đi bắt Triệu Linh Nhi bả vai. Đứng ở Triệu Linh Nhi phía trước Tiểu Ngư vừa thấy này tình thế, sắc mặt biến đổi, lôi kéo Triệu Linh Nhi cánh tay phải, liền một cái xoay tròn, sau đó, ra tay đem kia nam nhân bàn tay cấp hóa giải, cái này trên mặt có sẹo nam nhân, có lẽ căn bản không có lường trước đến, cái này nhìn như tiểu kiều nộn nộn cô nương, thế nhưng là cái sẽ điểm công phu, vì thế, bất ngờ bị Tiểu Ngư đánh liên tục bại lui hai bước. Lý đại trụ, ngươi cái đồ vô dụng, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, vừa mới ở lão nương trên người rong ruổi dũng mãnh kính nhi đâu, ngươi nhưng thật ra lấy ra tới a. Ở một bên quan chiến nữ nhân thấy chính mình nhân tình thế nhưng bị Tiểu Ngư mấy chiêu khoa chân múa tay liền cấp lửa gạt, vô chính mình đùi ở một bên kêu to. Câm miệng, xú đàn bà, lăn một bên nhi đi. Cái kia đao xẻo nam nhân vừa nghe nữ nhân chửi rủa kính nhi, càng là hòa thượng, vươn đại đầu lươi thêm một chút chính mình phong phú lạp sửa miệng, mang theo vài phần dâm tục hương vị, đối với Tiểu Ngư nói. Tiểu nương môn còn rất hăng hái nhi, so với kia chết bà nương có hương vị nhiều, như thế nào, phần eo theo ra ra ta, bảo quản ngươi cơm ngon rượu say. Nam nhân nói, lại lần nữa hướng tới nữ hải xuất kích, rốt cuộc là cái nhỏ sinh cô nương, đối mặt cái này cao lớn nam nhân, cuối cùng, chỉ có thể luyện luyện bại lui. Nhìn chính mình liền phải vô pháp ngăn cản, Tiểu Ngư một bên miễn cưỡng chống đỡ chính mình, một bên hướng tới bên cạnh Triệu Linh Nhi hô. Linh Nhi, đi mau, về nhà tìm cha ngươi, làm hắn tới cứu ta. Chính là, Tiểu Ngư, ngươi, đứng ở một bên chân tay luống cuống Triệu Linh Nhi nghe Tiểu Ngư nói, hoảng sợ trên mặt rõ ràng có rối rắm, nhấc chân vừa muốn cất bước, rồi lại nghe xong xuống dưới, nếu là liền như vậy bỏ Tiểu Ngư với không màng, nàng lương tâm như thế nào có thể ăn. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi chạy nhanh chạy, bằng không, chúng ta ai đều đi không được. Tiểu Ngư nói, đột nhiên liền thấy nam nhân kia tàn nhẫn ra tay, một chưởng trực tiếp đánh vào nàng trên vai. Tiếp theo, bàn tay to duỗi ra, dễ như trở bàn tay bắt Tiểu Ngư lôi tay. Sau đó, một cái chuyển động, liền đem nữ hải phần lưng đối mặt chính mình, mà Tiểu Ngư một đôi tay cũng bị hắn bắt cường ấn ở mặt sau. Tiểu Ngư biết chính mình là như thế nào cũng trốn bất quá, vì thế, lại lần nữa hướng tới trộm đã há hốc mồm cô nương đưa mắt ra hiệu, nôn nóng vạn phần nói. Chạy a, chạy mau a, làm dâu xồm tới cứu ta. Vừa nghe dâu xồm, Triệu Linh Nhi lập tức liền hoàn hồn, đúng vậy, cái kia cường tráng nam nhân, khẳng định có thể cứu Tiểu Ngư, nhất định có thể, như vậy tưởng tượng, Triệu Linh Nhi nghiêng ngả lảo đảo liền hướng tới nhà mình phương hướng chạy tới. Ai u, Lý Đại Trụ, chạy nhanh, đuổi theo cái kia tiểu tiện nhân a, đừng làm cho nàng chạy. Cái kia bị trảo tiêm nữ nhân vừa thấy Triệu Linh Nhi chạy, lập tức liền lại gào lên, chính mình muốn truy, chính là, lại trần trụi thân thể. Chỉ có thể sai xử nam nhân kia. Muốn truy ngươi đuổi theo, lão tử mới không rảnh, lão tử hiện tại phải hảo hảo gặp cái này ớt cay nhỏ cái kia đao xẻo nam nhân nói, liền sắc mê mê túi đầu nhìn phía bị chính mình chế phục nữ hải. Hảo ngươi cái nam nhân thúi, lão nương đem thân mình, đem tâm đều cho ngươi, hiện giờ, lại đổi lấy ngươi như vậy đối đãi. Chân chùi nữ nhân nói, liền phải đi đánh kia kêu Lý Đại Trụ, lại bị cái này hung ác nam nhân một cái tắt vỗ vào trên mặt đất, phun ra khẩu nước miếng hung hăng mắng. Giải cái gì bác, chạy nhanh dẫn đường, đi trên núi, bằng không, cái kia tiểu tiện nhân đem người cấp gọi tới, chúng ta ai cũng chạy không được. Nam nhân nói xong lời nói, liền một phen chặn ngang đem Tiểu Ngư cấp khiêng ở đầu vai của chính mình, tùy ý Tiểu Ngư như thế nào dãy rua, người nam nhân này chính là không chút sức mẻ, thẳng tóc bước nhanh đi phía trước. Đại gia có thể đoán xem cái này thông tiêm tích nữ dâm là ai niết. Nô, đoán đúng rồi, đưa Chi Chi môi thơm một cái Nga. Chi Chi hôm nay đi bệnh viện phúc tra. Sau đó muốn thử máu, kết quả gặp được một kiện kỳ ba sự tình như sau. Rút máu, đau không? Chi Chi, đau quá. Rút máu, ngượng ngùng, ta chát sai địa phương. Chi Chi, mẹ nó cái kia rút máu chính là con khỉ mời đến đậu bị sao? Chi Chi đến bây giờ tay còn đau đâu? Ô ô, chương 86 đốt lửa. Lại nói Tiểu Ngư bị kêu Lý Đại Trụ bắt đi sau, ở hắn bối thượng sóc nảy bất ham, đầu càng là phát trướng khó chịu, mới đầu thời điểm. Vẫn là ra sức dãy rủa, liên thanh kêu cứu mạng, nhưng hôm nay, càng ngày càng hoang tàn vắng vẻ, Tiểu Ngư ngay cả kêu la sức lực đều không có. Sau lại, an tĩnh một lát, thấy này hai người thế nhưng thật sự hướng kia rậm rạp trên núi đi, Tiểu Ngư liền lại bắt đầu dãy rủa lên. Buông ta ra, chạy nhanh phóng ta xuống dưới, nếu là ổ chăn tướng công bắt được đến các ngươi, hắn tuyệt đối sẽ đem các ngươi thiên đao vạn quả. Tiểu Ngư kêu, liền duỗi tay đấm nổi lên người nam nhân này phía sau lưng, mà một đôi chân nhỏ cũng lung tung đạo. Tiểu đệ tử cho ta an tĩnh điểm nhi, chọc mao đại trụ, hắn trực tiếp ở chỗ này đem ngươi cấp làm, đến lúc đó, xem kia đỉnh xanh mượt mũ nam nhân, còn có thể hay không tới cứu ngươi, có thể hay không như qua đi đối với ngươi hảo. Lý đại trụ bên cạnh nữ nhân, bởi vì chính mình tiêm tình bị phát hiện, hiện giờ, tự nhiên liền ra cũng không thể trở về, đơn giản, cũng liền cấp này cái này Lý đại trụ lên núi. Vương thị, ngươi cùng dã nam nhân thông tiêm, không chết tử tế được, vương qua tử sẽ đánh chết ngươi. Thôn trưởng cũng sẽ đem ngươi trầm hải tiểu ngư vừa nghe kia nữ nhân nói, nghiến răng nghiến lợi hô. Không sai, cái này cùng Lý đại trụ thông tiêm nữ nhân, chính là mấy phen cùng tiểu ngư đối nghịch, lại mấy phen bị tiểu ngư kích thích phát điên nữ nhân, Vương thị. Kỳ thật, nay cổ đại nữ nhân gả đến sớm, tuy rằng Vương thị sinh một nam một nữ, thả đều đã trưởng đến thành nhân, nhưng là, nữ nhân này, kỳ thật còn chỉ có hơn 30 tuổi, chẳng qua, ngày thường không chú trọng bảo dưỡng, thả lại xuống đất làm việc. Này mặt liền có vẻ thập phần gian ua. Tiểu ngư sơ mới nhìn đến này đối tiêm phu dâm phụ khi, cũng thực sự khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vương thị thế nhưng sẽ lớn mật như thế. Hừ, đừng cùng ta để kia chết người què, nếu không phải chính hắn chân cẳng không linh hoạt, kia vật dưới háng lại mềm mại, không có ngạnh lãng khí nhi, ta có thể tìm nam nhân khác đi. Vương thị vừa nghe tiểu ngư nhắc tới kia vương qua tử, tâm liền không đánh một chỗ tới. Hiện giờ chính mình chính trực hoa khai khi, nhu cầu cấp bách muốn nam nhân tới. Nhưng hắn khét ngược, 7 ngày đánh không ra cái dám tới, nếu không phải như thế, nàng cũng không có khả năng bị này Lý đại trụ cấp thông đồng đi. Hiện giờ, chính là muốn hồi ngạn, đều là không được, đơn giản, liền đi xuống đi. Vương thị, ngươi không biết xấu hổ tiểu ngư không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng nghĩ không ra cái gì những lời khác tới phản bác nàng. Ha ha, xú đàn bà ngươi lời này, nhưng thật ra hôm nay nói nhất đến ta tâm ý một câu, yên tâm, đêm nay thượng. Gia Gia ta bảo đảm hảo hảo cùng ngươi chơi chơi, làm ngươi tái kiến hiểu biết thức Gia Gia ta này sự vật hùng phong. Kia Vương thị vừa nghe này Lý đại trụ nói, hắc hoàng mặt đỏ lên, thế nhưng như kia thiếu nữ nhi liếc người nam nhân này liếc mắt một cái, thanh âm thẹn thùng nói. Chết nam nhân, chán ghét này một câu, lại nghe đến tiểu ngư cả người chấn động, nổi da gà càng là rất đầy đất. Ha ha ha ha, nhưng kia Lý đại trụ lại là hết sức hưởng thụ, một trận cười to qua đi, đột nhiên duỗi tay chụp một chút khiêng trên vai thượng tiểu ngư ngông một chút. Sau đó, sắc mê mê nói, nghe nói nhà ngươi kia nam nhân cũng là cái cường tráng, đêm nay thượng, chúng ta liền cùng ngươi kia nam nhân nhiều lần, rốt cuộc ai mới là chân chính lợi hại. Tiểu ngư vừa nghe lời này, trong lòng kinh hãi, lập tức lại bắt đầu lộn xộn cùng gọi bậy lên, kia từng tiếng kêu to, ở núi rừng bên trong, tiếng vang từng trận, phảng phất liền phải bừng tỉnh trong núi hết thảy. Đáng chết nữ nhân, xảo ra ra ta lô thai đau, thế nào cũng phải làm ngươi ngừng nghỉ một chút mới thôi nam nhân nói. Đột nhiên hướng tiểu ngư mặt sau cổ chỗ một trưởng bổ đi xuống, tiếp theo, cái này nữ hải, liền hoàn toàn an tĩnh. Ngẫu nhiên là bắt cóc tích hôn cắt, hôn nhà sao hôn cắt. Mà đương tiểu ngư lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại thấy chu vi đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa, này vẫn đục trong không khí, tràn ngập một cổ mốc mèo tanh tưởi vị. Có người sao? Nữ hải có chút nghẹn ngào thanh âm ở cái này hắc ám địa phương vang lên, lại liền một chút dư âm đều không có, như thế yên tĩnh hoàn cảnh nội. Tiểu ngư phỏng đoán, này có lẽ nên là gian phong bế phòng ở, chỉ là, cửa này khẩu ở nơi nào đâu. Trong núi mùa đông thực sự so trong thôn muốn lạnh thượng vài phần, kia hô hô gió bắc từ bốn phương tám hướng rót tiến vào, đông lạnh tiểu ngư run bần bật, duỗi tay sờ sờ ngầm đồ vật, xúc tua chỉ là băng lánh lánh bùn đất còn có trên mặt đất gần một tầng hơi mỏng rơm dạ mà thôi, lại lánh lại đói, này đó là cái này đáng thương nữ hài trước mắt tình cảnh. Nhìn bốn phía hắc ám, tiểu ngư thừa nhận, nàng là sợ hắc. Đặc biệt là ở liền chính mình tay đều nhìn không thấy địa phương. Nhưng là, người có đôi khi chính là như vậy, càng là không ai thời điểm, càng là phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Mà đối với tiểu ngư tới nói, ngồi chờ chết tuyệt đối không phải nàng nên có tinh thần, chỉ thấy nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó, bôi đen đi phía trước đi, kỳ thật, tiểu ngư cũng không biết chính mình rốt cuộc đi chính không chính xác, chỉ là hoài cuối cùng một phần hy vọng, nghĩ nếu là tìm được rồi xuất khẩu, kia liền hảo. Lời nói phân hai đầu. Này con cá nhỏ bị ác nhân bắt đi sau, Triệu Linh Nhi liền vội vàng hướng trong nhà chạy, trên đường nhìn thấy một cái cùng chính mình thường ngày quan hệ cũng không tệ lắm nha đầu, vì thế, bắt lấy người nọ cánh tay, liền đem chỉnh một việc nói một lần, sau đó, làm nàng đi thông chi các nàng trong nhà người, mà chính mình, tắt lại nhìn một cái chạy trở về, đi theo kia Vương thị đám người đi. Bất quá, Triệu Linh Nhi cũng là cái cơ linh, nhìn này lộ thực sự không hảo tìm, vì thế, liền sẽ rách hạ chính mình váy áo thượng vải dệt, xả thành từng điều. Phàm là qua mấy mét, liền trói một cái ở kia cỏ cây cây bụi trùng, gần nhất không sợ chính mình đi lạc, thứ hai, cũng hảo cấp mặt sau tới người lưu cái ký hiệu. Đương dâu xồm đám người đuổi tới kia xuất phát giờ địa phương, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn rơm rạ đầy đất đều là, hơn nữa, còn có nữ nhân đâu như thế nhưng cũng ném ở kia thảo đôi, nhìn này hết thảy, dâu xồm cả người đều tản mát ra một cổ rét lạnh chi khí, đáng chết vương thị, đáng chết nam nhân, nếu bị hắn tìm được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha. Coi như mấy người phải đi khi, mắt sắc dâu xồm lại thấy một cái hộp gỗ lẳng lặng nằm ở cỏ dại trung, không lưng nhặt lên, nhẹ nhàng mở ra khi, lại phát hiện, là nhà mình nương tử nguyên bản trở về muốn bắt cái kia, một đôi đại đại tay nhẹ nhàng sờ sờ nơi này tinh xảo đầu hoa, trước mắt phảng phất lại lần nữa xuất hiện nữ hài lẳng lặng nằm ở trên bàn, an tính đem từng mảnh cánh hoa phùng lên cảnh tượng, trong nháy mắt, dâu xồm tim như bị đau cắt, đau làm hắn cong hạ eo. Một hồi lâu, dâu xồm mới nhẹ nhàng đem kia hộp gỗ thu vào chính mình cổ tay áo chung, sau đó, hắc vững vàng khuôn mặt, hàn như gió bắc thanh âm vang lên. Thiết sinh, ngươi đi tìm mấy cái cường tráng nam nhân tới, chúng ta cùng nhau lên núi đi. Dâu xồm nói xong lời này, chính mình liền dẫn đầu hướng tới núi lớn đi đến. Hiện giờ thời gian là bà bối, là một khắc đều không thể trì hoãn, dâu xồm không biết, này kẻ cắp đem tiểu ngư bắt đi sau, sẽ làm gì, giết người diệt khẩu, cũng hoặc là bán nhập người khác, này đó đều là có khả năng. Cho nên, hiện tại, có thể giảm bớt một phân thời gian, liền giảm bớt một phân. Triệu Thiết Sinh cũng biết, giờ phút này là nhất nguy cơ. Vừa được dâu xồm mệnh lệnh, liền lập tức liền chạy tới trong thôn, đi tiếp đón sở hữu tráng đinh vào núi. Đối với tìm kiếm dấu vết để lại loại chuyện này, dâu xồm trước kia là không thiếu trải qua, cho nên, Tiến Sơn, liền lập tức thấy được Triệu Linh Nhi lưu lại mảnh vải tử. Vừa thấy như thế quan trọng nhất manh mối, dâu xồm lập tức liền như tiến vào rừng cây liệp báo giống nhau. Một đôi trọng đồng sắc bén vạn phần, thăm dò chung quanh tình huống, lại tìm kiếm lưu lại sở hữu manh mối. Ta là bắt cóc hôn cát, hôn nha hôn cát. Bên này có nhân tâm như chảo nóng thượng thiệt nhi, chịu đựng dày vò, bên kia, tiểu ngư lại như kia rũ bại tiểu kê, không có tinh thần. Bởi vì nàng đã trong bóng đêm tìm đã lâu, chính là, thế nhưng liền cái cửa đều không có tìm được. Có chút buồn bực cô nương, cuối cùng, đơn giản liền một ngông ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, thở phì phì nắm lên một phen trên mặt đất rơm rạ, lung tung ném. Phát tiết hết giận. Tiểu ngư, ngươi ở bên trong sao? Đen nhánh hoàn cảnh nội, nhớ tới rất nhỏ nữ hài gọi thanh. Nguyên bản còn đủ rũ cụp đuôi cô nương, vừa nghe thanh âm này lập tức liền đứng lên, sau đó, đôi tay đặt ở chính mình trước mặt, bôi đen chậm rãi di động bước chân, đi vào này phong bế phòng ở góc tường, nữ hài đem chính mình mặt dán này lạnh băng mặt tường, một tay gõ, la lớn. Linh Nhi, là ngươi sao? Linh Nhi, ngoài phòng người vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức cũng bắt đầu gõ mặt tường, sau đó, xuất khẩu trong thanh âm đều hưng phấn cùng gấp không chờ nổi. Tiểu ngư, ngươi đừng sợ, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra ngoài a, ngươi chờ ta. Triệu Linh Nhi nói xong lời này, tiểu ngư liền trong bóng đêm, tựa hồ loáng thoáng nghe được khóa bị gõ thanh âm, nghe xong sau một lúc, tiểu ngư sợ kia vương thị cùng Lý Đại Trụ liền ở phụ cận, như thế tiếng vang, là có thể đem này hai cái ác nhân đưa tới, vì thế, vội vàng ngăn cả nói. Linh Nhi, đừng gõ. Tiểu tâm đem người cấp đưa tới. Giờ phút này ở bên ngoài Triệu Linh Nhi vừa nghe tiểu ngư nói, xoa xoa mồ hôi trên trán tử, hướng tới bên trong an ủi nói. Không sợ, ta coi này hai cái tiêm phu dâm phụ cầm tay hướng kia trong rừng đi, định là lại đi làm chuyện đó tình đi, bọn họ hiện tại, định là không công phu quản chúng ta. Nhưng Triệu Linh Nhi lời này vừa mới nói xong, liền nghe được mặt sau vang lên một cái âm trầm trầm, lạnh buốt nữ nhân thanh âm. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Tiểu tiện nhân vừa mới làm người chạy, ngươi lại khen ngược, thế nhưng chính mình đưa tới cửa nhi tới, xem lão nương hôm nay không lộng chết ngươi. Kia vương thị nói vừa nói xong, liền đi nhanh một vượn, duỗi tay hung hăng bắt được Triệu Linh Nhi tóc, hướng kia cửa gỗ thượng đánh tới, chạm vào thanh âm, ngay bên trong nhân nhi một trận sợ hãi. Vương thị, ngươi cái mụ già túi, chạy nhanh thả Linh Nhi, ngươi có cái gì hướng ta tới, nàng là vô tội, ngươi thả nàng. Vương thị vừa nghe bên trong người nói, lập tức liền buông bị đâm váng đầu hoa mắt nữ hải. Gân cổ lên mắng liệt nói. Tiểu tiên nhân, đừng trang thiện lương, tưởng cứu nàng, hừ, kia đến nhìn xem chờ lát nữa ngươi còn có hay không mệnh hảo. Xú đàn bà, ngừng nghỉ điểm nhi được chưa, có này thời gian rỗi, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, hiện giờ chính là hai người, này hố nhưng đến đào thâm điểm nhi, bằng không, như thế nào đem người cấp vùi vào đi. Vừa nghe phụ cận kia Lý Đại Trụ nói, tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi cự là cả kinh, đào hố, muốn đem bọn họ chôn. Đã biết, nhìn ngươi kia đức hạnh. Lão nương đem này tiểu tiễn nhân cung cấp khóa tiến vào sau, liền tới giúp ngươi. Vương thị nói, từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, cắm vào cửa động, sau đó, một phen hung hăng bắt lấy có chút lung lay nữ hải, ở nàng sau lưng thật mạnh đẩy. Ngươi liền vào đi thôi, nói xong, nữ nhân này liền giữ cửa cấp đóng lại. Bị hắc ám vờn quanh nữ hải, bởi vì trước mắt đột nhiên một trận ánh sáng, có chút không thích ứng, mới vừa đem bàn tay đến trước mắt che đậy, kết quả, chỉ thấy một bóng hình bị đẩy tiến vào, sau đó, nghe phanh một tiếng nhớ tới, bốn phía lại đều là hắc ám. Linh Nhi, ngươi ở nơi nào? Tiểu Ngư duỗi tay bôi đen, ở yên tĩnh hoàn cảnh nội, sốt ruột hô. Tiểu Ngư, ta ở chỗ này, nơi này. Triệu Linh Nhi theo Tiểu Ngư thanh âm, cũng là duỗi tay trong bóng đêm một trận sờ soạng, cũng không biết là ai trước đụng phải ai, đương hai bên đều bắt được đối phương góc áo sau, này hai cái tiểu nữ hài liền gắt gao ôm ở cùng nhau, cuối cùng, thế nhưng cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ. Không khóc, Linh Nhi không khóc, này đau đầu không đau, cái kia Vương Thị thật thật là đáng giận, thế nhưng như thế ác độc trong bóng đêm Tiểu Ngư, theo nữ hài bả vai, chậm rãi sờ đến Triệu Linh Nhi phần đầu, nghẹn ngào thanh âm nói. Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Kinh được đánh Triệu Linh Nhi dùng góc áo xoa xoa chính mình trên mặt vết nước mắt, vội nói. Này hai người trong bóng đêm lại là một trận ôm nhau an ủi sau, liền nghe được có ho một trận giải khóa thanh âm. Sau đó, sáng sủa quang mang xuyên thấu qua hắc ám liền như vậy thẳng tắp đâm vào hai người trong mắt. Chạy nhanh ra tới, tỉnh lão nương chính mình động thủ Vương Thị đứng ở cửa, đôi tay ôm ngực, trong giọng nói lộ ra thập phần chán ghét cùng không kiên nhẫn. Vương Thị, ngươi chạy nhanh thả chúng ta, bằng không, chờ ta ca ca tới. Bảo đảm cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Triệu Linh Nhi tay bị Tiểu Ngư gắt gao nắm, ra vẻ chấn định thanh âm xuyên thấu qua yên tĩnh chuyển vào Vương Thị trong thai. Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, chờ ca ca ngươi tới, nơi này liền cái gì đều không có, ta nhìn đến thời điểm, ca ca ngươi lấy cái gì chừng cứ làm ta ăn không hết gói đem đi. Vương Thị nói, liền đi vào phòng nội, một tay đẩy một cái nữ hài, đưa bọn họ đẩy ra ngoài cửa. Sớm đã ở một bên chờ Lý Đại Trụ lúc này, cũng không biết từ nơi nào thế nhưng tìm tới hai điều thô dây thừng, thấy này hai cái tiểu cô nương ra tới, vì thế, trực tiếp liền đem người cấp trói lại. Trói thời điểm, người nam nhân này còn thuận tay sờ soạng Tiểu Ngư một phen, ngữ khí thập phần tiếc hận nói. Tấm tắc, như vậy cái tiêu chí tiểu nhân nhi thế nhưng liền như vậy thiêu, có phải hay không đáng tiếc ca? Vừa nghe kia Lý Đại Trụ nói, Vương Thị sắc mặt tối sầm, trong giọng nói lộ ra cảnh cáo. Nếu là không đem này hai người lộng chết, chúng ta đây liền xong rồi, ngươi cảm thấy. Dâu sồn cùng kia Triệu thôn trưởng sẽ bỏ qua chúng ta. Còn có nhà ta cái kia chết người què, đến lúc đó, người ta liền trở trầm hải đi. Lý Đại Trụ vừa nghe Vương Thị nói, lập tức liền chính sắc mặt. Con mẹ nó, ra ra ta không phải nhà người kia chết người què, nếu là còn dám như thế gầm lên ra ra ta, ta liền đơn giản đem ngươi cũng cấp ném hố, một phen hỏa cho ngươi đi phía dưới bồi này hai nữ nhân. Lý Đại Trụ ghét nhất chính là nữ nhân uy hiếp, nhưng này Vương Thị, cố tình hôm nay lao đánh vào chính mình kia vết đau thượng. Một bên Tiểu Ngư thừa này hai người cãi nhau thời điểm, trộm cùng Triệu Linh Nhi xử cái sắc mặt, liền hai người cất bước liền hướng kia rừng cây tử hướng. Nhưng lúc này mới không chạy vài cái, đã bị Lý Đại Trụ kia nam nhân cấp tóm được trở về, sau đó, như để kia nhẹ vật giống nhau, một tay một cái, liền đem người cấp ném vào hố nội. Vào hố bên trong tiểu nữ hài nhóm kêu lên chói tai lên, Vương Thị vừa thấy này hai người đi vào, lập tức liền cầm lấy bên cạnh cái sẻng, một phen đem kia hậu thổ cấp ném vào đi. Tiểu tiên nhân, làm ngươi lại cùng ta phải sát, làm ngươi lại cùng ta gọi nhịp, hôm nay ta liền đem ngươi cấp chôn, về sau, xem ai còn dám cùng lão nương ta đối nghịch. Vương Thị một bên chôn, trong miệng một bên nói thầm. Giờ phút này Vương Thị, tựa hồ có chút dại ra, có chút si mê, chỉ thấy miệng nàng không ngừng nói chết chết chết, trong tay động tác cũng là không ngừng hạ, kia khủng bố bộ dáng, liền một bên Lý Đại Trụ đều có chút nhìn không được. Xú đàn bà, đừng chôn, chạy nhanh đi tìm hỏa, một phen lửa đốt. Đỡ phải phí kia sức lực Lý Đại Trụ nói, liền đi đoạt lấy Vương Thị trong tay cái sẻng, chính là, kia đã có chút thần trí không rõ nữ nhân, vừa thấy có người muốn cướp nàng cái sẻng, thế nhưng cử lên, liền hướng người nọ trên người gõ đi. Người điên rồi không thành. Mất công Lý Đại Trụ lóe đến mau, bằng không, cũng đã đập vào trên đầu của hắn. Người điên rồi, người mới điên rồi, ta nói cho ngươi à, không được đoạt ta cái sẻng, ta muốn đem các nàng cấp bán, như vậy, xem ai còn cùng ta đối nghịch. Còn dám cáo ta mật, chôn, ta muốn đem người đều chôn. Vương Thị nói, lại đi sạn thổ ngã vào trong hầm. Hố hai cái nữ hài đã bị thổ ở trên người che lại hơi mỏng một tầng, hai người cho nhau gắt gao rửa sát vào nhau. Lúc này, Triệu Linh Nhi chảy nước mắt, thanh âm run rẩy nói. Tiểu Ngư, hiện giờ, chúng ta có phải hay không muốn chết ở chỗ này à, kia ta ở chết phía trước, ta muốn cùng ngươi xin lỗi, phía trước thời điểm, ta không nên như vậy đối với ngươi, ngươi đối ta như vậy hảo. Ta lại còn muốn cùng ngươi đoạt dâu sồm, ca ca nói rất đúng, ta căn bản không thích dâu sồm, ta chỉ là hâm mộ hắn đối với ngươi trong ái mà thôi, Tiểu Ngư, ta thực xin lỗi ngươi. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, hơi hơi thở dài một hơi, nói. Không có quan hệ, ta biết đến, ngươi là cái thiện lương cô nương, ta không sinh ngươi khí, Linh Nhi đừng khóc, chúng ta sẽ không có việc gì, ta tin tưởng, ta tướng công nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Vương Thị vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền hung ác hô. Sẽ không, không có người sẽ đến cứu của các ngươi liền chờ bị lửa đốt chết đi, ha ha ha. Nghe Vương Thị như thế âm trầm trầm tươi cười, hai cái nữ hài đều có chút phát run, chính là, thính thai Tiểu Ngư, lại theo gió lạnh, mơ hồ nghe được từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Linh Nhi, ngươi nghe, có người tới trên núi tìm chúng ta. Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu Ngư lời này, cũng lặng lặng vừa nghe, quả nhiên là thật nhiều người thanh âm, lập tức liền vui vẻ nói. Là ca ca tới tìm chúng ta. Không, không có khả năng, ta sẽ không làm cho bọn họ tìm được của các ngươi, ta hiện tại liền phóng hỏa. Hiện tại liền phóng, chờ bọn họ tới, các ngươi cũng liền thành cho, một đôi bạch cốt, ha ha ha. Vương Thị nói, đột nhiên từ trong tay háo lấy ra hỏa lời dẫn, sau đó, rút cái nắp, phóng tới xài một thượng, bắt đầu bật lửa. Chương 87 ngoan không có việc gì. Vương Thị nói, đột nhiên từ trong tay háo lấy ra hỏa lời dẫn, sau đó, rút cái nắp, phóng tới xài một thượng, bắt đầu bật lửa. Hố lửa chung nữ hài mắt nhìn này hỏa lời dẫn liền phải bật lửa củi lửa, đột nhiên. Một phen sắc bén chủy thủ từ nơi xa phóng ra lại đây, tiếp theo từ chủy thủ thượng phát ra màu trắng lạnh lẽo hàn quang xẹt qua mọi người mắt tế, theo Vương Thị giết heo thanh âm vang lên, trong tay hỏa lời dẫn cũng rơi xuống ở trên mặt đất, tinh tinh điểm điểm ngọn lửa lúc sau, liền dập tắt. Chỉ thấy kia chém sắc như chém bùn chủy thủ không sai chút nào cắm vào Vương Thị mu bàn tay trung gian, giờ phút này đỏ bừng máu như chảy nhỏ giọt nước chảy, từ nữ nhân này trong tay chảy ra, một giọt, nhiễm hồng nàng dưới chân thổ địa. Lý Đại Trụ nhìn lên Vương Thị bộ dáng này, trong lòng run sợ nhìn liếc mắt một cái ném mạnh chủy thủ phương hướng, chỉ thấy một người cao lớn uy mãnh nam nhân, quanh thân lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn khí, kia một đôi thực cốt trọng đồng hạ, là sát khí bốn phía hắc ám, chỉ như vậy liếc mắt một cái, khiến cho Lý Đại Trụ cơ hồ lá gan muốn nứt ra, hai chân run lên. Lý Đại Trụ cũng không phải cái thuần túy người, hắn biết, nếu không có sát thượng mấy ngàn cá nhân, đó là tuyệt đối sẽ không có loại này phảng phất từ A tỷ địa ngục lan tràn đi lên khủng bố. Nếu là so công phu, so tàn nhẫn kính nhi, hắn tuyệt đối không phải người nam nhân này đối thủ, vì thế, thừa dịp người nam nhân này đi cứu hố bên trong người, hắn nghiêng ngả lảo đảo cất bước liền hướng trên núi chạy. Dâu xồm chạy đến hố to bên cạnh, nhìn hố to chung nữ hài, chỉ thấy nàng cả người đều bị tinh tế bụi đất sở che giấu, quần áo dơ loạn không nói, này búi tóc cũng rời rạc xuống dưới, nguyên bản một trường tiểu nộn khuôn mặt nhỏ thượng, kinh hoàng thất thố nhìn chính mình. Nương tử dâu xồm chậm rãi tới gần nữ hài. Mang theo chính mình đều không thể khống chế lo lắng cùng sợ hãi, thật cẩn thận kêu to nói. Sau đó, liền phá lệ cẩn thận đem người từ trên mặt đất ôm ra tới. Lý đại ca, thế nào? Kia kẻ cắp đâu? Lúc này, Triệu Thiết Sinh mang theo mọi người, nghe được bên này tiếng vang sau, cũng vội vàng đuổi lại đây. Nhìn lên này tình hình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cái kia Vương Thị tay phải chính chảy nhỏ giọt lưu chữ máu, người đã ngất đi, mà nhà mình muội muội thế nhưng cũng bị trói lại tay. Ở kia hô to kêu cứu, đến nỗi Tiểu Ngư, tất cả người dơ hề hề bị dâu sồn bảo bối dường như ôm vào trong ngực, bởi vì đôi tay không được không, cái này cao lớn nam nhân liền dùng chính mình gương mặt đi cọ nữ hài dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, túi đầu khinh khinh nhu nhu tựa hồ muốn nói một ít an ủi nói. Triệu Thiết Sinh kêu bên cạnh người đem kia Vương Thị cấp trói lại, chính mình tắc đi hô to bên, đem chính mình muội muội cũng cứu ra tới. Triệu đại ca, này Vương Thị làm sao bây giờ? Bởi vì trên mặt đất nữ nhân té xỉu, hơn nữa trên tay còn có thương tích, cái kia bị an bài buộc chặt nam nhân rốt cuộc là thuần phát nông ra người, chỉ cảm thấy một trận không đành lòng. Phần 22